nàng toàn bộ hành trình dựa vào Tô Chử trên người, đại gia kính rượu thời điểm nàng cũng đi theo kính rượu, Tô Chử cho nàng gắp đồ ăn nàng cũng ngoan ngoan ăn, cùng lần trước giống nhau, ngoan ngoan đến kỳ cục, một chút liền không giống như là cái say rượu người. Ở Nịnh Manh dơ chén rượu cùng đại gia giống nhau cấp lao sư kính rượu thời điểm, Tô Chử đôi mắt lóe lóe, cuối cùng vẫn là không có ngăn cản. Bất quá, nhìn đại gia đi phòng trong ca hát, Tô Chử liền không có mang Nịnh Manh đi vào. Vương Thiến nhìn Tô Chử cùng Nịnh Manh hai người ngồi ở vị trí thượng vẫn không nhúc nhích, thử đối với Tô Chử mở miệng hỏi, nàng uống say. Ân, ngươi đi vào chơi đi, chúng ta liền không đi vào, đợi lát nữa ta mang nàng về nhà. Tô Chử đáp lời. Vương Thiến tuy rằng cảm thấy đáng tiếc, chính là Nịnh Manh cái dạng này, về nhà thật là lựa chọn tốt nhất. Lại một lần ở trong lòng phun tảo một chút Đàm Thanh cùng vừa mới ồn ào các bạn học, Vương Thiến bất đắc dĩ gật gật đầu, hảo đi, trên đường cẩn thận. Tô Chử hơi hơi gật đầu. Chờ Vương Thiến cũng đi vào thuê phòng lúc sau, Tô Chử lắc lắc trong lòng ngực Nịnh Manh, mở miệng nhẹ giọng hỏi, Manh Manh, chúng ta về nhà. Không biết có phải hay không bởi vì hôm nay uống chính là bia duyên cớ, Nịnh Manh tuy rằng cảm giác đầu hôn mê, nhưng là lại không giống lần trước như vậy say đến bất tỉnh nhân sự. Nàng nghe được Tô Chử thanh âm lúc sau, ngẩng đầu, nhìn Tô Chử một hồi lâu, mới chậm chậm gật gật đầu. Tô Chử ánh mắt dừng ở nàng kia hồng nhuận cánh môi thượng, ánh mắt hơi lóe, giơ tay chọc chọc Nịnh Manh kia thịt đô đô gương mặt. Sau đó giơ tay đem nàng ôm lên. Nịnh Manh ngoan ngoãn, duỗi tay khoanh lại Tô Chử cổ, đầu gối lên trong lòng ngực hắn cọ cọ, một chút đều không lo lắng Tô Chử sẽ đối nàng như thế nào. Tô Chử nhìn Nịnh Manh đối hắn này ỷ lại tính 10 phần bộ dáng nhi, trong lòng sung sướng đồng thời cũng nhịn không được cho chính mình đề ra cái tỉnh. Nịnh Manh đối người như vậy không có phòng bị, hắn về sau nhất định phải đem người cấp xem lao. Tô Chử đem Nịnh Manh ôm đi ra ngoài, bên ngoài thực hảo đánh xe, căn bản liền không cần chờ. Ở cổng lớn ven đường liền có taxi tùy thời chờ. Tô Chử mang theo Nịnh Manh ngồi vào đi, báo Tô ra địa chỉ. Này một cái taxi tài xế hơi mang nặng nghề, trừ bỏ ở Tô Chử muốn đi địa điểm khi mở miệng một câu ở ngoài, toàn bộ hành trình đều không có nói một lời. Tô Chử thanh toán tiền, ôm Nịnh Manh xuống xe. Bóng đêm hơi lạnh, hắn ôm trong lòng ngực tiểu cô nương, bước chân trầm ổn hướng ra phương hướng đi đến. Chẳng qua, trong nhà này, trong nhà đen nhánh, Tô Định Quốc cư nhiên cũng không ở nhà. Tô Chử ôm trong lòng ngực Nịnh Manh vào nhà, nhìn ánh đèn hạ không có một bóng người đại sảnh, tổng cảm thấy cái này cảnh tượng có chút quen thuộc. Thật giống như là lần trước Vương Thiến sinh nhật, hắn ôm say rượu Nịnh Manh về nhà, ngày đó cũng là cùng hiện tại giống nhau, đêm khuya tĩnh lặng, không có một bóng người. Rõ ràng đi qua lâu như vậy, chính là ôm trong lòng ngực người, nhìn phòng khách thượng bày cái kia sofa khi, Tô Chử đột nhiên liền có loại mộng cũ ôn lại cảm giác. Đặc biệt là, trong mộng nữ hài nhi liền ở trong lòng ngực hắn. Tô Chử đứng ở tại chỗ, ôm Nịnh Manh tay hơi hơi buộc chặt, một hồi lâu, mới nhấc chân hướng tới Nịnh Manh phòng đi đến. Bia cùng rượu vang đỏ không giống nhau, thượng một lần Nịnh Manh uống rượu vang đỏ thời điểm không có xuất hiện say rượu sau khó chịu, nhưng là bia liền không nhất định. Tô Chử đem Nịnh Manh đặt ở trên cái giường lớn mềm mại, duỗi tay giúp nàng cởi giày vớ, còn cho nàng đắp chăn đàng hoàng lúc sau, mới đi phòng bếp cho nàng nhiệt canh giải rượu. Canh giải rượu là Tô Chử ra cửa phía trước liền nấu tốt, nguyên bản chỉ là nghĩ lo trước khỏi họa. Kết quả không nghĩ tới lại thật sự phái thượng công dụng. Tô Chử thoáng nhiệt một chút, chính mình nhấp thi miệng thí độ ấm lúc sau, mới đoan đi Nịnh Manh phòng. Nịnh Manh tư thế ngủ ngoan ngoãn, là cái loại này điển hình ngủ phía trước cái gì tư thế tỉnh lại chính là cái gì tư thế. Cho nên, chờ Tô Chử bưng canh giải rượu tiến vào thời điểm, Nịnh Manh vẫn là hắn vừa mới buông đi khi bộ dáng. Tô Chử đem chén đặt ở một bên trên tủ đầu giường, sau đó đem Nịnh Manh cấp ôm ngồi dậy. Manh Manh, tỉnh tỉnh. Tô Chử nhẹ nhàng lắc lắc Nịnh Manh thân thể, liền kêu vài thanh, rốt cuộc đem Nịnh Manh cấp đánh thức. Bất quá, Nịnh Manh chỉ là nhíu nhíu mày, giơ tay hư không lung lay một chút, giống như là ở xua đuổi muỗi giống nhau. Sau đó nàng xoay người quay đầu chui vào Tô Chử trong lòng ngực, tìm cái tương đối thoải mái tư thế sau, lại đã ngủ. Tô Chử nhìn nàng như vậy, cũng biết ôn nhu phương pháp tuyệt đối kêu không tỉnh nàng, nhưng là Tô Chử lại không bỏ được ở Nịnh Manh bên thai la to đánh thức nàng. Nói nữa, hắn cũng làm không ra loại chuyện này. Cho nên, hắn đem Nịnh Manh từ trong lòng ngực ôm lên, thoáng điều chỉnh một chút hai người tư thế sau, cầm lấy trên tủ đầu giường canh giải rượu uống một ngụm, sau đó hướng tới túi đầu hôn lên Nịnh Manh cánh môi, lấy khẩu độ dược. Loại này phương pháp Tô Chử cũng chỉ là ở trong TV xem qua, không biết được không thể được. Hắn thăm lưới tiến vào Nịnh Manh môi răng chi gian, sau đó chậm rãi, đem trong miệng canh độ qua đi. Trong miệng nhiều ra những thứ khác, Nịnh Manh khởi điểm có chút dãy rủa, nhưng là dãy rủa không khai. Hơn nữa chất lỏng đã tới rồi nàng trong miệng. Nịnh Manh theo bản năng, đem này nuốt đi vào. Tô Chử nhân cơ hội ở Nịnh Manh trong miệng quét sạch một vòng, thẳng đến nàng đem canh giải rượu toàn bộ nuốt vào đi lúc sau, lại uống một ngụm, dùng vừa mới phương pháp, từ từ mưu tính. Nịnh manh không nhớ rõ chính mình đang làm gì, chỉ là, đột nhiên liền cảm giác được có người đè ở trên người nàng, khiến cho nàng môi lưới giao triển. Nịnh manh nguyên bản cho rằng chính mình đang nằm mơ, nhưng là này hôn môi xúc cảm lại càng ngày càng lửa nóng, càng ngày càng chân thật. Chương 750 cứu vớt vai ác BSC 50. Phong thích lúc sau Tô Chử thân thể mềm nhũn, trực tiếp đè ở Nịnh manh trên người, nhưng là chờ thân thể khôi phục chút sức lực lúc sau, hắn lập tức trở mình, nằm ở Nịnh manh bên cạnh. Nịnh manh hô hấp dồn dập, giờ phút này cũng có chút thân thể nhũn ra không có sức lực tới cảm giác. Liên tính Tô Chử chỉ là mượn tay nàng, cũng không có đối nàng làm chút cái gì, nhưng là Nịnh manh vừa mới nhưng vẫn đều ở bị chịu dày vò. Hiện giờ nhìn Tô Chử xong việc lúc sau, Nịnh manh nhịn không được phun ra khẩu khí, trong lòng buông lỏng. Ta muốn đi tắm rửa. Nịnh manh giật giật, dùng một khắc chỉ sạch sẽ tay trống, từ trên giường ngồi dậy. Chờ một chút, ta giúp ngươi lau khô. Tô Chử cũng xoay người lên, ở trên tủ đầu giường khăn giấy hộp liên tiếp chịu vài tờ giấy khăn ra tới, bắt được Nịnh manh kia bị đục dịch ướt nhẹp tay, túi đầu tinh tế trà lau. Tô Chử túi đầu nhìn trong tay tinh tế trắng non ngón tay, gần chỉ là như vậy nhìn, Tô Chử tâm tư liền không khỏi có chút sùng sùng muốn động. Rõ ràng vừa mới phóng thích quá, chính là hắn có chút khát vọng. Tô Chử nhìn Nịnh manh ngón tay ánh mắt càng ngày càng cực nóng, rõ ràng đã đem Nịnh manh tay trà lau sạch sẽ, chính là hắn lại không có lập tức buông ra Nịnh manh tay. Nịnh manh bị hắn kia cực nóng ánh mắt xem đến trong lòng hoảng hốt, vội vàng rút tay mình về xoay người xuống giường, ta đi trước tắm rửa. Đi thôi. Ngắn gọn hai chữ, giống như là từ Tô Chử yết hầu gian nan phát ra tới thời điểm. Nịnh manh như đến đại xá, lập tức vội va ôm áo ngủ chạy vào trong phòng tắm. Đứng ở phòng ngủ Tô Chử vẫn không nhúc nhích, thần sắc khắc chế, thẳng đến Nịnh manh đi vào trong phòng tắm một hồi lâu lúc sau, Tô Chử mới nuối lòng nắm chặt thành quyền tay, thân thể nơi nào đó cũng bị hắn dụng ý chí lực bình ổn đi xuống. Nịnh manh ở trong phòng tắm, rong rong dài dài, cố ý lại trong chốc lát mới ra tới. Bất quá chờ ra tới lúc sau, Nịnh manh mới phát hiện, Tô Chử không ở nàng trong phòng. Hơn nữa, không chỉ có Tô Chử không ở nàng phòng, ngay cả nàng kia hỗn loạn hỗn độn khăn trải giường cũng bị thay đổi một bộ tân, chính chỉnh chỉnh tề tề phô ở nàng trên giường. Tô gia lại không có người hầu, có thể làm chuyện này, trừ bỏ Tô Chử ở ngoài, Nịnh manh nghĩ không ra còn có khác người nào. Nịnh manh nhìn quanh một chút phòng, cũng không có nhìn đến cái kia bị thay thế khăn trải giường, có thể là Tô Chử đi thời điểm một khối lấy mất. Nịnh manh tức khắc hoàn toàn yên tâm, Tô Chử làm việc xưa nay tích thủy bất lậu, hơn nữa Tô Chử này cẩn thận hành động, còn làm Nịnh manh tỉnh đi không ít thời gian cùng tinh lực. Nịnh manh nằm ở trên giường, xả qua một bên tiểu chăn cái ở trên người, không một lát liền nặng nề ngủ. Khoảng cách thi đại học điểm xuống dưới còn có tiếp cận 20 ngày thời gian, Tô Chử từ tham gia tan vỡ sẽ lúc sau, mỗi ngày đều đi sớm về trễ. Nịnh manh biết hắn hẳn là tìm phân kiếm trước. Bởi vì mỗi một năm nghỉ hè nghỉ Tô Chử đều rất bận, vội vàng kiếm tiền. Từ đi học bắt đầu, Tô Chử mỗi cái học kỳ học phí đều là chính hắn giao. Tô Định Quốc vốn dĩ không nghĩ làm Tô Chử tuổi như vậy tiểu áp lực lớn như vậy, tưởng giúp đỡ Tô Chử ra học phí, chính là Tô Chử không đồng ý. Liên tính Tô Định Quốc nói hiện tại coi như mượn cấp Tô Chử lớn lên lúc sau trả lại, Tô Chử cũng không có đồng ý. Mà Tô Định Quốc đang nhìn Tô Chử đích xác có chính mình phương pháp kiếm tiền. Hơn nữa kiếm tiền không trải qua đủ hắn sinh hoạt phí cùng học phí, thậm chí trong tay còn có thể dư lại một ít thời điểm, dần dần cũng liền không nói chuyện này nhi. Chỉ là ở Tô Định Quốc đi công tác khi, hắn mua cái gì đều sẽ cấp Tô Chử cũng mua một phần. Nếu Tô Định Quốc cấp Nịnh manh mua một cái tiểu váy, kia Tô Chử cũng sẽ thu được Tô Định Quốc mua một bộ quần áo quần. Tóm lại, Tô Định Quốc ở vật chất thượng tuyệt đối không có bạc đãi Tô Chử cũng là biết này đó, mặt ngoài tuy rằng chưa nói cái gì. Nhưng là trong lòng nhưng vẫn đều nhớ rõ Tô Định Quốc hảo. Tô Chử mỗi ngày đi sớm về trễ, Tô Định Quốc cũng thường xuyên đi công tác. Nịnh manh một người ngốc tại trong nhà không khỏi có chút nhàm chán, nghĩ chính mình về sau cùng kỳ dự nói không chừng còn muốn đi nào đó nguy hiểm thế giới làm nhiệm vụ. Nịnh manh dứt khoát cho chính mình báo danh một cái đạp quyền huấn luyện ban, tăng lên chính mình cách đấu kỹ xảo. Hơn 20 thiên thời gian vội vàng mà qua, thực mau liền đến điểm công bố thời điểm. Lúc này Internet còn không có như vậy phát đạt. Mọi người đều là đi lão sư chỗ đó tuần tra điểm. Điểm công bố ngày đó, sáng sớm, Nịnh manh cùng Tô Chử hai người di động liền ngao ngao kêu gào. Là ngày thường cùng hai người chơi đến tương đối tốt đồng học, gọi điện thoại tới thông chi hai người, Nịnh manh cùng Tô Chử hai người đều là 718, mà mãn phân là 708. Vương Thiến ở di động hướng về phía Nịnh manh hưng phấn kêu to, ha ha ha, manh manh, hai người các ngươi khẳng định là chúng ta lần này thi đại học tỉnh Trạng Nguyên. Nịnh manh khiêm cười đáp lại, trong lòng không có chút nào gợn sóng phập phồng. Thức mau, chủ nhiệm lớp cũng gọi điện thoại tỏ vẻ chúc mừng Nịnh manh cùng Tô Chử trở thành lần này khoa học tự nhiên tỉnh Trạng Nguyên, cũng là quốc gia ở khôi phục thi đại học chế độ lúc sau, Lãng Trung tỉnh lần đầu tiên xuất hiện song hoàng chứng. Nịnh Manh cùng Tô Chử hai người hồi trường học lãnh phiếu điểm, lãnh bằng tốt nghiệp, còn có trường học cùng giáo dục cục ban phát xuống dưới tiền thưởng. Nịnh Manh ở trong lòng tính tính, nàng cùng Tô Chử hai người tiền thưởng đại khái đều có tiểu tứ vạn. Tô Định Quốc ở biết chuyện này thời điểm, cao hứng đến không được, bàn tay vung lên, lập tức ở 5 sao khách sạn lớn bao một tầng lâu, làm Tô Chử cùng Nịnh Manh mời trong trường học lao sư các bạn học tới ăn cơm, đã là khánh công yến, cũng là đáp tạ yến. Hơn nữa, Tô Định Quốc còn lén tắc Nịnh Manh cùng Tô Chử hai người mỗi người một cái đại hồng bao, nói là khen thưởng hai người. Nịnh Manh trộm mở ra vừa thấy, trừng lớn hai mắt, Tô Định Quốc cho nàng cùng Tô Chử hai người mỗi người bao 9.999. Tiếp cận 2 vạn nguyên tiền, đều cũng đủ người thường đã nhiều năm sinh hoạt phí. Ở điểm ra tới lúc sau, Nịnh Manh cùng Tô Chử kinh thị đại học thư thông báo trúng tuyển cũng cùng nhau gửi tới rồi Tô ra. Tô Định Quốc cũng thật chính là cao hứng hỏng rồi, mỗi ngày đi ra ngoài thời điểm, gặp người liền khoe ra chính mình ra hai cái tiểu hài tử đều thi đậu kinh thị đại học sự tình, hơn nữa vẫn là lấy tình trạng nguyên thân phận đi vào. Đại học khai giảng thời gian ở 9 tháng, nhưng là Nịnh Manh cùng Tô Chử hai người lại muốn đi kinh thị quen thuộc, thuận tiện chơi thượng một vòng. Tô Định Quốc tuy rằng có chút luyến tiếc Nịnh Manh nhanh như vậy rời nhà, nhưng là hắn tốt xấu là cái đại nam nhân, đem trong lòng chua xót không tha chi tình nghẹn trở về lúc sau, quay đầu khiến cho Nịnh Manh trong thẻ xoay một tuyệt bút tiền, làm hai người ở bên ngoài hảo hảo chơi, nhưng là cũng muốn chú ý an toàn. Nịnh Manh ngoan ngoãn gật đầu. Lúc này phi cơ cùng cao thiết còn thực hiếm thấy, ít nhất trấn Tam Hà nơi này là không có. Nịnh Manh cùng Tô Chử chỉ có thể ngồi xe lửa đi kinh thị. Hai người ở xe lửa thượng nằm 3 ngày, rốt cuộc ở rời nhà ngày thứ 4, bước lên kinh thị thổ địa. Nịnh Manh ngửa đầu nhìn này xa lạ cao ốc building cùng to lớn vật kiến trúc, đáy mắt chỉ có mới lạ cùng tán thưởng. Nhưng là bên cạnh một tay nắm Nịnh Manh, một tay kéo dương hành lý Tô Chử, ngửa đầu nhìn này quen thuộc lại xa lạ thành thị, đáy mắt ánh mắt thâm trầm. Chương 751 cứu vớt vai ác BSC 51. Hiện tại trường học còn không có khai giảng, Tô Chử cùng Nịnh Manh hai người ra ga tàu hỏa, tính toán trước tìm một chỗ dàn xếp xuống dưới. Ở khách sạn thuê phòng thời điểm, Tô Chử cố ý lấy ra chính mình thân phận chứng, đối người phục vụ nói muốn một gian phòng. Nịnh Manh đứng ở bên cạnh, ngón tay giật giật, cuối cùng vẫn là không có đem trong túi thân phận chứng lấy ra tới. Kỳ thật nàng cũng không phải đặc biệt coi trọng này một chương màng, chỉ cần người kia là Tô Chử liền hảo. Có được hay không năm, đối nàng tới nói, kỳ thật cũng không để ý. Chỉ là nàng không hy vọng Tô Chử còn chưa thành niên thời điểm, liền trầm mê những việc này, cho nên mới vẫn luôn kiên trì suy nghĩ chờ sau trưởng thành, lại làm những việc này. Chính là nếu Tô Chử thật sự là muốn nói, nàng là sẽ không cự tuyệt. Nịnh Manh đứng ở một bên nghĩ đến xuất thần, lại không có phát hiện đứng ở bên cạnh Tô Chử, ánh mắt tuy rằng không có xem nàng, nhưng là khỏe mắt dư quang nhưng vẫn đều ở chú ý nàng. Nhìn Nịnh Manh không có bất luận cái gì động tĩnh lúc sau, Tô Chử có chút sung sướng con môi. Người phục vụ nhìn hai người liếc mắt một cái, cấp hai người khai một cái hai người phòng. Ngồi mấy ngày xe lửa, tuy rằng hai người đều ở xe lửa thượng ngủ rác, nhưng là ở trên xe ngủ đến cũng không có ở trên giường như vậy thoải mái không nói, lại còn có không thể tắm rửa. Hai người khai hảo phòng lúc sau, Nịnh Manh việc đầu tiên chính là nhảy ra dương hành lý tắm rửa quần áo, đi vào trong phòng tắm tắm rửa. Chờ Nịnh Manh ra tới thời điểm, Tô Chử đã kêu một ít nóng hầm hập đồ ăn tiến vào. Nịnh Manh ở một bên thổi tóc, Tô Chử tắc đi vào trong phòng tắm tắm rửa. Sau đó, hai người đối với một bàn đồ ăn ăn ngấu nghiến, bốn phía quét sạch một vòng. Thể xác và tinh thần thoải mái, Nịnh Manh nằm ở trên sofa, lúc này mới cảm thấy chính mình sống lại. Hai người ở khách sạn trong phòng thoải mái dễ chịu ngủ một cái ngủ trưa, sau đó mới đi ra ngoài phụ cận đi một chút, thuận tiện kiếm ăn. Buổi tối ngủ thời điểm, Nịnh Manh kỳ thật đều đã chuẩn bị tâm lý thật tốt, nhưng là kỳ dị chính là, Tô Chử cũng không có chạm vào nàng, chỉ là hôn hôn nàng, ôm nàng cọ cọ. Nịnh Manh lòng có nghi hoặc, nhưng là lại không hảo hỏi ra tới, nếu Tô Chử không cần, kia Nịnh Manh cũng tùy hắn đi. Dù sao, loại chuyện này, Nịnh Manh chính mình là sẽ không chủ động. Kinh thị xa so trấn Tam Hà càng vì náo nhiệt phồn hoa, nhưng là cùng đời sau vẫn là có rất lớn khác nhau. Ít nhất, ở Nịnh Manh cùng Tô Chử hai người đáy mắt, kinh thị hiện giờ đều còn có rất lớn phát triển không gian. Kinh thị điểm du lịch không ít, nhưng là đều chỉ hạn chế với viện bảo tàng cùng cổ đại văn hóa di chỉ. Lúc này, mọi người đều vẫn là đem lực chú ý đặt ở lao động thượng, cũng không có bao nhiêu người nguyện ý xuất hiện du ngoạn, chẳng sợ này đó du lịch mà hiện tại đều là miễn phí. Nịnh Manh cùng Tô Chử hai người đi dạo 5-6 thiên, đem kinh thị cấp đi rồi cải biến. Ngày thứ 7 thời điểm, một cái ăn mặc tây trang, tay cầm công văn bao, tóc sơ đến không chút cầu thả, toàn thân đều biểu lộ tinh anh chi khí nam nhân tới tìm Tô Chử. Nịnh Manh thế mới biết, nguyên lai Tô Chử cư nhiên đã có chính mình một phần sự nghiệp, lại còn có lên làm lão bản. Nịnh manh khiếp sợ, nàng phía trước chưa từng có hỏi đến Tô Chử nghỉ hè nghỉ đông kiêm chức sự tình, vẫn luôn đều cho rằng Tô Chử chỉ là làm một ít đơn giản kiêm chức, kết quả không nghĩ tới, Tô Chử cư nhiên như vậy lợi hại. Bất quá, lúc sau tinh anh nam nếu tìm tới môn tới, kia khẳng định là có chuyện muốn cùng Tô Chử nói, nịnh manh muốn tránh đi, nhưng là lại bị Tô Chử cùng nhau kéo ở trên sofa ngồi xuống. Tô Chử cũng không tưởng lừa gạt nàng cái gì, cho dù là phía trước, chỉ cần nịnh manh mở miệng hỏi hắn một câu, hắn cũng sẽ đúng sự thật nói tới, đem chính mình đang ở làm sự tình toàn bộ nói cho nịnh manh. Đáng tiếc nịnh manh một lần đều không có hỏi qua. Mà hiện tại, Tô Chử không nghĩ gạt nịnh manh. Nịnh manh ngoan ngoãn ngồi ở Tô Chử bên cạnh, tuy rằng nàng ở túi đầu chơi di động, chính là Tô Chử cùng kia tinh anh nam nói chuyện thanh nàng cũng toàn bộ nghe vào truyền vào tai. Nịnh manh thế mới biết, nguyên lai Tô Chử ở năm trước thời điểm, liền bắt đầu thu mua cùng bán ra chứng khoán, kiếm trong đó chênh lệch giá. Mà hiện giờ, cổ phiếu bắt đầu đưa ra thị trường, hắn cũng chuẩn bị cắm một tay. Nịnh manh nghe hai người nói chuyện, trong lòng khiếp sợ, liền tính nịnh manh không hiểu phương diện này, nhưng là nịnh manh tốt xấu xuyên qua nhiều như vậy cái vị diện, nàng phía trước ở mặt khác hiện đại vị diện cũng là học quá lịch sử, tự nhiên biết cái này niên đại chứng khoán cùng cổ phiếu ở đời sau tới nói, có bao nhiêu giá trị tiền. Hơn nữa, không nói đến về sau, hiện giờ chứng khoán cùng cổ phiếu mới vừa phát hành, đúng là quốc gia mạnh mẽ mở rộng thời điểm, mặc kệ ngươi như thế nào mua, đều sẽ không mệt. Mà nếu hiểu này một hàng người, kia càng là có thể phiên gấp 10 lần gấp 100 lần kiếm. Nịnh manh phía trước cũng nghĩ tới mua cổ phiếu, chính là bởi vì nàng không hiểu này trong đó tri thức, cho nên cũng chỉ có thể là ngẫm lại. Kết quả hiện tại nghe Tô Chử cùng vị này tinh anh nam nói chuyện phiếm, nịnh manh trong lòng đột nhiên liền có loại trực giác, Tô Chử lần này cần trước tiên tới kinh thị, nói không chừng chính là vì cái này. Hơn nữa, Tô Chử đối thị trường chứng khoán cũng đều không phải là cái biết cái không, mà là thập phần hiểu biết, thậm chí còn thập phần sẽ chơi. Nhìn ngồi ở bên cạnh Tô Chử, trong khoảng thời gian ngắn, nịnh manh trong lòng có chút nghi hoặc, cũng đột nhiên rõ ràng ý thức được, nàng đối Tô Chử hiểu biết giống như có chút thiếu. Nàng mỗi một việc, Tô Chử đều có thể nói là rõ như lòng bàn tay. Nhưng là Tô Chử rất nhiều chuyện, lại là nàng sở không biết. Khi còn nhỏ Tô Chử, rõ ràng mỗi ngày đều cùng nàng ngốc tại cùng nhau, nhưng là hắn như cũ có thể ở nàng không biết địa phương, vì chính mình tích góp hạ một tuyệt bút học phí cùng sinh hoạt phí. Nàng nguyên bản cho rằng hắn này đã đủ lợi hại, kết quả không nghĩ tới, lớn lên lúc sau Tô Chử lợi hại hơn, trực tiếp liền ở nàng không biết thời điểm, có chính mình sự nghiệp, có chính mình kiếm tiền chi đạo, thậm chí còn có thể ở nàng không biết thời điểm, hắn đã trở thành một vị dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng tuổi trẻ phú hào. Tranh cúi đầu, tâm tình có chút hề hoài, nàng cảm thấy chính mình đối Tô Chử chú ý thật sự là quá ít. Nàng phải hảo hảo tỉnh lại. Tô Chử tuy rằng ở cùng tinh anh nam nói chuyện, chính là dư quang nhưng vẫn đều chú ý nịnh manh, tự nhiên cũng chú ý tới nàng kia đột nhiên hạ xuống trạng thái. Tô Chử nhanh chóng cùng tinh anh nam nói xong, tinh anh nam rất có ánh mắt thu thập đồ vật cáo từ rời đi. Chờ đến tinh anh nam rời khỏi sau, Tô Chử lập tức giơ tay đem nịnh manh kéo vào chính mình trong lòng ngực, túi đầu hôn hôn nịnh manh cái chán, làm sao vậy? Như thế nào đột nhiên không vui? Ở trong lòng suy đoán một chút nịnh manh cảm xúc biến hóa nguyên nhân, Tô Chử lại mở miệng nói, ta không phải cố ý gạt ngươi, chờ ngày mai, ta liền mang ngươi đi xem ta tài khoản ngạch trống. Những cái đó tiền toàn bộ đều là của ngươi, ngươi muốn cái gì đều có thể mua. Nịnh manh hoa ở kỳ giữ trong lòng ngực, lắc lắc đầu, không có không vui. Ta chính là cảm giác, phía trước đối với ngươi chú ý, quá ít một ít. Tô Chử không nghĩ tới nịnh manh cư nhiên là bởi vì nguyên nhân này mới bề ngoài, trong lòng vừa buồn cười lại cảm động. Hắn ngẩng đầu sờ sờ nịnh manh phần lưng, thanh âm là như nước giống nhau ôn nhu lưu luyến, như thế nào sẽ đâu, manh manh tuyệt đối là trên thế giới này đối ta tốt nhất người, không bao giờ sẽ xuất hiện cái thứ hai manh manh, cũng sẽ không lại có ai đối ta tốt như vậy. Cho nên, nàng muốn vẫn luôn bồi ở hắn bên người a. Bằng không, nếu mất đi nàng, hắn nhất định sẽ điên. Kẻ điên sẽ làm ra sự tình, ai đều không thể đoán trước. Chương 752 cứu vớt vai ác BSC 52. Kế tiếp, liền như Tô Chử theo như lời, ở ngày hôm sau thời điểm, Tô Chử liền mang theo nịnh manh đi ngân hàng tra xét hắn tài khoản ngạch trống. Tuy rằng Tô Chử không có thành niên, chính là hắn cũng không có người giám hộ. Hơn nữa ở học tiểu học năm 2 thời điểm, quốc gia ban bố tân chính sách, Tô Chử mỗi một tháng đều có thể lánh đến quốc gia cho hắn trợ cấp. Tuy rằng này đó trợ cấp đối với hắn tới nói bất quá chín châu mất sợi lông, chính là ở cái này trợ cấp đã đến đồng thời, lại thôn trưởng tự mình dẫn hắn đi làm thân phận chứng cùng mờ mò gì cả. Đây mới là giúp Tô Chử đại ân. Hắn có thể lấy thuộc hạ thân phận chứng đi mua chứng khoán cổ phiếu, nhưng là lại không thể vẫn luôn đem tiền đặt ở người khác nơi đó. Nịnh manh nhìn trong thẻ ngạch trống, quả thực phải bị kia một chuỗi linh làm cho sợ ngây người. Hơn nữa, Tô Chử còn mắt cũng không chớp trực tiếp đem thẻ ngân hàng nhét vào Nịnh Manh trong tay. Manh manh, cái này tạm đặt ở ngươi nơi này, mật mã chính là ngươi sinh nhật, ngươi tưởng mua cái gì đều có thể. A, ta không cần. Ngươi mua cổ phiếu những cái đó không phải cũng muốn tiêu tiền sao? Nịnh Manh đẩy tay chống đẩy. Tô Chử lại cường ngạnh đem tạp nhét ở Nịnh Manh trong tay, mua cổ phiếu tiền ta đã phân ra đi, hơn nữa, ta thực mau liền sẽ tránh đến càng nhiều tiền. Nịnh Manh nghe Tô Chử lời này, còn tưởng rằng hắn nói chính là cổ phiếu thực mau liền sẽ dâng lên, kết quả chờ khai giảng lúc sau, Nịnh Manh mới biết được Tô Chử nói kiếm tiền, nguyên lai là hắn lại nghĩ tới mặt khác kiếm tiền phương pháp. 9 tháng sơ thời điểm, Nịnh Manh cùng Tô Chử hai người đi kinh thị đại học báo danh. Đến nỗi báo danh chuyên nghiệp, Nịnh Manh cùng Tô Chử hai người đã sớm đã nghĩ kỹ rồi. Liền báo kinh thị đại học y y học hệ. Tô Chử đời trước cũng là học cái này, Nịnh Manh đối hắn sẽ báo cái này chuyên nghiệp cũng không kinh ngạc. Căn cứ cùng Tô Chử ở bên nhau nguyên tắc, Nịnh Manh cũng báo cùng Tô Chử giống nhau chuyên nghiệp. Hơn nữa, Nịnh Manh đánh tâm nhãn, là thích trung y cùng tây y. Đại học cũng không có yêu cầu học sinh đều kiềm chế túc, Tô Chử chịu không nổi cùng người ngoài ở cùng một chỗ, hơn nữa cũng không muốn cùng người ngoài ở cùng một chỗ, ở khai giảng phía trước. Liền lôi kéo Nịnh Manh ở kinh thị đại học phụ cận thuê một cái hai phòng một sảnh phòng. Kỳ thật hắn càng muốn thuê một cái một phòng một sảnh, mỗi ngày đều ôm Nịnh Manh ngủ, bất quá hắn đối chính mình ở Nịnh Manh trước mặt nhẫn mại lực có chút nghi ngờ, sợ lao súng cướp cỏ, cuối cùng vẫn là tìm cái hai phòng một sảnh. Lúc này Internet còn không có đời sau như vậy phát đạt, Nịnh Manh cùng Tô Chử hai người ở Trấn Tam Hà nhảy lớp học bá danh hiệu còn truyền bá không đến kinh thị nơi này tới. Nhưng là hai người ở năm tiểu nhan tốt sự tình lại rất mau ở kinh thị đại học tản ra. Đặc biệt là ở khai giảng điển lễ thượng, Nịnh Manh cùng Tô Chử hai người làm tân sinh đại biểu lên đài nói chuyện, Tuấn Nam Mỹ Nhân vừa đi lên đài, mỗi người đáy mắt đều tản ra kinh diệm ánh sáng, bạch bạch bạch vỗ tay thanh càng là một đợt tiếp một đợt. Nam sinh đoàn thể nhỏ giọng nghị luận nói, wow, cái kia học muội là y đi học viện tân sinh sao? Thật sự hảo kiều mềm hảo đáng yêu. Mà nữ sinh đoàn thể bên này liền khí phách nhiều, 2 phút. Ta muốn cái kia nam sở hữu tư liệu. Từ Trấn Tam Hà khảo đến kinh thị đại học học sinh không chỉ Nịnh Manh cùng Tô Chử hai cái, còn có mặt khác một ít cùng giáo học sinh. Có lẽ Nịnh Manh cùng Tô Chử không quen biết này đó phía trước bạn cùng trường, chính là này đó ngày xưa bạn cùng trường lại nhận thức bọn họ. Nhìn Nịnh Manh cùng Tô Chử hai người đứng ở sân khấu thượng, tuy rằng biết đứng ở chỗ đó người không phải chính mình, chính là này đó bạn cùng trường nhóm lại so với chính mình đứng ở chỗ đó còn muốn kích động. Rốt cuộc mọi người đều là từ một chỗ tới. Nịnh Manh cùng Tô Chử hai người quả thực cấp Trấn Tam Hà làm vẻ vang. Sau đó lại nhìn bên người này đó tân đồng học cư nhiên đều đối này hai người như vậy cảm thấy hứng thú. Bạn cùng trường nhóm có chung vinh dự tức khắc lôi kéo bên cạnh tân đồng học. Đối với hắn các nàng một đốn phổ cập khoa học Nịnh Manh cùng Tô Chử hai người ở Trấn Tam Hà đi học khi phong cảnh sự tích. Vì thế, không đến một ngày công phu, Nịnh Manh cùng Tô Chử hai người liền phát hỏa. Tuy rằng hiện tại Internet cũng không phát đạt, chính là đại gia miệng thượng đồn đại vớ vẩn. Sức chiến đấu như cũ không thể khinh thường. Khai giảng tháng thứ nhất là quân huấn, không ít nữ đồng học tưởng cấp Tô Chử đưa nước, nhưng là lại bởi vì Tô Chử trên người xa cách chi khí vọng mà khiếp bước. Cũng có không ít nam đồng học tưởng cấp Nịnh Manh đưa nước, nhưng là Tô Chử suốt ngày đều cùng Nịnh Manh ở một khối, chiếm hữu dục nhi 10 phần, căn bản liền không cho bất luận kẻ nào tiếp cận Nịnh Manh cơ hội. Hơn nữa Nịnh Manh lại không được túc, hai người cùng đi học, quân huấn sau khi xong lại cùng trở về, mỗi ngày cùng tiến cùng ra. Đừng nói nam đồng học nữ đồng học, ngay cả một con ruồi bỏ đều gần không được Nịnh Manh thân. Tô Chử biểu hiện đến như vậy rõ ràng, liền tính có ngốc người cũng nhìn ra hai người chi gian quan hệ. Bắt đầu thời điểm, đại gia có lẽ còn sẽ đối hai người đều là học bá lại đều là tình lữ sự tình cảm thấy kinh ngạc cảm thán, cũng sẽ dùng hâm mộ khát khao ánh mắt nhìn hai người. Chính là theo thời gian trôi qua, Tô Chử đối Nịnh Manh cẩn thận tỉ mỉ quan tâm cùng mãnh liệt chiếm hữu dục cũng xuất hiện ở đại gia trước mặt lúc sau. Mọi người xem Nịnh Manh ánh mắt liền trở nên thập phần kính nghệ. Bất quá, ở đại học, luyến ái tự do. Mặc kệ là cái gì ý tưởng, mọi người đều chỉ là ở chính mình tưởng tượng, hoặc là ngầm bắt quái nghị luận một chút, bên ngoài thượng lại là không có. Nịnh Manh xưa nay sẽ không đem quá nhiều tâm tư đặt ở người khác trên người, cho nên căn bản liền không có chú ý tới chung quanh những người này đối ánh mắt của nàng biến hóa. Đến nỗi Tô Chử đối nàng những cái đó cẩn thận tỉ mỉ quan tâm, cùng trừ bỏ 8 giờ ngủ. Mỗi ngày 16 tiếng đồng hồ nị vai tại cùng nhau bộ dáng nhi, Nịnh Manh đã sớm đã thói quen, căn bản liền không có cảm thấy có chỗ nào không đúng. Nếu không phải Tô Chử hiện tại ký ức bị phong ấn trụ, nàng hẳn là cùng hắn một ngày 24 tiếng đồng hồ đều ở một khối. Ngẫm lại mỗi ngày ban đêm hai người đều phải tách ra 8 giờ, Nịnh Manh liền cảm thấy có chút đáng tiếc, nếu nàng hiện tại là động vật hình thái nói, phỏng chừng cái đuôi cùng lỗ thai đều sẽ hể vài hiệu xịu buông xuống đi xuống. Chính là, làm nàng đi toàn tô trừ ổ chăn, nàng cũng là không cái kia can đảm. Càng đừng nói hiện tại vẫn là quân huấn thời kỳ, nếu là nàng cùng tô trừ đã xảy ra chút cái gì ngày hôm sau không xuống giường được nói, Nịnh Manh cũng thật không dám tưởng. Trong khi một tháng quân huấn sau khi chấm dứt, chính là chính thức đi học. Nịnh Manh ở tốt nhất cái nhiệm vụ vị diện thân phận, chính là y học viện học sinh. Hiện tại, một lần nữa tới thích đứng một chút cái này thân phận, Nịnh Manh không có bất luận cái gì không khỏe cảm. Hơn nữa, nàng tốt nhất cái nhiệm vụ vị diện mặc kệ là khoa học kỹ thuật trình độ, vẫn là y học trình độ đều xa so hiện tại cái này thời kỳ muốn tiên tiến phát đạt. Nịnh Manh dùng đời sau học tập kinh nghiệm tới xem hiện tại cái này niên đại y học tri thức, kỳ thật liếc mắt một cái liền có thể nhìn ra rất nhiều không đủ. Có loại suy nghĩ này, không chỉ là Nịnh Manh một cái. Tô Chử hiện tại một lần nữa lật xem năm nhất sách giáo khoa, cũng là loại này ý tưởng. Quá lạc hậu, quá đơn sơ. Tuy rằng khoảng cách Tô Chử tử vong ngày chỉ còn lại có ngắn ngủn mấy năm, nhưng là Tô Chử đời trước thời điểm, liền ở y y dược ngành sản xuất thượng triển lộ hắn thiên phú cùng tài hoa. Đời trước thời điểm, Tô Chử 2 năm liền tu xong rồi đại học sở hữu chương trình học. Hiện giờ lại tới một lần, đừng nói này đó sách vở thượng tri thức, ngay cả đứng ở trên bục giảng bài lao sư, khả năng đều không bằng Tô Chử. Chương 753 cứu vớt vai ác BSC 53. Tô Chử tuy rằng không có nghĩ tới muốn dựa vào chính mình sống lâu một đời ký ức đi làm chút cái gì đến không được sự tình, nhưng là cũng không có nghĩ tới muốn thu liễm chính mình quan mang. Ở khai giảng 2 tháng lúc sau, ở mặt khác tân sinh đều còn ở đối với sách giáo khoa thượng tri thức học bằng cách nhớ, còn không dám bắt đầu thực tiễn thời điểm, Tô Chử đã bắt đầu hướng trường học mượn phòng thí nghiệm, bắt đầu nghiên cứu tân chủng loại. Quá mấy năm, Hoa Quốc chữa bệnh trình độ sẽ được đến phi giống nhau tiến bộ. Đến lúc đó xuất hiện chất kháng sinh thuốc giảm đau từ từ, nhiều đến không xuể. Tô Chử tuy tuy tiện tiện liền có thể làm ra trước mắt còn không có nghiên cứu đến đồ vật ra tới. Bất quá Tô Chử cũng không có làm như vậy. Một, hắn khinh thường đi làm loại này đạo văn người thành quả trở thành. Hai, hắn cũng không cần thiết đi làm như vậy. Tô Chử đời trước có thể lấy những cái đó tuổi trẻ tuổi, liền ở y học giới đứng vững một vị trí nhỏ, cũng không phải là không có nguyên nhân. Bất quá đối với chính mình đã làm đồ vật, Tô Chử cũng chưa hứng thú. Tô Chử cảm thấy hứng thú, là những cái đó không biết đồ vật. Mà hắn hiện tại muốn nghiên cứu loại này kháng thể, là hắn đời trước cũng đã muốn đi thử nghiệm, nhưng là lại chưa làm qua. Tô Chử nghiên cứu, Nịnh Manh cũng tự nhiên mà vậy đi theo hắn bên người, cho hắn đương trợ thủ, thuận tiện trợ giúp Tô Chử cùng nhau ký lục số liệu, sau đó lẫn nhau thảo luận giao lưu một chút. Sách giáo khoa thượng vài thứ kia, đối hai người tới nói đã không có bao lớn tác dụng. So với ngồi ở trong phòng học nghe giảng bài, Nịnh Manh càng thích cùng Tô Chử cùng nhau ngốc tại phòng thí nghiệm nghiên cứu. Bất quá, hai người dù sao cũng là tân sinh, trường học là không có khả năng cấp hai người mỗi ngày trầm mê ở phòng thí nghiệm. Càng đừng nói, Tô Chử cùng Nịnh Manh hai người, ngay cả một cái chỉ đạo lao sư đều không có. Nịnh Manh cùng Tô Chử hai người nên đi học thời điểm, vẫn là được với khóa. Bởi vì cái này, trở ngại hai người thực nghiệm tiến trình. Nguyên bản Tô Chử cùng Nịnh Manh hai người dự tính một tháng liền có thể nghiên cứu ra tới đồ vật, ngạnh sinh sinh kéo dài tới 2 tháng. Thẳng đến cái thứ nhất học kỳ kết thúc thời điểm, Nịnh Manh cùng Tô Chử hai người mới đưa loại này kháng sinh thể cấp nghiên cứu phát minh ra tới. Nhưng Tô Chử đem cái này nghiên cứu báo cáo cấp đánh đi học giáo đi thời điểm, có thể nói là chấn kinh rồi toàn bộ kinh thị y y học viện. Đại một liền có thể trực tiếp nghiên cứu phát minh tân kháng thể. Lại còn có gần chỉ dùng 2 tháng thời gian liền nghiên cứu phát minh thành công. Nếu là thật sự, này nói là thiên tài cũng không quá. Hiệu trưởng ở biết chuyện này thời điểm, lập tức làm chính mình trường học nổi danh y học giáo thụ dựa theo Tô Chử giao đi lên thực nghiệm bước đi tiến hành rồi một lần, lại còn có đối kia tân kháng thể tiến hành rồi phân tích. Hai vị y học giáo thụ đụng chạm đến tân kháng thể thời điểm cũng kích động đến không được, ở lặp lại xác nhận lần trước lúc sau, rốt cuộc hồi phục hiệu trưởng, Tô Chử viết này đó đều là thật sự. Hiệu trưởng càng vì kích động, lập tức đem Tô Chử giao đi lên thực nghiệm thành quả cùng hai vị y y học giáo thụ cấp ra báo cáo cùng nhau đăng báo cho quốc gia y y học viện nghiên cứu. Tuy rằng bên kia sẽ không lập tức hồi phục, chính là hiệu trưởng lại như cũ biết, chuyện này 89 phần 10 xem như thành. Tô Chử cùng Nịnh Manh hai cái, quả thực cho bọn hắn kinh thị đại học làm vẻ vang. Bởi vì quốc gia y y học viện nghiên cứu bên kia còn không có hồi phục, hiệu trưởng cũng không hảo đem chuyện này bốn phía tuyên dương, hơn nữa làm số lượng không nhiều lắm cảm kích người đều nghiêm mật bảo vệ cho miệng mình. Sau đó tự mình tìm Tô Chử cùng Nịnh Manh hai người nói chuyện một lần lời nói. Hiệu trưởng đầu tiên là khoe khoang Nịnh Manh cùng Tô Chử hai người một phen, sau đó đem chuyện này tiến trình báo cho Nịnh Manh cùng Tô Chử hai người, cuối cùng còn nói, về sau trong trường học phòng thí nghiệm, Nịnh Manh cùng Tô Chử nếu là muốn dùng nói, tùy tiện dùng. không cần khách khí. Nịnh manh cười đáp lời, nhưng là lại ở phóng nghỉ đông ngày hôm sau, Nịnh manh cùng Tô Chử hai người liền đi nhìn bọn họ tân gia. Nhà mới là Tô Chử sớm mấy tháng phía trước mua, trực tiếp mua phòng xếp, nhưng là trang hoàng lại dựa theo Nịnh manh cùng Tô Chử hai người thích phong cách trang hoàng. Tô Chử mua cái này phòng ở, không phải rất lớn, chính là cũng không nhỏ. 120 bình phòng ở, có phòng khách, có phòng bếp, có phòng ngủ cùng thư phòng, càng có Tô Chử một tay thiết kế ra tới phòng thí nghiệm. Nịnh manh ngay từ đầu ở biết Tô Chử muốn lộng cái phòng thí nghiệm ra tới thời điểm, trong lòng là có chút cự tuyệt. Bởi vì nhìn phòng thí nghiệm, Nịnh manh trong lòng liền không khỏi nhớ tới Tô Chử đời trước, chính là chính mình ở chính mình trong nhà phòng thí nghiệm nghiên cứu ra tới tân dược vật, cuối cùng đem hắn đưa lên bất quy lộ. Chính là, sự tình cũng không thể cơ đũa cả nắm. Bởi vì Tô Chử tuy rằng nghiên cứu cái loại này dược vật, nhưng là hắn phía trước rất nhiều nghiên cứu cũng tạo phúc toàn nhân loại. Hơn nữa, hiện tại hai người chuyên nghiệp đều lựa chọn y y học hệ. Về sau muốn nghiên cứu địa phương liền nhất định có rất nhiều. Chỉ cần chú ý Tô Chử cảm xúc, làm hắn quá đến vui vẻ một ít, không hề có phản xã hội nhân cách xuất hiện, vậy sẽ không đi lên đời trước đường xưa. Nịnh manh suy nghĩ cẩn thận này đó lúc sau, đối với này phòng thí nghiệm cũng không hề kháng cự, ngược lại thập phần chờ mong lên. Phòng ở trang hoàng thời điểm, Nịnh manh cũng hoa một ít tiền. Tô Chử nguyên bản không chịu muốn nàng, nhưng là Nịnh manh một câu này không chỉ có là nhà của ngươi, về sau cũng là nhà của ta, ta tưởng cho ta ra tiêu tiền. Nháy mắt liền đem Tô Chử cấp nói được tâm hoa nộ phóng, không bao giờ ngăn cản Nịnh manh tiêu tiền. Hai người trang hoàng phong cách tuy rằng giản lược, nhưng đối với thời đại này vẫn là có tiền vệ. Trang hoàng phòng thí nghiệm thời điểm, bởi vì tài chất hai người đều chọn đến tốt nhất, tiêu tiền xôn xao, dùng đến giống như là nước chảy giống nhau. Nịnh manh mấy năm nay kỳ thật đã tích góp tới rồi một bút không ít tiền tài, có nàng chính mình kiếm, cũng có Tô Định Quốc cho nàng, nhưng là nàng vô dụng xong. Hiện giờ vừa vặn, hoa ở phòng ở trang hoàng thượng. Nghỉ đông thời điểm, hai người đi xem phòng, đều thập phần vừa lòng. Tân trang hoàng tốt phòng ở yêu cầu thông gió, ở phóng nghỉ đông phía trước, này phòng ở đã thông gió hơn một tháng. Nịnh manh cùng Tô Chử lui phía trước thuê cái kia phòng ở, đem hai người đồ vật toàn bộ dọn tới rồi nhà mới, cuối cùng cong bao bao, kéo dương hành lý. Dẫn theo hai người cấp Tô Định Quốc mua lễ vật, ngồi xe lửa đi trở về trấn Tam Hà. Từ phóng nghỉ đông bắt đầu, Tô Định Quốc liền thường xuyên gọi điện thoại cấp Nịnh manh cùng Tô Chử, hỏi hai người khi nào trở về. Tô Định Quốc này một nửa năm, đã trên mặt đất sản thượng hôn đến hô mưa gọi gió, cả người vội đến chân không chạm đất, tuy rằng cũng đi kinh thị xem qua Nịnh manh cùng Tô Chử hai lần, hơn nữa ngày thường ba người điện thoại cũng không thiếu đánh, chính là một cái là hắn từ nhỏ đau đến đại thân quê nữ, một cái tuy rằng không phải thân nhi tử. Chính là cũng dưỡng tại bên người chiếu cố nhiều năm như vậy, phía trước hai người đi học vẫn luôn ở bên ngoài còn hảo thuyết, hiện tại nghỉ, Tô Định Quốc. Vẫn là tưởng ba người cùng nhau tốt tốt đẹp đẹp ăn bữa cơm. Ở biết Nịnh manh cùng Tô Chử hai người trở về ngày đó, Tô Định Quốc tra xét tra xe lửa đến trạm thời gian, rút ra ngày đó thời gian tới, trước tiên nửa giờ liền tài xế ở ga tàu hỏa chờ. Chẳng sợ hắn hiện tại đã trở thành mỗi người kính ngưỡng đại lão bản, chẳng sợ hắn danh nghĩa tài xế bảo tiêu đều thật nhiều cái. Chẳng sợ hắn vây vây tay liền có thể làm người khác tới đón Nịnh manh cùng Tô Chử. Nhưng là giờ khắc này, Tô Định Quốc cùng mặt khác yêu thương chính mình hài tử cha mẹ giống nhau, canh giữ ở ga tàu hỏa hơn nửa giờ, không có không chút nào không kiên nhẫn, liền vì sớm một chút nhìn đến chính mình hài tử. Chương 754 cứu vớt vai ác BSC 54. Nịnh manh cùng Tô Chử vừa ra tới liền thấy được Tô Định Quốc. Nịnh manh đi vào nơi này đã mau 8-9 năm, tại đây gần 10 năm thời gian. Tô Định Quốc từ một cái ăn mặc nông dân trang người nhà quê biến thành hiện giờ này trang cao định Tây trang thành thục nam nhân. Tuy rằng này 10 năm lịch duyệt ở Tô Định Quốc khỏe mắt tăng thêm một ít hoa văn, nhưng là mấy năm nay ưu việt sinh hoạt cũng làm Tô Định Quốc thoạt nhìn so sớm chút năm thời điểm càng có nam nhân khí chất. Ở Nịnh manh cùng Tô Chử nhìn đến Tô Định Quốc thời điểm, Tô Định Quốc cũng thấy được Nịnh manh cùng Tô Chử. Tô Định Quốc tuy rằng không có gì kích động động tác, chính là trên mặt tươi cười lại là cười khai. Ngồi xe vất vả. Tô Định Quốc vui mừng nói. Mở miệng đi lấy Nịnh manh trên vai ba lô, cũng nhân tiện đem Tô Chử trong tay dương hành lý cấp nhận lấy. Nịnh manh lắc đầu, mở miệng nói, một chút cũng không vất vả. Ba, ngươi ở chỗ này chờ thật lâu sao? Không có, ta cũng liền vừa tới. Đi, chúng ta về trước ra, trễ chút thời điểm, chúng ta lại đi ra ngoài ăn cơm. Tô Định Quốc cao hứng đáp lời, mời chào hai người đi ra ngoài, căn bản không đề cập tới chính mình ở chỗ này khổ đợi hơn nửa giờ sự tình. Tô Định Quốc danh nghĩa rất nhiều bất động sản. Bất quá Nịnh manh cùng Tô Chử hai người đi kinh thị đọc sách thời điểm, Tô Định Quốc vẫn luôn đều ở tại phía trước ba người trụ cái kia trong phòng. Tô Định Quốc là sẽ không chính mình quét tước vệ sinh, cho nên mỗi cái cuối tuần đều sẽ có ra chính công ty người tới quét tước phòng. Chờ Nịnh Manh cùng Tô Chử hai người trở về thời điểm, trong nhà sạch sẽ chỉnh chỉnh tề tề, ngay cả khăn trải giường đều là sạch sẽ. Về đến nhà cảm giác không cần quá nhẹ nhàng, Tô Định Quốc ở trở thành đại lão bản phía trước, chính là cái đương cha lại đương mẹ nó ở nhà hảo nam nhân. Hiện tại Nịnh Manh cùng Tô Chử khó được trở về, Tô Định Quốc không bao giờ cùng trước nửa năm như vậy liều mạng nỗ lực công tác, mỗi ngày tới rồi tan tầm điểm nhi lúc sau, đều sẽ sớm rời đi công ty, sau đó mua một ít đồ ăn về nhà, cấp Nịnh Manh cùng Tô Chử hai người xuống bếp. Nịnh Manh nguyên bản không nghĩ Tô Định Quốc vất vả như vậy, nhưng là xem Tô Định Quốc thích thú lúc sau, Nịnh Manh liền không có cự tuyệt. Tô Chử trở về lúc sau, có chút vội vàng xử lý sự nghiệp của hắn, còn có người của hắn tế quan hệ. Nịnh Manh cũng bồi Tô Chử đi vài lần, bất quá Vương Thiến ở biết Nịnh Manh đã trở lại lúc sau, liền thường xuyên gọi điện thoại ước Nịnh Manh còn có mặt khác lão các bạn học cùng nhau đi ra ngoài đi dạo phố uống xong ngọ trà. Vương Thiến thành tích giống nhau, hơn nữa nàng cũng không muốn rời nhà quá xa, cho nên liền chọn cái thành phố sư phạm đại học. Hơn nữa, Vương Thiến đặc biệt thích tiểu hài tử, về sau ra tới chính là đương lão sư, cũng coi như là thực hiện chính mình từ nhỏ đến lớn mộng tưởng. Thời tiết càng ngày càng lạnh, Trấn Tam Hà tuy rằng thuộc về phương Nam, nhưng là cũng chỉ là thiên Nam, mỗi một năm đều sẽ đứt quãng hạ 2-3 tháng tuyết. Nhiệt độ không khí bắt đầu biến thấp thời điểm, Vương Thiến liền không ước Nịnh Manh ra cửa. Thời tiết như vậy lạnh, mỗi người đều chỉ nghĩ đại ở nhà, cảm thụ được trong nhà ấm áp, còn có các loại trái cây đồ ăn vặt quan ái. Nịnh Manh cũng không nghĩ ra cửa. Tô Chử nên xử lý sự tình đều đã xử lý xong rồi, bồi Nịnh Manh ở nhà ngồi xuồng. Nhưng ngẫu nhiên cũng sẽ nắm Nịnh Manh đi xuống đi dạo. Tại đây loại cá mặn thức trong sinh hoạt, một cái đến từ kinh thị điện thoại, đột nhiên liền đánh tan Nịnh Manh cùng Tô Chử hai người thảnh thơi thanh thản. Nay điện thoại là hiệu trưởng tự mình gọi điện thoại lại đây, chúc mừng Nịnh Manh cùng Tô Chử. Quốc gia y học viện nghiên cứu bên kia đã cho hồi phục, Tô Chử cùng Nịnh Manh nghiên cứu ra tới loại này kháng sinh thể, thật là phía trước đây chưa từng gặp, nếu về sau thật sự tăng thêm đến dược vật chung đi, không chỉ có sử dụng rộng khắp, hơn nữa phí tổn rẻ tiền, không hề bất luận cái gì tác dụng phụ, chính là nói là một cái tạo phúc toàn nhân loại cử chỉ. Quốc gia sẽ đem chuyện này công bố ra tới, cũng sẽ cho Nịnh Manh cùng Tô Chử hai người tương ứng tiền thưởng cùng vinh quang. Hơn nữa, hiệu trưởng còn nói, bởi vì cái này kháng sinh thể là Nịnh Manh cùng Tô Chử hai người nghiên cứu ra tới, cho nên hai người đầy hứa hẹn nó đặt tên quyền lợi. Tô Chử nhận được cái này điện thoại thời điểm, Nịnh Manh cùng Tô Định Quốc hai người liền ở bên cạnh. Hơn nữa, Tô Chử còn khai loa. Cho nên, hiệu trưởng lời nói, không chỉ có là Nịnh Manh, ngay cả Tô Định Quốc cũng toàn bộ nghe xong đi vào. Tô Định Quốc ngồi ở trên sofa, thần sắc ngốc lăng, rõ ràng hiệu trưởng nói chính là tiếng phổ thông, mà tiếng phổ thông hắn cũng nghe đến hiểu, chính là lúc này, như thế nào thật giống như có điểm không rõ ý tứ này đâu. Phát minh kháng sinh thể. Nịnh Manh cùng Tô Chử. Chính là nhà mình khuê nữ cùng Tô Chử, không phải mới thượng cái học kỳ đại học sao, sao có thể chính mình nghiên cứu. Tô Định Quốc cảm thấy đầu mình có chút đường ngắn. Trung hợp, hiệu trưởng cũng tưởng kết bạn một chút Nịnh Manh cùng Tô Chử hai người ra trường. Nhìn xem rốt cuộc là thế nào ra trường, mới có thể giao ra tốt như vậy hai hài tử. Cho nên hiệu trưởng còn ở trong điện thoại thăm hỏi một chút Tô Định Quốc, dù sao Tô Định Quốc liền ngồi ở bên cạnh, Tô Chử cùng bên kia hiệu trưởng nói một câu, trực tiếp liền đem điện thoại cấp Tô Định Quốc đưa qua đi. Tiếp nhận di động lúc sau Tô Định Quốc, rõ ràng có chút không biết làm sao, ngay cả dáng ngồi đều thay đổi. Nguyên bản ngồi ở trên sofa có chút sủi lơ hắn, ở tiếp nhận di động lúc sau, thân thể lập tức liền trở nên thẳng tắp. Giống như là một cái chờ đợi đi học tiểu học sinh dường như. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra Tô Định Quốc giờ phút này không được tự nhiên, Nịnh Manh cùng Tô Chử đều từ trên sofa đứng dậy, cùng nhau tiến trong phòng bếp đi tẩy trái cây. Tô Định Quốc không có đọc quá cái gì thư, tuy rằng hắn ở làm buôn bán lúc sau, cũng thỉnh tư đã dạy, nhưng là đối với lao sư hiệu trưởng loại này chức nghiệp, Tô Định Quốc vẫn là có chút kính ngưỡng. Đặc biệt là, hiện tại cùng hắn nói chuyện vị này, chính là kinh thị đại học hiệu trưởng. Bất quá! Tô Định Quốc tốt xấu là công ty lão bản. Đương lão bản nhiều năm như vậy, muôn hình muôn vẻ người hắn gặp được không ở số ít, gặp qua đại trường hợp cũng không ít. Tuy rằng ở Nịnh Manh cùng Tô Chử hai người trước mặt, Tô Định Quốc vẫn luôn là cái kia tính cách ôn hòa đại gia trưởng, nhưng là kia chỉ là Tô Định Quốc ở về đến nhà lúc sau, thu liêm chính mình trên người lợi duệ cùng mũi nhọn mà thôi. Chờ cùng hiệu trưởng nói chuyện nhiều vài câu, thích ứng loại này nói pháp lúc sau. Tô Định Quốc trên người cái loại này đối với người ngoài cơ trí cùng trầm ổn không tự chủ được lại về rồi, ở cùng hiệu trưởng nói chuyện với nhau chung cũng không hề chiếm hạ phong. Chờ Nịnh Manh cùng Tô Chử hai người ra tới thời điểm, Tô Định Quốc cùng hiệu trưởng hai người đã trò chuyện với nhau thật vui, lại còn có đang ở tiến hành thương nghiệp lẫn nhau phủng. Hiệu trưởng khen Tô Định Quốc sẽ giáo hài tử, Tô Định Quốc một bên đắc chí dẫn cho Giang Linh, một bên tắc bình tĩnh đáp lại, nơi nào, toàn dựa các lão sư giáo đến hảo. Chính là xem Tô Định Quốc trên mặt kia không chút nào che giấu đắc ý thần sắc, nhưng căn bản liền không phải ý tứ này. Thẳng đến treo điện thoại lúc sau, Tô Định Quốc trên mặt tươi cười đều thật lâu tiêu tán không đi. Tô Định Quốc mới đầu thời điểm cảm thấy chấn động, nhưng là ở cùng hiệu trưởng nói chuyện điện thoại xong lúc sau, hắn lại cảm thấy lấy Định Manh cùng Tô Chử hai người thông minh, giống như làm ra loại chuyện này, cũng không tính quá ngoài ý muốn. Rốt cuộc, hai hải tử đánh tiểu liền thông minh. Trời sinh. Chương 755 cứu vớt vai ác BSC 55, thêm càng. Định Manh cùng Tô Chử hai người bất quá mới thượng một cái học kỳ khóa, cư nhiên liền chính mình nghiên cứu phát minh tân kháng sinh thể. Lại còn có được đến quốc gia y thì học viện nghiên cứu tán thành cùng khen thưởng. Nay phân vĩ đại vinh quang, như vậy ngăn nắp diễm lệ sự tình, Tô Định Quốc quả thực hận không thể đem nó chiêu cáo toàn thế giới, làm mọi người đều tới biết nhà hắn khuê nữ cỡ nào mỹ lệ thông minh. Vì thế, nguyên bản đã tới gần ăn Tết, trong công ty đã không có nhiều ít sự tình yêu cầu xử lý, mỗi ngày không có việc gì liền hướng ra chạy trong nhà ngồi xổm Tô Định Quốc, hiện tại cũng không chạch. Không chỉ có không chạch, Tô Định Quốc còn bắt đầu điên cuồng tham gia các loại yến hội. Phải biết rằng, hắn phía trước chính là trước nay đều không tham gia này đó yến hội. Tô Định Quốc tuy rằng là thương nhân, nhưng cũng không đại biểu hắn thích cùng này đó hồ ly rảo hoạt thương nhân giao tiếp. Hơn nữa, mỗi một lần đi tham gia yến hội, Tô Định Quốc đều cảm giác chính mình như là người khác trong chén một khối thịt mỡ, nhậm người đánh giá. Phía trước ở sinh ý không có làm đại thời điểm, Tô Định Quốc không thể không đi. Chính là hiện tại hắn ở trấn Tam Hà đã tiếng tăm lừng lây, nhưng phạm là có thể không đi. Tô Định Quốc từ trước đến nay đã kêu chính mình trợ lý toàn bộ đẩy rớt, lệ đến người không đến. Nhưng mà hiện tại, Tô Định Quốc thay đổi, nơi nào có tụ hội, hắn sẽ hướng nơi nào đấu. Này nhất cử động, quả thực sợ ngây người mọi người. Thẳng đến cuối cùng, đại gia đột nhiên hiểu biết đến, Nga, nguyên lai vị này Tô Tổng tới tham gia yến hội, cũng không phải vì nhân tế giao lưu, mà là tới phơi khuê nữ. Vì thế, không ra mấy ngày, trong vòng người cơ bản mỗi người đều đã biết, Tô gia kia hai vị từ nhỏ liền thành tích ưu việt không ngừng nhảy lớp tiểu thiên tài, lần này càng là làm một kiện đến không được đại sự. Mới nhập học một năm, liền nghiên cứu ra tân kháng thể, lại còn có được đến quốc gia y học viện nghiên cứu tán thành cùng khen thưởng, thậm chí ngay cả kinh thị đại học hiệu trưởng đều tự mình đánh tới điện thoại chúc mừng. Này phân vinh dự, quả thực. Đại gia trong lòng kêu kêu một cái hâm mộ ghen tị hận, đặc biệt là về nhà nhìn đến nhà mình trong nhà chỉ biết ăn nhậu chơi bời nhi tử nữ nhi lúc sau, trong lòng liền càng khí. Tô Định Quốc mới mặc kệ chính mình ở bên ngoài kéo nhiều ít thù hận, ở bên ngoài khoe ra xong hắn tức khắc lại khôi phục phía trước trong nhà ngồi xổm tình huống. Hơn nữa, trong công ty thả nghỉ đông, Tô Định Quốc liền càng nhàn, mỗi ngày đãi ở nhà, duy nhất nếu muốn sự tình, chính là nên làm chút cái gì, mới có thể đem Định Manh cùng Tô Chử hai người dưỡng đến trắng trẻo mập mạp. Tô Định Quốc không có gì thân thích, mấy năm nay mỗi một lần ăn Tết, đều là ba người cùng nhau quá, cũng không có cái gì thân thích phải đi. Ở sớm mấy năm Tô Định Quốc mới vừa phát đạt thời điểm, Lưu Mai nhưng thật ra tới cửa tới nháo quá một lần, lên án Tô Định Quốc có tiền liền đã quên lương, nói Tiếu Kim Thục ở bệnh viện sinh tử không biết, kết quả Tô Định Quốc khen ngược, mỗi ngày thịt cá, nhưng khổ nàng cái này làm đại tẩu, mỗi ngày làm trâu làm ngựa hầu hạ Tiếu Kim Thục. Chơi biết, Tô Định Quốc tuy rằng cùng Tô Quốc đống Lưu Mai mấy người sẽ rách thể diện, nhưng là nên cấp Tiếu Kim Thục dưỡng lao tiền lại một phân đều không có thiếu. Hơn nữa may mắn Tô Định Quốc đã sớm xem thấu Lưu Mai kia xấu xí sắc mặt, ở đi vào trấn Tam Hà lúc sau, mỗi một lần đi quầy thượng thu tiền cấp Tô Đống Quốc thời điểm, Tô Định Quốc đều giống ngân hàng quầy nhân viên muốn hóa đơn. Ở Lưu Mai tới cửa nháo thời điểm, Tô Định Quốc trực tiếp đem những cái đó hóa đơn đem ra. Đại gia người sáng suốt vừa thấy, tức khắc còn có cái gì không rõ, sôi nổi phỉ nhổ nổi lên Lưu Mai. Lưu Mai sửng sốt, hoàn toàn liền không có nghĩ đến cư nhiên sẽ được đến như vậy cái hiệu quả. Nàng nguyên bản cho rằng Tô Định Quốc vì chính mình thanh danh, nhất định sẽ cho nàng một số tiền đường phong khẩu phí. Kết quả, nàng cái gì đều không có được đến không nói, ngược lại còn mất đi thanh danh. Mà Tiếu Kim Thục lại là thật sự chết ở bệnh viện, dạ dày ung thư thời kỳ cuối. Tiếu Kim Thục đã chết lúc sau, Tô Định Quốc cùng Tô Đống Quốc hai người huynh đệ chi tình cũng hoàn toàn chặt đứt. Tô Định Quốc không còn có trở về quá thôn Tiểu Khê, Tô Đống Quốc cùng Lưu Mai đám người không còn có tìm tới môn đã tới. Lại không cần thăm người thân, cũng không cần ứng phó này đó phức tạp quan hệ xã hội, Tô Định Quốc Định Manh cùng Tô Chử ba người ấm áp sung sướng qua một cái hảo năm. Qua năm lúc sau, Định Manh cùng Tô Chử hai người liền chuẩn bị rời đi. Không chỉ có là tới gần khai giảng, càng bởi vì hai người ở kinh thị bên kia mua nhà mới, thứ gì đều không có sửa sang lại, rất nhiều yêu cầu đồ vật cũng không có mua, hai người muốn trước tiên qua đi đem này hết thảy đều cấp thu thập hảo. Định Manh cùng Tô Chử ở Tô Định Quốc trước mặt thẳng thắn hai người tình lữ quan hệ. Tô Định Quốc nhìn hai người, trong lòng không có gì quá lớn cảm xúc. Có lẽ là bởi vì Nịnh Manh cùng Tô Chử mấy năm nay ở chung, Tô Định Quốc trong lòng đối chuyện này cũng có chút đoán trước bên trong. Hơn nữa, Nịnh Manh gả cho Tô Chử, vậy tương đương với cái này phòng ngủ dọn đi một cái khác phòng ngủ. Tô Định Quốc cẩn thận ngẫm lại, gả chồng hay không đều ở một cái gia, giống như cũng không có gì khác nhau. Gả một cái nữ nhi thêm một cái nhi tử, kỳ thật này một đợt, Tô Định Quốc không lỗ. Hơn nữa Tô Định Quốc đối Tô Chử hiểu tận gốc dễ, cũng đối Tô Chử làm người thập phần vừa lòng, Nịnh Manh gả cho hắn, Tô Định Quốc trong lòng 100 yên tâm. Sơ bảy thời điểm, Nịnh Manh cùng Tô Chử thu thập đồ vật, ngồi xe lửa đi kinh thị. Tô Định Quốc tự mình lái xe, đem hai người đưa đến ga tàu hỏa. Tô Định Quốc đối Nịnh Manh thực hảo, đây là không thể nghi ngờ. Cho nên, Nịnh Manh cũng hy vọng Tô Định Quốc có thể có được chính mình hạnh phúc. Ở ga tàu hỏa phân biệt thời điểm, Nịnh Manh giơ tay nhẹ nhàng ôm Tô Định Quốc, tự đáy lòng ở bên thai hắn nhẹ nhàng nói, ba ba, ta trưởng thành, ngươi cũng nên có được chính mình hạnh phúc. Tô Định Quốc một cái hơn 40 tuổi đại nam nhân, nghe thế câu nói thời điểm, thiếu chút nữa không nghẹn lại trước mặt mọi người khóc lớn. Cái loại này nữ nhi thật sự đã lớn lên chua xót cảm, giống như lúc này, mới rốt cuộc khoan thai tới muộn. Chương 756 cứu vớt vai ác BSC 56. Nịnh Manh cùng Tô Chử hai người trở về kinh thị lúc sau, hảo hảo đưa bọn họ tân hoa giả dạng một phen. Thẳng đến khai giảng ngày đó, Tô Chử cưỡi xe đạp chở Nịnh Manh đi trường học. Bởi vì hai người đều còn không có thành niên, cho nên trước học kỳ cũng vẫn luôn là Tô Chử chở Nịnh Manh đi trường học. Chính là, cái này học kỳ lại cùng học kỳ một bất đồng. Nịnh Manh cùng Tô Chử hai người còn chưa tới cổng trường, nhưng là lại xa xa liền thấy được trường học cổng trường trước treo màu đỏ rực biểu ngữ, hồng đế chữ trắng, viết nhiệt liệt chúc mừng ta giáo y học hệ Tô Manh, Tô Chử hai người đồng học, nghiên cứu phát minh kháng sinh thể. Chờ chữ. Ở cửa trường chỗ đó, còn dán một chương thật lớn poster, tán dương chính là Tô Chử cùng Nịnh Manh hai người lần này nghiên cứu phát minh kháng sinh thể thậm chí được đến quốc gia viện nghiên cứu tán thành sự tình. Ở poster phía trước, còn có không ít đồng học vây quanh ở chỗ đó quan khán chụp ảnh. Đơn giản, Tô Chử cùng Nịnh Manh hai người thanh danh một chút truyền khai, nhưng là đối với hai người rốt cuộc trông như thế nào, lại là không ít người biết. Chẳng sợ Tô Chử cùng Nịnh Manh học kỳ một khai giảng thời điểm, đương quá tân sinh đại biểu. Nhưng là đã lâu như vậy sự tình, ai còn nhớ rõ đâu. Cho nên Nịnh Manh cùng Tô Chử hai người, cưới xe đạp quang minh chính đại từ những người này trước mặt trải qua, đại gia cũng đều không có phát hiện. Nhưng thật ra ở Tô Chử mới vừa đình hảo tự xe cầu thời điểm, hiệu trưởng liền gọi điện thoại tới. Nịnh Manh cùng Tô Chử đi hiệu trưởng văn phòng, sau đó bị hiệu trưởng một đốn hảo khen. Hiệu trưởng trong văn phòng, không chỉ là hiệu trưởng, còn có mặt khác hai người quốc gia y học viện nghiên cứu người. Bọn họ lúc này đây tới, không chỉ có là muốn gặp Nịnh Manh cùng Tô Chử, càng là mang đến hai phần hợp đồng, bảo đảm lúc này đây phát minh ra tới đồ vật, toàn quyền là Nịnh Manh cùng Tô Chử hai người thành quả. Còn có chính là, hai người cấp Tô Chử cùng Nịnh Manh mang đến vinh dự giấy chứng nhận cùng một bút phong phú tiền thưởng. Nịnh Manh cùng Tô Chử hai người đem hợp đồng nhìn thoáng qua, không hề dị nghị ký, vinh dự giấy chứng nhận cùng tiền thưởng hai người cũng lấy đến yên tâm thoải mái. Nhưng là viện nghiên cứu hai người ở song xuôi chính sự lúc sau lại không có đi vội vã, ngược lại ngồi ở trên sofa cùng Tô Chử cùng Nịnh Manh hai người trò chuyện thiên, hiển nhiên là đối hai người thực cảm thấy hứng thú. Rốt cuộc, tuổi còn trẻ là có thể nghiên cứu ra tân kháng thể loại sự tình này, có thể nói là trước vô người tới. Chẳng sợ hai người phía trước xem qua Tô Chử cùng Nịnh Manh hai người từ nhỏ đến lớn hồ sơ, cũng từ hiệu trưởng trong miệng biết hai người thông tuệ, nhưng vẫn là che lấp không được bọn họ tò mò. Hai người trong lời nói tìm hiểu ý vị quá đồng, Tô Chử đôi mắt vừa chuyển, tựa như trong lúc lơ đãng, đem sớm chút năm đấu địa chủ, thanh niên trí thức xuống nông thôn sự tình cấp nói ra. Tô Chử trọng điểm nói chính mình khi còn nhỏ cầm ý gì ngọc thực địa chủ ra tiểu nhi tử thân phận, còn có trong nhà phát sinh thay đổi lúc sau. Hắn cùng những cái đó lúc ấy xuống nông thôn cải tạo xú lao cửu nhóm ở cùng một chỗ, cuối cùng cùng Nịnh Manh cùng nhau trộm xú lao cửu nhóm đi học sự tình. Kia hai cái viện nghiên cứu người dần dần thượng câu, lực chú ý một chút liền đặt ở Tô Chử theo như lời kia vài vị xú lao cửu trên người, trực giác cho rằng kia vài vị hẳn là đều không phải cái gì người thường. Trong đó một người không tự chủ được mở miệng hỏi, không biết kia vài vị lao sư tên, các ngươi còn nhớ rõ sao? Nhớ rõ à, một cái kêu Từ Diệp, một cái kêu Cơ Sơn Đinh. Còn có hai cái kêu Giải Mân cùng Thích Lập Quần. Tô Chử cười mở miệng, lúc ấy vài vị lao sư rời đi thời điểm, trả lại cho ta cùng Manh Manh một chiếc điện thoại dãy số cùng địa chỉ, nói làm chúng ta về sau tới kinh thị tìm bọn họ. Chính là kia số điện thoại đã đánh không thông, hơn nữa địa chỉ giống như cũng không đúng lắm. Bởi vì năm đó ở tân chính sách ban bố lúc sau, số điện thoại đều thống nhất một lần nữa hợp quy tắc, hơn nữa kinh thành mấy năm nay mở rộng ra phát, rất nhiều khu phố cũ đều phá bỏ và di rời, tự nhiên liên hệ không thượng. Nhưng mà kia hai vị viện nghiên cứu xuống dưới người sớm tại nghe thế vài người tên thời điểm, hai người trước mắt tối sầm, quả thực hận không thể liền như vậy trực tiếp hôn mê qua đi tính. Nguyên lai là kia vài vị đạo sư khai vỡ lòng, khó trách như vậy thông tuệ. Chương 757 cứu vớt vai ác BSC57. Từ Tô Chử trong miệng nói ra này mấy cái tên, nhưng đều là quốc gia viện nghiên cứu nguyên lao đỉnh cấp đại nhân vật. Chẳng sợ này chỉ là bọn hắn đã từng thân phận, nhưng là bọn họ đối quốc gia làm ra cống hiến, lại là rõ như ban ngày. Viện nghiên cứu hai người không còn có bất luận cái gì nghi ngờ, vội vàng hàn huyên vài câu liền đứng dậy cáo tử. Hiệu trưởng cũng thực kinh ngạc, trăm triệu không nghĩ tới còn có cái này nhân tố ở bên trong. Bởi vì Nịnh Manh cùng Tô Chử hai người hồ sơ, nhưng không có ký lục này đó. Bất quá ngẫm lại ngay lúc đó tình huống, giống như lại có chút hiểu rõ. Nịnh Manh cùng Tô Chử từ hiệu trưởng trong văn phòng đi ra, sau đó đi chủ nhiệm lớp chỗ đó báo danh. Nịnh Manh cùng Tô Chử nghiên cứu ra tân kháng thể, ngay cả chủ nhiệm lớp cùng vài vị chọn học lao sư cũng đi theo dính quang. Mọi người xem Nịnh Manh cùng Tô Chử thần sắc nóng bỏng đến không được, giống như là đang nhìn hai cái phúc hoa hoa dường như. Hơn nữa, Nịnh Manh cùng Tô Chử đi ở trên hành lang thời điểm, còn nhạy bén đã nhận ra từng có lộ đồng học lén lút dơ lên di động, đối với hai người chụp lén. Nịnh Manh không để ý, Tô Chử cũng không có đem chuyện này để ở trong lòng. Ở tân học kỳ khai giảng điển lễ thượng, hiệu trưởng đem chuyện này bốn phía tuyên dương một phen, khen Nịnh Manh cùng Tô Chử, lại cổ vũ một chút mặt khác học sinh. Nịnh Manh cùng Tô Chử hai người đỏ, không chỉ có ở kinh thị đại học đỏ cái biến, còn thượng TV, thậm chí có phóng viên đặc biệt tới trong trường học phỏng vấn hai người. Cũng may mắn hai người đều là gặp qua đại việc đời, cho nên cùng phóng viên phỏng vấn chung đối đáp trôi chảy, cũng không có xuất hiện thực kích động nóng bỏng linh tinh cảm xúc. Nhưng là Tô Định Quốc ở trong điện thoại biết chuyện này thời điểm, lại kích động đến không được, hỏi rõ ràng cái kia đài truyền hình, khi nào bá ra lúc sau, lại đi ra ngoài bốn phía tuyên dương một phen, sau đó chờ truyền phát tin ngày đó, sớm liền ngồi ở TV trước chờ. Nịnh Manh cùng Tô Chử còn thượng báo chí, nhưng là kêu báo chí không có truyền tới Trấn Tam Hà đi. Tô Định Quốc gấp đến độ, thiếu chút nữa tự mình ngồi xe lửa tới kinh thị, liền vì mua một phần báo chí. Sau đó Nịnh Manh nói cho hắn gửi một phần qua đi. Nhưng là Tô Định Quốc lại cười nói, không được không được, một phần sao được, ít nhất cũng đến 20 phần. Không không không, trực tiếp gửi một dương lại đây. Nịnh Manh nhìn Tô Định Quốc này cao hứng phản ứng, kỳ thật rất muốn nói cho hắn, đừng kích động. Về sau loại chuyện này còn sẽ có rất nhiều. Bất quá Nịnh Manh nghĩ nghĩ vẫn là nhịn xuống. Kinh hỉ vẫn là một đám đã đến càng vì mỹ diệu. Tô Chử trực tiếp ở viện nghiên cứu người trước mặt nói ra đã từng các lao sư tên, chuyện này tự nhiên cũng bị chuyển tới bọn họ lỗ thai. Không qua mấy ngày, Từ Diệp đám người liền cùng Tô Chử liên hệ thượng, còn phân phó tài xế đem Nịnh Manh cùng Tô Chử nhận được bọn họ chỗ đó đi cùng nhau ăn bữa cơm. Nhìn đã trưởng thành Nịnh Manh cùng Tô Chử, Từ Diệp bọn họ trong lòng cảm thấy thập phần vui mừng. Nhớ tới trước kia những cái đó sự tình, các loại cảm xúc nảy lên trong lòng, thần sắc cảm khái và ngàn. Tân một học kỳ, Nịnh Manh cùng Tô Chử hai người sinh hoạt vẫn là cùng học kỳ một giống nhau, có khóa thời điểm liền đi đi học, không khóa thời điểm liền trốn vào phòng thí nghiệm làm nghiên cứu khoa học. Hai người hiện tại ở các vị đạo sư nhóm trong mắt chính là cái hương bánh trái, cũng không thiếu có đạo sư hỏi hai người có cần hay không bọn họ hỗ trợ, bất quá Nịnh Manh cùng Tô Chử hai người đều cự tuyệt. Cũng sẽ thường xuyên có đồng học lòng mang các loại tiểu tâm tư muốn đến gần, Nịnh Manh nói còn hảo, nàng sẽ cười tủm tỉm đáp lại, nhưng là Tô Chử liền không như vậy khách khí, trên người khí lạnh không muốn sống ra bên ngoài phóng. Đặc biệt là nhìn đến có người đối Nịnh Manh đến gần thời điểm, Tô Chử trong lòng chiếm hữu dục quấy phá, nhìn Nịnh Manh bị đến gần so với hắn chính mình bị người đến gần còn nếu không duyệt gấp trăm lần. Nịnh Manh tiểu mềm hảo tính cách bị truyền khai, nhưng là Tô Chử cao lãnh tính cách cũng bị truyền khai. Không phải ai đều có thể chịu được Tô Chử kia lưới dao sắc bén ánh mắt, cho nên dần dà, nhưng thật ra không ai dám đến gần. Hơn nữa, Nịnh Manh cùng Tô Chử hai người đều không phải thích khoe ra làm nổi bật cái loại này người, hai người thậm chí còn có chút không hợp đàn, thường xuyên vắng họp lớp hoạt động. Người đều là dễ quên động vật, tại đây loại tình huống dưới, trong trường học có quan hệ với hai người đồn đãi vớ vẩn, cũng thực mau tiêu tán. Toàn bộ học kỳ bình bình đạm đạm quá khứ, Nịnh Manh cùng Tô Chử hai người ở cái này học kỳ đều không có tân nghiên cứu ra thứ gì, bất quá hai người chương trình học lại tự học rất nhiều, hơn nữa hai người còn viết vài thiên bản thảo cùng làm thực nghiệm tâm đắc nộp lên cho trường học, cuối cùng còn bị báo chí tiếp thu, hai người bắt được một bút tiền nhuận bút ở ngoài, còn được đến trong trường học khen thưởng học phân. Nghỉ hè thời điểm, Nịnh Manh cùng Tô Chử không có trở về, tiếp tục ở phòng thí nghiệm làm thực nghiệm. Tô Định Quốc biết tin tức này thời điểm, tuy rằng có chút thất vọng, chính là cũng biết bọn nhỏ hiện giờ đều trưởng thành. Về sau loại này không về ra trạng thái cũng chỉ sẽ càng ngày càng nhiều. Nịnh Manh cùng Tô Chử hai người tuy rằng ở một cái phòng thí nghiệm, chính là hai người lúc này đây thực nghiệm là tách ra nghiên cứu. Nịnh Manh nghiên cứu chính là nàng ở phía trước vị diện kia có cấu tứ, nhưng là lại bởi vì nhiệm vụ hoàn thành không có nghiên cứu xong một cái lâm sàng thực nghiệm, nhưng Tô Chử nghiên cứu, lại là hắn đời trước, cái kia đem hắn đẩy lên đỉnh cao nhân sinh, cuối cùng lại hung hăng té rớt xuống dưới thực nghiệm. Nịnh Manh ở ngay từ đầu nghe được Tô Chử cùng nàng nói lên cái này cấu tứ khi, Nịnh Manh liền đoán được là thứ này. Nhưng là Nịnh Manh không có ngăn lại Tô Chử làm như vậy, mà là mạnh mẽ duy trì. Cái này dược, là Tô Chử trong lòng một đạo khảm, cũng là Nịnh Manh trong lòng một đạo khảm. Thậm chí có thể nói, nó cũng là lúc này đây Nịnh Manh nhiệm vụ mấu chốt. Nịnh Manh thậm chí có loại quỷ dị trực giác, chờ cái này dược vật bị Tô Chử nghiên cứu phát minh ra tới ngày đó, chính là nàng nhiệm vụ hoàn thành ngày đó. Nịnh Manh làm cái kia thực nghiệm, phía trước ở nàng trong đầu vẫn luôn đều chỉ là cái giả thiết, nàng trước nay liền không có thực nghiệm quá. Hiện giờ tuy rằng cùng Tô Chử giao lưu một chút, hai người một lần nữa sửa chữa một ít, nhưng là muốn đem ảo tưởng biến thành hiện thực vẫn là có nhất định khó khăn. Mà Tô Chử cái này thực nghiệm, tuy rằng hắn đời trước đã làm, nhưng kia chỉ là cái thất bại phẩm. Nó chỉ có thể khống chế được người bệnh tình nhất thời, nhưng là ở khống chế được lúc sau, lại sẽ cho người thân thể mang đến hủy diệt tính tai nạn. Này tác dụng phụ quá lớn. Tô Chử nghiên cứu chính là như thế nào lại không giảm nhẹ nó dược hiệu dưới tình huống, đem nó tác dụng phụ cấp triệt tiêu. Này hai cái thực nghiệm đều không đơn giản, cho nên hai người thực nghiệm tiến độ vẫn luôn thong thả. Nhưng mà làm thực nghiệm cũng thật là kiện thực tiêu tiền sự tình. Nay nửa năm qua, Nịnh Manh đã đem nàng phía trước độn xuống dưới tiền trinh toàn bộ dùng xong rồi, lại còn có dùng thượng một lần viện nghiên cứu cùng trường học phát xuống dưới tiền thưởng. Thẳng đến nghỉ hè lại mau quá xong thời điểm, Nịnh Manh rốt cuộc, đem nàng thực nghiệm cấp hoàn thành. Nịnh Manh mừng rỡ như điên, chúng Tô Chử qua đi giúp nàng thực nghiệm hai lần, được đến Tô Chử gật đầu lúc sau. Nịnh Manh lập tức sửa sang lại thực nghiệm tư liệu cùng báo biểu. Bất quá Nịnh Manh lại không có đem thực nghiệm báo cáo nộp lên cấp trường học, cũng không có đem chuyện này nói cho trừ bỏ Tô Chử ở ngoài bất luận cái gì một người. Thực nghiệm thành công, làm Nịnh Manh ăn cơm chiều thời điểm, đều so ngày thường ăn nhiều nửa chén. Hai người ở dưới lầu tiểu công viên tản bộ tiêu thực, Nịnh Manh kéo Tô Chử tay nói, không bằng đêm nay bắt đầu, ta cho ngươi đương trợ thủ đi. Nịnh Manh tuy rằng là do hỏi, nhưng là ngữ khí lại không phải câu nghi vấn. Bởi vì nàng căn bản liền không có nghĩ đến Tô Chử sẽ cự tuyệt. Kết quả, ở nàng tiếng nói vừa dứt, Tô Chử lại không hề nghĩ ngợi cự tuyệt, không cần. Đối thượng Nịnh Manh kia kinh ngạc ánh mắt, Tô Chử tiếp tục mở miệng, ngày mai ngươi sinh nhật, hôm nay sớm một chút nghỉ ngơi, bằng không ngươi thể lực sẽ chống đỡ hết nổi. Tiểu kích trường. Nịnh Manh, kháng nghị mặt ta quá một cái 18 tuổi sinh nhật vì cái gì sẽ thể lực chống đỡ hết nổi. Ngươi ở đầu ta. Kỳ dữ, lãnh trào mặt ha hả, ngươi lại đây thử xem. Chương 758 cứu vớt vai ác BSC58. Bởi vì Tô Chử nói, Nịnh Manh lúc này mới nhớ tới, nguyên lai nàng sinh nhật muốn tới. Quái trong khoảng thời gian này bận quá, nàng cư nhiên đều đem chuyện này cấp đã quên. Chính là Nịnh Manh cũng có chút nghi hoặc. Quá một cái sinh nhật, nàng vì cái gì sẽ thể lực chống đỡ hết nổi. Mới làm xong thực nghiệm Nịnh Manh hiện tại trong óc suy nghĩ còn bị thực nghiệm nắm chặt, căn bản liền sẽ không nghĩ đến. Ở nàng bên cạnh vị này thoạt nhìn thanh tuyển cao lanh thiếu niên, mang đầu góc nhan sắc thuốc nhuộm. Thậm chí chờ mong ngày mai đã thật lâu. Chúng ta ngày mai có cái gì an bài sao? Nịnh Manh nhịn không được nghi hoặc mở miệng. Có. Rất nhiều. Tô Chử giơ tay bắt lấy Nịnh Manh trên đầu một mảnh lá khô, ngay cả trả lời thanh âm đều mang theo một tia khàn khàn. Bất quá, Nịnh Manh cũng không có chú ý tới là được. Bởi vì Tô Chử nói, làm Nịnh Manh cũng đối ngày mai dâng lên một mặt chờ mong. Một đêm không nói chuyện. Ngày hôm sau, Nịnh Manh sớm lên. Bất quá Tô Chử so Nịnh Manh thức dậy còn muốn sớm, chờ Nịnh Manh từ trong phòng ra tới thời điểm, Tô Chử đã ở trong phòng bếp làm cơm sáng. Tô Chử cấp Nịnh Manh làm một chén mì trường thọ. Tuy rằng đơn giản, nhưng là Nịnh Manh lại cảm giác được thập phần thỏa mãn. Hơn nữa, Tô Định Quốc cũng sớm cấp Nịnh Manh gọi điện thoại tới, chúc mừng nàng 18 tuổi sinh nhật vui sướng. Chẳng qua, trong điện thoại Tô Định Quốc chính mình lại giàu dĩ không vui, thậm chí có chút áy náy cùng người bài. Bởi vì hắn lúc này ở tỉnh thành đi công tác. Có một số việc không có xử lý tốt, hắn đi không khai. Tưởng tự mình cấp Nịnh Manh chúc mừng sinh nhật đều không thể. Ngược lại là Nịnh Manh cái này ăn sinh nhật người đối với Tô Định Quốc hảo một hồi an ủi. Sau đó, ở cùng Tô Định Quốc điện thoại treo lúc sau, Nịnh Manh lập tức liền thu được ngân hàng phát tới thu khoản tin tức nhắc nhở. Kia một chuỗi không đếm được linh, vừa thấy chính là nào đó ấy náy phụ thân đánh tới. Chờ Nịnh Manh ăn được mì trường thọ lúc sau, Tô Chử thu thập một chút, sau đó mang Nịnh Manh ra cửa. Lệnh Nịnh Manh ngoài ý muốn chính là, Tô Chử không có mang nàng đi đâu, mà là đem nàng mang đi kinh thành lớn nhất công viên giải trí. Phía trước xuyên qua như vậy nhiều vị diện, nhưng là Nịnh Manh giống như còn trước nay liền không có đã tới công viên giải trí chơi. Tuy rằng công viên giải trí có rất nhiều tiểu hài tử, nhưng là thích hợp người trưởng thành chơi cũng không phải không có. Nịnh Manh tức khắc chơi tính quá độ, căn bản liền không cần Tô Chử chỉ lộ, Nịnh Manh chủ động tún Tô Chử hướng tới nàng thích hạng mục chạy đi. Hai người ở công viên giải trí chơi một buổi sáng, sau đó đi một nhà nổi danh tiệm cơm Tây ăn bò bít tết, buổi chiều thời điểm hai người một người một ly coca, ôm một thùng bắp rang đi vào rạp chiếu phim. Nịnh Manh 18 tuổi sinh nhật, hai người giống như là hẹn hò giống nhau, làm rất nhiều bình thường tình lữ đều sẽ làm sự tình, tuy đơn giản, nhưng vui sướng. Một tiếng rơi điện ảnh, chờ hai người ra tới thời điểm, đã buổi chiều 3 giờ nhiều. Hai người hôm nay chơi đã đủ nhiều, Tô Chử đi bánh kem trong tiệm đem dự định đã lâu bánh kem để ở trên tay, nắm Nịnh Manh đi trở về trong nhà. Một hồi đến quen thuộc tiểu hoa, chơi cả ngày mệt mỏi cảm giống như lúc này toàn bộ đều dũng đi lên. Nịnh Manh nằm ở trên sofa, vẫn không núp ních. Tô Chử thò lại gần, cọ cọ nàng, mệt mỏi. Nô, chính là có điểm vây. Nịnh Manh lắc lắc đầu, thần sắc có chút lười biếng, giơ tay lắc lắc đôi mắt. Tô Chử nhìn nàng như vậy nhi, lập tức liền đem nàng ôm lên, ta ôm ngươi về phòng, dù sao hiện tại thời gian còn sớm, ngươi có thể ngủ một lát, đợi lát nữa ta kêu ngươi lên ăn cơm chiều. Nịnh Manh nguyên bản chỉ là tưởng ở trên sofa nằm một lát liền hảo, nhưng là Tô Chử kia trầm thấp tiếng nói, thật giống như là mang theo thôi miên cảm giống nhau, làm nàng mí mắt dần dần trầm trọng, buồn ngủ nồng hậu. Nịnh Manh cảm giác được Tô Chử đem nàng ôm vào trong ngực, đi bước một hướng tới nàng trong phòng đi đến, cuối cùng đem nàng đặt ở trên giường lớn, giúp nàng đắp chăn đàng hoàng, thậm chí còn túi đầu hôn hôn nàng. Nhưng Nịnh Manh chính là không mở ra được đôi mắt, sau đó thẳng đến cuối cùng thời điểm, Nịnh Manh trực tiếp đã ngủ. Chờ Nịnh Manh lại lần nữa tỉnh lại thời điểm, trong phòng ánh sáng tối tăm. Nàng chớp chớp mắt, mở mắt hướng cửa sổ chỗ nhìn lại. Bức màn bị kéo lên, không có chút nào ánh sáng từ bên ngoài thẩm thấu tiến vào, khó trách nàng ngủ đến như vậy thục. Nịnh Manh hướng trên tủ đầu giường sờ soạn một chút, sờ đến di động của nàng, ấn phím vừa thấy, 6 giờ 43, đã mau buổi tối 7 giờ. 7 giờ, là Nịnh Manh cùng Tô Chử hai người ngày thường ăn cơm chiều thời gian. Nịnh Manh hiện tại sở dĩ có thể tỉnh lại, rất lớn một bộ phận là đói tỉnh. Nịnh Manh giơ tay xoa xoa đôi mắt, giơ tay đụng chạm một chút đèn bàn chốt mở, mở nhạt ánh sáng lập tức chiếu sáng toàn bộ phòng. Nịnh Manh ăn mặc lông xù xù dép lê, đi trong phòng tắm rửa mặt, lại lần nữa chắt một lần chính mình tán loạn viên đầu lúc sau, lúc này mới cầm di động đi ra cửa phòng. Nhưng là, ở đi ra cửa phòng sau, Nịnh Manh nhìn trong phòng khách rực rỡ hẳn lên bố trí, tức khắc mở to cặp kia ngập nước mắt hạnh. Nguyên bản bố trí đến thập phần đơn giản phòng khách, thật giống như là kết hôn giống nhau, bốn phía trên vách tường đều dính thượng màu sắc rực rỡ khí cầu cùng lấp lánh sáng lên giải lụa rực rỡ, trên bàn cơm bày ngọn nến cùng rượu vang đỏ, cùng Tô Chử thân thủ làm được tiệc tối. Trong phòng khách không có bật đèn, chiếu sáng lên phòng khách chính là trên bàn cơm hai bên ngọn nến bậc lửa lúc sau quang huy, ánh sáng tuy rằng tối tăm, nhưng là lại gian này hết thảy đều chiếu đến xa hoa lộng lẫy. Tô Chử đứng ở bàn ăn trước, chuyên chú nhìn từ trong phòng ra tới Nịnh Manh, mắt đen rực rỡ lấp lánh. Nịnh Manh nhìn này hết thảy, không chỉ có cảm động, cũng có chút đau lòng Tô Chử, nàng không cấm mở miệng nói, ngươi như thế nào còn chuẩn bị nhiều như vậy, này đến nhiều mẹ ta hôm nay ngươi không phải đã mang ta đi ra ngoài ăn sinh nhật sao. Nịnh Manh tự nhận là nàng thể lực không kém, chính là hôm nay chơi như vậy một vòng lớn xuống dưới, trở về đều mệt nhọc. Nàng căn bản liền tưởng tượng không ra, Tô Chử là như thế nào một người đem những việc này cấp làm xong. Không mệt. Tô Chử tiến lên bắt được Nịnh Manh tay, nhẹ nhàng nói, có thích hay không? Ấn ơn. Sớm biết rằng, ta liền đổi một cái xinh đẹp váy ra tới. Ta đều không có trang điểm chính mình. Nịnh Manh cúi đầu nhìn một chút chính mình trên người bởi vì ngủ một giấc mà có chút nhíu quần áo, không cấm có chút ảo não. Không quan hệ, Manh Manh vĩnh viễn đều là xinh đẹp nhất. Tô Chử nhìn Nịnh Manh ánh mắt ôn nhu lưu luyến, thổ vị lời ô yếm tiện tay nít tới. Chúng ta ăn cơm trước. Tô Chử mở miệng nói. Nịnh Manh ngoan ngoãn gật đầu, đi theo Tô Chử cùng nhau ngồi xuống. Hai người ăn cơm thời điểm, đều không thích nói chuyện, tuy rằng an tĩnh, nhưng là hai người chi gian không khí lại một chút không hiện xấu hổ. Ở cơm nước xong lúc sau, Tô Chử còn đem hôm nay mua bánh kem đẩy ra tới, làm Nịnh Manh hứa nguyện. Hứa nguyện thời điểm, Nịnh Manh nhắm hai mắt, trong lòng một mảnh thành kính. Cái này sinh nhật, tuy rằng cũng không náo nhiệt, nhưng là Nịnh Manh trong lòng cảm động cùng hạnh phúc lại một chút không có giảm bớt. Chờ ăn xong rồi bánh kem lúc sau, Nịnh Manh ngồi ở trên sofa, vẻ mặt hạnh phúc đối với Tô Chử nói, hôm nay ta thật vui sướng, cảm ơn ngươi. Ân. Ngồi ở sofa bên kia Tô Chử lên tiếng, xoay người giơ tay một vớt, liền đem Nịnh Manh cả người đều vớt vào chính mình trong lòng ngực, ta đều còn không có đưa ngươi lễ vật, ngươi cảm tạ ta cái gì. Nịnh Manh bị Tô Chử này xuất kỳ bất ý một vớt, cả người trực tiếp liền ngồi ở hắn trên đùi. Nhưng là Tô Chử nói, lại làm Nịnh Manh không rảnh lo hai người hiện tại tư thế. Nịnh Manh thần sắc có chút kinh ngạc ngẩng đầu lên, nhìn Tô Chử, ta còn có lễ vật. Đúng vậy, Manh Manh, ta đem ta chính mình tặng cho ngươi, chúc ngươi sinh nhật vui sướng được không? Tô Chử đôi tay gắt gao khoanh lại Nịnh Manh vòng eo, ở hắn tiếng nói vừa dứt đồng thời, hắn cũng căn bản liền không có muốn chờ nàng hồi phục, hơi hơi cúi đầu, mang theo lạnh lẽo môi mỏng lập tức khắc ở nàng môi anh đào thượng. Chương 759 cứu vớt vai ác BSC60. Hai người từ phòng khách đến trong phòng, từ trên sofa đến phòng ngủ cửa phòng, lại đến trong phòng ngủ mặt phô mềm mại thảm, cuối cùng đến kia trường kích cỡ thật lớn giường lớn. Một buổi tối, Nịnh Manh cũng không biết Tô Chử lăn lộn nàng bao nhiêu lần. Nịnh Manh cảm giác chính mình giống như là cái chảo một con cá, chỉ có bị Tô Chử lăn qua lộn lại, lại còn có không hề có sức phản kháng mệnh. Chờ Nịnh Manh tỉnh lại thời điểm, đã là ngày hôm sau giữa trưa. Nàng nằm ở trên giường, cả người thoải mái thanh tân, tuy rằng thân thể có chút phiếm toan, nhưng là cũng không có xuất hiện cái gì vấn đề lớn. Nịnh Manh giơ tay xốc lên chính mình trên người quần áo, quả nhiên thấy được chính mình trên người vệt đỏ trải rộng, đặc biệt là nàng bên hông kia bộ vị, hai bên càng là bị Tô Chử véo xuất trận trận màu xanh lá. Tuy rằng Tô Chử đã thừa dịp nàng ngủ thời điểm cho nàng tắm xong mạt hảo thuốc mỡ, nhưng là Nịnh Manh như cũ cảm giác chính mình toàn thân trên dưới, giống như là bị một chiếc xe tải lớn áp bức quá giống nhau. Nịnh Manh ở trên giường nằm một ngày. Tô Chử cũng bồi Nịnh Manh ở trong phòng đãi một ngày, hai người đều không có đi phòng thí nghiệm. Tô Chử đối Nịnh Manh càng là các loại yêu cầu đều vô điều kiện thỏa mãn, đối đãi Nịnh Manh thời điểm, giống như là ở đối đãi một cái dễ toái gốm sứ hoa hoa. Nhưng là, chờ Nịnh Manh thân thể khôi phục lại lúc sau, hắn liền không như vậy, lập tức lại biến thành một con hung ác ăn thịt động vật, kia va chạm thâm nhập động tác, có bao nhiêu mạnh mẽ liền sử bao lớn lực, hận không thể trực tiếp đem chính mình chôn ở Nịnh Manh trong cơ thể cả đời mới hảo. Người thiếu niên khí huyết phương cương, đặc biệt là Tô Chử loại này trước sau nghẹn liền chăn, một sớm khai trai, kia dục vọng quả thực nùng liệt đến dọa người. Nguyên bản mỗi ngày đều ngốc tại phòng thí nghiệm, thậm chí có thể nói sinh mệnh trừ bỏ Nịnh Manh chính là làm thực nghiệm kiếm tiền hắn, hiện tại ở khai trai lúc sau, thực nghiệm không làm. Chính mình khoảng thời gian trước đăng ký cái kêu internet công ty cũng không mỗi ngày đều đi tuần tra, Tô Chử chỉ nghĩ muốn cùng Nịnh Manh nị vai tại một khối. Mỗi lần Nịnh Manh cự tuyệt thời điểm, Tô Chử không tức giận cũng không mệt mỏi, nhưng là lại sẽ dùng một loại thực trầm mặc thực ủy khuất ánh mắt nhìn Nịnh Manh, thẳng đến đem Nịnh Manh xem đến mềm lòng gật đầu mới thôi. Loại này không biết xấu hổ sinh hoạt, làm Nịnh Manh quả thực lại ái lại hận, thích chung lại mang theo một loại nói không nên lời làm ra vẻ. 9 tháng nhất hào ở Nịnh Manh chờ mong trong ánh mắt lặng yên tới. Nịnh Manh lệ nóng doanh trọng, rốt cuộc tìm được rồi một cái cự tuyệt Tô Chử lý do. Khai giảng trước một ngày, Nịnh Manh làm Tô Chử không chuẩn náo nàng, hai người thoải mái dễ chịu ngủ cái sấm rác, sau đó ở ngày hôm sau thời điểm, sớm lên, cùng đi trường học. Tô Chử thực nghiệm không có làm ra tới, cho nên Nịnh Manh cũng chỉ mang theo chính mình thực nghiệm báo cáo qua đi. Nịnh Manh đem thực nghiệm báo cáo viết đến rõ ràng, không một không thật, duy độc chỉ có một chút giả dối đại khái chính là nàng đem Tô Chử tên cũng cùng nhau cấp viết lên rồi. Kỳ thật Tô Chử chỉ là ở lúc ấy nghe được Nịnh Manh cái này ý tưởng lúc sau, cho nàng một ít kiến nghị, ở thực nghiệm trong quá trình cũng không có tham dự tiến vào, cho nên này một phần thành quả, hắn công lao không lớn. Nhưng mà Nịnh Manh vẫn là đem Tô Chử tên viết ở chính mình mặt sau. Trừ bỏ khảo thí có thể tích góp học phần, mỗi lần làm ra cấp trường học làm vẻ vang sự tình khi, cũng sẽ đạt được tương ứng học phần làm khen thưởng. Thượng một lần hai người nghiên cứu ra tới kháng sinh thể, trường học liền khen thưởng hai người không ít học phần. Nịnh Manh ở trong lòng đại khái tính tính, chờ đến lúc này đây thực nghiệm kết quả bị được đến tán thành nói, kia nàng cùng Tô Chử này một năm tích góp xuống dưới học phân, đã đạt tới tốt nghiệp học phân 2/3. Đời trước Tô Chử chính là không đến 2 năm tu xong rồi tốt nghiệp học phân, Nịnh Manh cảm thấy nàng cùng Tô Chử hiện tại, như cũ có thể. Xin nghỉ thông chi, hôm nay ở bệnh viện bồi giường một ngày, thật sự mệt mỏi quá, híp mắt viết ngắn nhỏ một trường, quân bảo ngày mai sớm một chút càng được không? Không được ta cũng muốn ngủ. Chương 760 cứu vớt vai ác BSC61. Tuy rằng Nịnh Manh cùng Tô Chử đã làm một lần chuyện như vậy, nhưng là chờ Nịnh Manh lúc này đầy thực nghiệm báo cáo đệ trình đi lên lúc sau, như cũ ở kinh thị đại học khiến cho không nhỏ hoành động. Đặc biệt là ở được đến quốc gia y thì học viện nghiên cứu lại một lần tán thành lúc sau, lúc này đây tiến đến trong trường học mặt phỏng vấn Nịnh Manh cùng Tô Chử phóng viên, rõ ràng muốn so năm trước nhiều rất nhiều. Trong trường học cùng viện nghiên cứu vinh dự giấy chứng nhận cùng khen thưởng kim cũng thực mau phát tới rồi Nịnh Manh cùng Tô Chử trong tay. Nịnh Manh cầm kia trang có chi phiếu phong thư khi, cười đến mi mắt cong cong, không có cái nào khen thưởng so cái này càng làm cho người vui vẻ. Nịnh Manh tiêu phí ở thực nghiệm thượng tiền tài một chút liền đã trở lại, lại còn có xa so với phía trước tiểu kim khố muốn phong phú rất nhiều. Nịnh Manh cùng Tô Chử hai người học phân cũng dâng lên một mảng lớn. Nịnh Manh cùng Tô Chử hai người không chỉ có đã trở thành kinh thị đại học danh nhân, càng trở thành xã hội danh nhân. Thậm chí còn có rất nhiều nhà xuất bản số tiền lớn mời Nịnh Manh cùng Tô Chử, muốn cho hai người ra thư. Bất quá Nịnh Manh cùng Tô Chử hai người đều cự tuyệt. Ngẫu nhiên viết viết tâm đắc còn có thể, viết thư nói, quá lãng phí thời gian cùng tinh lực. Viết thư còn không bằng làm thực nghiệm. Tô Chử thực nghiệm hoàn toàn gặp bình cảnh, đã có hơn phân nửa tháng không có tiến triển. Bất quá còn hảo, Nịnh Manh cùng Tô Chử hai người đều không phải dễ dàng nôn nóng người. Hơn nữa, hai người đều không phải thực nghiệm tiểu bạch, biết như thế nào đối mặt loại này giai đoạn. Càng là bình cảnh kỳ, liền càng là không thể cấp. Bất quá mỗi ngày ngốc tại phòng thí nghiệm cũng không phải sự, Nịnh Manh nghĩ nàng cùng Tô Chử còn có thật nhiều khoa cũng chưa đi khảo thí, không bằng thừa dịp cơ hội này, đi đem những cái đó muốn khảo đều cấp khảo. Tô Chử đối với Nịnh Manh đề nghị không có bất luận cái gì dị nghị, kế tiếp một đoạn thời gian. Hai người đều buôn ba với các đại khảo tràng. Hai người hiện giờ đều là trong trường học nhân vật phong vân, như vậy cao tỷ lệ lộ diện, một chút liền rước lấy đại gia về xem. Thậm chí, Nịnh Manh còn ở nàng bàn học phát hiện thư tình. Hơn nữa, còn không chỉ là một phong. Từ cái này học kỳ bắt đầu, Nịnh Manh cùng Tô Chử hai người phải tới rồi trong trường học cấp đặc quyền, cũng không dùng mỗi một tiết khóa đều phải tới đưa tin, cho nên hai người đã rất ít xuất hiện ở trong trường học. Phía trước nàng bàn học có hay không thư tình Nịnh Manh không biết. Chính là hiện tại nhìn đến bàn học thư tình, Nịnh Manh không chỉ có không có chút nào bị nhiều như vậy nam sinh thích cảm giác về sự ưu việt, ngược lại cảm giác được phiền toái. Nịnh Manh ở nhìn đến chúng nó thời điểm, trước tiên liền đem chúng nó toàn bộ từ bàn học đem ra nhét vào chính mình trong bao. Nịnh Manh ở trong lòng yên lặng cầu nguyện không cần bị Tô Chử nhìn đến. Tuy rằng Tô Chử ngày thường đối nàng ôn nhu sủng nịch đến không được, chính là mấy năm nay Tô Chử trên người kia lạnh lẽo xa cách hơi thở, lại cùng đã từng kỳ giữ càng ngày càng giống. Thậm chí ngay cả đối đại rất nhiều chuyện khi tác phong cũng cùng kỳ giữ càng ngày càng tương tự. Nịnh Manh trực giác đến cho rằng, Tô Chử khẳng định cũng cùng kỳ giữ giống nhau, là cái bình giấm chua. Nếu như bị đánh nghiêng vậy không xong. Bất quá, trời cao giống như nghe được Nịnh Manh tiếng lòng, ở nàng đem những cái đó thư tình nhét ở trong thư phòng, thậm chí bối trở về đem chúng nó an trí ở chất đống vật cũ trong căn phòng nhỏ lúc sau, vẫn luôn cũng chưa bị Tô Chử phát hiện. Nịnh Manh trong lòng âm thầm thư khẩu khí, dần dần cũng liền đã quên chuyện này. Nịnh Manh không xem những cái đó thư tình, là bởi vì nàng không thích bọn họ, nàng trong lòng trong mắt đều chỉ có Tô Chử một cái. Nhưng là nàng không ném những cái đó thư tình, là bởi vì Nịnh Manh cảm giác này phân tâm ý đáng quý, nàng sẽ không dễ dàng khinh nhẫn. Cho nên Nịnh Manh mới đưa chúng nó đặt ở tạp hóa trong phòng. Kết quả Nịnh Manh không nghĩ tới, này trong đó một phong thư tình chủ nhân, bởi vì đợi lâu mấy ngày đều không có chờ đến Nịnh Manh hồi phục, trong lòng lại là nôn nóng lại là lo âu, cho nên dứt khoát trực tiếp chạy đến Nịnh Manh trước mặt. Muốn hỏi cái minh bạch. Mà Nịnh Manh cùng Tô Chử gần nhất ở trong trường học xuất hiện tần suất lại cao, ở biết được Nịnh Manh một người ở trường học mặt sau rừng cây nhỏ lúc sau, đã từng cấp Nịnh Manh bàn học tắc quá thư tình Chu Lợi, không nói hai lời chạy tới rừng cây nhỏ tiệt hồ. Chu Lợi vận khí không tồi, rừng cây nhỏ như vậy đại, nhưng là hắn ở bên trong không đi vài phút, liền gặp đứng ở dưới tảng cây Nịnh Manh. Chu Lợi thích Nịnh Manh, tự nhiên biết Nịnh Manh trông như thế nào. Đương nhìn đến Nịnh Manh kia xinh xắn lanh lợi thân hình khi, chỉ là một cái bóng dáng, Chu Lợi liền nhịn không được kích động bành bái lên. Nghĩ đến chính mình đợi lát nữa phải làm thời điểm, Chu Lợi trong lòng càng là khẩn trương đắc thủ tâm ưa ra hãn. Chính là, nếu là vẫn luôn nghẹn ở trong lòng không nói, kia cũng là không được. Chu Lợi hít sâu một hơi, chậm rãi hướng tới Nịnh Manh đi qua. Nịnh Manh phía trước cùng Tô Chử ước hảo ở chỗ này gặp mặt, cho nên mới vẫn luôn đều đứng ở dưới tảng cây không đi. Ở nghe được phía sau có tiếng bước chân vang lên thời điểm, Nịnh Manh quay đầu lại nhìn thoáng qua. Thấy không phải Tô Chử, Nịnh Manh lại đem ánh mắt từ đối phương trên người cấp dịch hai. Nhưng là, bất quá nháy mắt, Nịnh Manh trong lòng trực giác cảm giác được một tia không thích hợp. Nàng xoay người, lại một lần đem ánh mắt dừng ở đối phương trên người. Hướng tới nàng từng bước đi tới, là cái khuôn mặt trắng non xoáy khí nhưng là lại đối Nịnh Manh mà nói thập phần xa lạ nam sinh. Hắn thân hình rất cao lớn, nhưng mà ở đối thượng Nịnh Manh ánh mắt khi, hắn lại ánh mắt trốn tránh, thần sắc khẩn trương, nhưng là rồi lại mang theo một loại thấy chết không sờn thần sắc. Hướng tới Nịnh Manh bước đi tới. Nịnh Manh nghi hoặc nhìn hắn, có chút không rõ hắn muốn làm gì. Vị này thân hình cao lớn nam sinh chính là Chu Lợi. Chu Lợi ở đối thượng Nịnh Manh kia trong trẻo ánh mắt lúc sau, trong lòng lại là kích động lại là khẩn trương. Nhưng là đang tới gần Nịnh Manh, chạm đến nàng kia trong trẻo ánh mắt cùng đáng yêu ngốc manh thần sắc khi, Chu Lợi chỉ cảm thấy chính mình đối Nịnh Manh thích lại hướng lên trên bỏ thêm một tầng. Chẳng sợ mạo bị cự tuyệt nguy hiểm, hắn cũng nhất định phải đem chính mình tâm ý truyền đạt cấp đối phương. Cho nên Chu Lợi chân dài một mại, vài bước liền đi đến Nịnh Manh trước mặt, căn bản liền không đợi Nịnh Manh mở miệng, Chu Lợi đã lớn tiếng mở miệng nói, ngươi hảo, ta là học máy tính Chu Lợi, hôm nay 19 tuổi. Ta thích ngươi thật lâu. Ta biết ngươi có bạn trai. Nhưng là, nếu ngươi về sau chia tay, ngươi có thể trước tiên suy xét ta đương ngươi bạn trai sao? Ta nguyện ý chờ ngươi. Chu Lợi nói xong lúc sau, thật sâu cúi đầu, đại khí cũng không dám xuyến một chút, giống như là một vị phạm sai lầm tội phạm, đang chờ đợi thẩm phán cuối cùng thẩm phán. Nịnh Manh trừng lớn hai mắt, thần sắc ngốc lăng nhìn trước mắt cái này nam sinh, thần sắc kinh ngạc, nàng hoàn toàn không thể tưởng được, này nam sinh cư nhiên là phương hướng nàng thông báo. Chính là Nịnh Manh thực mau phục hồi tinh thần lại, thậm chí mở miệng nói chuyện ngữ điệu đều có chút rồn rập, cảm ơn ngươi thích, chính là ta chỉ thích Tô Chử một cái. Ta cùng hắn, là sẽ không chia tay. Tựa hồ cảm thấy như vậy còn chưa đủ, Nịnh Manh lại khô cằn hơn nữa một câu, vĩnh viễn đều sẽ không chia tay. Nịnh Manh cự tuyệt, kỳ thật ở Chu Lợi dự kiến bên trong. Nhưng là đương những lời này thật sự từ Nịnh Manh trong miệng nói ra khi, Chu Lợi vẫn là nhịn không được cảm thấy bị thương cùng tử vong. Cao lớn nam sinh bước trầm trọng nện bước rời đi. Nhưng là chuyện này lại xa xa không có kết thúc, Nịnh Manh còn không có tới kịp thở phào nhẹ nhõm, liền nghe được phía sau truyền đến Tô Chử kia lạnh băng thanh âm, Manh Manh cứ như vậy cấp kêu ta lại đây, chính là bởi vì cái này sao? Chương 761 cứu vớt vai ác BSC 62. Này tuyệt đối là sợ cái gì tới cái gì. Nịnh Manh nhanh chóng xoay người, sau đó liền nhìn Tô Chử đứng ở nàng cách đó không xa mỗ cây hạ. Cực nóng ánh nắng từ phía trên sái lạc xuống dưới, nhưng là lại bắn không mặc kia nồng đậm tươi tốt lá cây. Tô Chử liền đứng ở dưới tàng cây bóng ma trùng, hắn không chỉ có nói chuyện ngữ khí là lãnh, ngay cả ánh mắt cũng là lãnh. Nịnh Manh sửng sốt, sau đó liên tục lắc đầu, hướng tới Tô Chử đi đến, không phải à, ta là đột nhiên nghĩ tới về thực nghiệm linh cảm, cho nên kêu ngươi lại đây giáp mặt nói chuyện. Vừa mới cái kia, thật sự chỉ là ngoài ý muốn. Nịnh Manh đi đến Tô Chử bên người, giơ tay bắt lấy Tô Chử tay tả hữu lay động một chút, ngửa đầu nhìn hắn, ánh mắt cực kỳ chuyên chú. Thấy Tô Chử không nói lời nào, Nịnh Manh tiếp tục bổ sung nói, ta thật sự không biết hắn sẽ đến, hơn nữa ta vừa mới còn trực tiếp đem hắn cự tuyệt, chúng ta là không có khả năng chia tay, đời này đều sẽ không. Tô Chử giống như bị Nịnh Manh nói cấp lấy lòng tới rồi, trên mặt thần sắc một chút liền dông tố truyền tình, trên người tối tăm hơi thở thuận tiện bị nhu hòa tươi cười sở thay thế được. Tô Chử giơ tay bắt được Nịnh Manh tay, đem tay nàng nâng lên tới, tiến đến chính mình bên môi hôn môi một chút, đắc, đúng vậy, chúng ta đời này đều sẽ không chia tay. Nịnh Manh nhìn Tô Chử cười, Nịnh Manh cũng cao hứng nở nụ cười. Hai người kế tiếp đều không có khóa, dứt khoát liền dọc theo trên đường nhỏ vừa đi một bên trò chuyện thực nghiệm nội dung. Nịnh Manh là thật sự muốn nhanh lên làm xong nhiệm vụ này, cũng nghĩ nhanh lên giúp đỡ Tô Chử cùng nhau, đem cái này thực nghiệm cấp hoàn thành. Tuy rằng nàng thích cùng Tô Chử ở bên nhau, nhưng là nàng không nghĩ kỳ giữ chờ lâu lắm. Nhiệm vụ hoàn thành lúc sau, cùng Tô Chử rời đi cũng không phải không bao giờ gặp lại, mà là kiểu biệt gặp lại. Cho nên Nịnh Manh cũng không sẽ rất khổ sở, ngược lại đối với cùng kỳ giữ gặp lại thập phần chờ mong. Bởi vì trong lòng trang cái này tiểu tâm tư, làm Nịnh Manh đối với Tô Chử trong tay cái kia thực nghiệm đầu chú càng ngày càng nhiều tâm tư. Tô Chử ra sao này nhạy bén một người, Nịnh Manh tuy rằng trước nay liền không có nói qua cái gì, nhưng là hắn lại nhạy cảm giác được Nịnh Manh vội vàng chi ý. Tô Chử trong lòng đột nhiên sinh ra một loại không biết kinh sợ cảm. Mỗi lần nhìn đến Nịnh Manh đứng ở chính mình thực nghiệm trước bàn thân ảnh khi, Tô Chử đều cảm giác chính mình sắp mất đi nàng. Chẳng sợ hắn loại này trực giác tới không thể hiểu được. Thằng đến ở tạp hóa trong phòng ngẫu nhiên phát hiện kia một đống bị phong tàng thư tình khi, Tô Chử thần sắc vặn mẹo, suýt nữa cầm này đó thư tình trực tiếp đi chất vấn Nịnh Manh. Chính là hắn nhịn xuống. Nịnh Manh nếu trộm đem này đó thư tình đặt ở tạp hóa trong phòng, đó chính là không nghĩ cho hắn biết. Tô Chử trong lòng lo âu đến không được, sau đó hắn trong đầu lại xuất hiện ngày ấy ở rừng cây nhỏ, Nịnh Manh bị người thông báo kia một màn. Tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng là ở nhìn đến Nịnh Manh bị người thông báo trong nháy mắt kia, Tô Chử trong lòng đã thăng ra nguy cơ cảm cùng không vui cảm. Trước mặt người khác, đại gia đối Tô Chử ấn tượng có thể là cái cao lanh thiên tài thiếu niên. Nhưng là chỉ có Tô Chử chính mình biết, chính mình trên người tật xấu cùng tì vết quả thực đếm không hết. Thứ nhất chính là hắn đối Nịnh Manh chiếm hữu dục, cường thịnh đến đã tới rồi cần thiết thời thời khắc khắc nhìn thân ảnh của nàng hắn mới có thể an tâm. Mỗi một lần nhìn đến nàng cùng người khác nói chuyện, đối người khác cười, hắn trong lòng liền nhịn không được dâng lên ghen ghét cảm xúc, tâm tình âm trầm. Mà Nịnh Manh cũng giống như cảm giác được cái gì, từ nhỏ đến lớn, bên người trừ bỏ hắn ở ngoài, cũng không có thập phần giao hảo bằng hữu. Nịnh Manh đã làm được đủ hảo, bởi vì biết Tô Chử sẽ sinh khí, cho nên như phi tất yếu, nàng giống nhau đều bất hòa khác phái nói chuyện. Chủ nhật cuối tuần thời điểm, Nịnh Manh cũng không đi tham gia đồng học tụ hội, liền cùng Tô Chử đại ở một khối. Nhiều năm như vậy, hai người vẫn luôn là như vậy lại đây. Tô Chử bên người chỉ có Nịnh Manh bên người cũng chỉ có Tô Chử. Tô Chử phía trước nay liền không cảm thấy như vậy có cái gì vấn đề, thậm chí thập phần vừa lòng hai người mỗi ngày đều dính ở bên nhau trạng thái. Chính là hiện tại, Tô Chử lại có chút không xác định. Hắn là trải qua quá hai đời người, cô tịch thanh lãnh tính cách là trời sinh. Nhưng là hắn lại nhìn ra được tới, Nịnh Manh tính cách rộng rãi hoạt bát. Đã từng, nàng vẫn luôn đi theo hắn bên người, là bởi vì nàng tuổi tác tiểu. Thậm chí, ngay cả hai người kết giao, đều là hắn thừa dịp nàng tuổi tác tiểu cấp định ra. Nếu có một ngày, nàng chán ghét cùng hắn đãi ở phòng thí nghiệm sinh hoạt, thích những cái đó tinh thần phân chấn đồng bột bạn cùng lứa tuổi, kia hắn nên làm cái gì bây giờ? Không có người so Tô Chử càng có thể minh bạch Nịnh Manh đối hắn tầm quan trọng. Nịnh Manh đối với Tô Chử tồn tại, cùng dưỡng khí giống nhau quan trọng. Nếu không có Nịnh Manh, kia hắn nhất định sẽ điên. Tuy rằng hiện tại còn chưa tới Nịnh Manh rời đi hắn kia một ngày, chính là Tô Chử quyết định, hắn không thể làm ngày này đã đến. Nịnh Manh một chút cũng không biết Tô Chử trong lòng kia cố chấp ý tưởng. Chỉ là, ở ngày hôm sau thời điểm, Nịnh Manh đột nhiên phát hiện, Tô Chử không chuẩn nàng ra cửa. Tô Chử giơ tay đem Nịnh Manh trên người con bao bao cầm xuống dưới, ngữ khí mềm nhẹ, hôm nay nhiệt độ không khí quá cao, vẫn là đường ra cửa. Chính là chúng ta hôm nay có hai chàng khảo thí muốn khảo nha. Nịnh Manh chớp chớp mắt, có chút nghi hoặc, hơn nữa chúng ta đại ở nhà, cũng không có chuyện khác nhưng làm, còn không bằng khảo thí tránh học phân. Một hai lần khảo thí được đến học phân không nhiều lắm, chúng ta hiện tại học phân đã đủ cao, chờ cái này thực nghiệm thành công, trường học khen thưởng học phân đã cũng đủ chúng ta tốt nghiệp. Tô Chử đôi tay ôm vòng lấy Nịnh Manh vòng eo, túi đầu hôn hôn nàng gương mặt, chúng ta không đi được không? Nịnh Manh vừa mới như vậy vừa nói, cũng không phải nhất định phải đi ra ngoài. Tựa như Tô Chử nói giống nhau, hai người hiện tại học phân đã đủ cao, chỉ cần Tô Chử trong tay cái này thực nghiệm hoàn thành, viết thượng hai người tên, kia được đến học phân, nhất định có thể làm hai người thuận lợi tốt nghiệp. Hơn nữa, khảo thí nào có Tô Chử quan trọng? Nịnh Manh cười gật gật đầu, hảo đi, chúng ta đây hôm nay liền không ra đi. Ân. Tô Chử cũng thập phần cao hứng, túi đầu, đem đầu tiến đến Nịnh Manh trước mặt, nhẹ nhàng ngậm lấy nàng cánh ngôi. Nịnh Manh nguyên bản cho rằng hắn chỉ là nhợt nhạt một hôn, kết quả lại không có nghĩ đến, Tô Chử này một hôn càng ngày càng lửa nóng, hơn nữa đặt ở nàng bên hông tay, còn có hướng và táo toàn xu thế. Nịnh Manh mở to hai mắt, vội vàng duỗi tay bắt được Tô Chử tay, thở hững hộc, đừng, hiện tại vẫn là ban ngày. Ngươi nhắm mắt lại, chính là đêm tối. Tô Chử hàm hồ nói, chui đầu vào Nịnh Manh trước người, nhẹ nhàng gặm cắn nàng xương quai xanh, không trải qua một chỗ, liền lưu lại từng trận vết đỏ. Hơn nữa bị Nịnh Manh bắt lấy tay cũng không có tạm dừng, hắn đem Nịnh Manh ôm đến trên sofa đi, một tay đem Nịnh Manh tay giơ lên cao đến đỉnh đầu, một cái tay khác nhẹ nhàng linh hoạt ở Nịnh Manh váy áo hạ trắng non trên da thịt du tẩu, nơi đi qua, một mảnh châm ngòi thổi gió. Kế tiếp vài thiên, Tô Chử đều quấn lấy Nịnh Manh, không có cho nàng ra cửa cơ hội. Tô Chử hiện giờ tuổi trẻ thể thịnh, khí huyết phương cương. Phía trước bởi vì cố kỵ Nịnh Manh thân thể, cũng cố kỵ Nịnh Manh ngày hôm sau hành trình, cho nên hắn đại đa số đều là khắc chế. Nhưng là hiện tại, Tô Chử có tâm không cho Nịnh Manh ra cửa, ở làm loại chuyện này thời điểm, tự nhiên cũng liền sẽ không ủy khuất chính mình. Chính là đáng thương Nịnh Manh, mỗi ngày tỉnh lại, đều là eo đau bối đau. Nàng lúc này còn không có ý thức được Tô Chử mục đích là không cho nàng ra cửa. Bởi vì, mỗi một ngày nàng tỉnh lại thời điểm, Tô Chử đều không ở trên giường, ngược lại đại ở phòng thí nghiệm, dốc lòng nghiên cứu, thần sắc chuyên chú lại nghiêm túc. Nhưng là chờ đến cho nàng làm cơm chưa ăn cơm chiều thời điểm, hắn lại sẽ từ thực nghiệm chung bức ra tới, bồi nàng cùng nhau ăn cơm. Sau đó, ở ăn no lúc sau, hai người chính là một hồi tận tình phong túng, thả đổ mồ hôi đầm địa vận động. Nịnh Manh nhìn Tô Chử ban ngày đối thực nghiệm như vậy nghiêm túc, còn tưởng rằng hắn là áp lực quá lớn, hoặc là tâm thần căng chặt nhu cầu cấp bách phát tiết. Một chút đều không có nghĩ đến mặt khác địa phương đi lên. Ngược lại, Nịnh Manh ở trên giường thời điểm, còn đối Tô Chử phối hợp đến không được. Nay liền càng làm cho Tô Chử thú tính quá độ. Hai người mỗi ngày ăn rau dưa trái cây cùng mặt khác mới mẻ nguyên liệu nấu ăn, Tô Chử đều là ở di động hạ đơn, sau đó sẽ có chuyển phát nhanh nhân viên trực tiếp đưa tới cửa tới. Chỉ cần có tiền, yêu cầu cái gì, đối phương liền đưa cái gì. Nịnh Manh đối cái này thực nghiệm cũng thập phần quan tâm, ban ngày có thừa lực thời điểm, nàng cũng sẽ chú ý thực nghiệm tiến triển, hoặc là lật xem Tô Chử phía trước ký lục xuống dưới thực nghiệm số liệu. Thẳng đến chờ cái này thực nghiệm rốt cuộc hoàn thành thời điểm, Nịnh Manh mới đột nhiên phát giác, nàng cùng Tô Chử hai người, giống như đã thật lâu đều không có ra quá môn. Chương 762 cứu vớt vai ác BSC 63. Thực nghiệm báo cáo viết xong lúc sau, Tô Chử đem đồ vật cất vào ba lô, túi người hôn hôn đứng ở bên cạnh nhìn hắn thu thập đồ vật Nịnh Manh, thân mật nói, ta đem cái này đưa đi trường học, ngươi ở nhà chờ ta. Ta không cùng nhau đi sao? Nịnh manh mở to hai mắt, ngửa đầu nhìn Tô Chử, chúng ta giống như đã lâu đều không có ra quá môn. Trong lòng ngực tiểu cô nương tiểu kiều mềm mại, nghĩ chính mình nội tâm kia mịt mờ ý tưởng, Tô Chử hầu kết trên dưới hoạt động một chút, ánh mắt thâm trầm, hành, chúng ta đây cùng đi. Được đến Tô Chử cho phép, Nịnh manh tức khắc cao hứng lên. Vậy ngươi từ từ ta muốn lên lầu đổi một bộ quần áo. Nịnh manh đáp lời, cấp vội vàng từ Tô Chử trong lòng ngực tránh thoát ra tới, giống như là một con vui sướng chim nhỏ, xoay người chạy ra phòng thí nghiệm. Tô Chử nhìn Nịnh manh thân hình biến mất ở phòng thí nghiệm cửa phòng sau mới đưa chính mình tầm mắt thu hồi tới, hắn xoay người ở trong ngăn kéo rất nhiều văn kiện thượng tìm kiếm một chút, sau đó tìm được trong đó một phần folder, mở ra nhìn, đem nó rót vào chính mình ba lô nội. Giống như là nàng phía trước nói, Nịnh manh thật sự chỉ là lên lầu thay đổi bộ quần áo, sau đó một lần nữa trải một chút tóc liền xuống dưới. Nàng hiện tại mới 18 tuổi, vừa vặn là một nữ hài tử đẹp nhất tuổi tác, hơn nữa Nịnh manh lớn lên đẹp, làn da lại hảo, bạch bạch nộn nộn, chẳng sợ nàng cũng không hóa trang, cũng tươi mát khả nhân, làm người nhìn không khỏi trước mắt sáng ngời, thật giống như trời sinh tự mang quang mang giống nhau. Tô Chử cũng chú ý tới Nịnh manh biến hóa. Tô Chử ánh mắt hơi trầm xuống, cái loại này muốn đem nàng nhốt ở trong phòng, chỉ bị chính mình một người thấy ý tưởng lại một lần xông ra. Bất quá, ý tưởng cùng hiện thực khoảng cách nhìn như xa xôi, kỳ thật cũng nhanh. Nịnh manh nhìn đến Tô Chử từ phòng thí nghiệm ra tới, lập tức giơ lên gương mặt tươi cười đối với Tô Chử mỉm cười ngọt ngào, chúng ta đây đi thôi. Ân. Tô Chử theo tiếng, bắt được Nịnh manh tay cùng nhau ra cửa. Lâu lắm không có ra cửa, lại một lần nhìn thấy đã lâu ánh mặt trời khi, Nịnh manh cư nhiên có loại tựa như cách một thế hệ ảo giác. Hai người đi trước trường học, đem lúc này đây thực nghiệm thành quả cùng thực nghiệm báo cáo giao đi lên. Hai người cũng coi như là trường học sư sinh vẫn luôn chú ý đối tượng, Nịnh manh cùng Tô Chử hai người lâu như vậy đều không có xuất hiện ở trong trường học, đại gia đã sớm sôi nổi ở ngầm suy đoán, này hai người có phải hay không lại tiến phòng thí nghiệm bế quan. Bất quá Nịnh manh cùng Tô Chử hai người ở trong trường học đều không có cái gì giao hảo bằng hữu, hai người liên hệ phương thức cũng chỉ có hiệu trưởng cùng vài vị lao sư mới có, chứ học sinh liền tính là lại tò mò, cũng liên hệ không thượng hai người. Mà có liên hệ phương thức hiệu trưởng cùng lao sư, tuy rằng cũng hoài nghi hai người đang bế quan, nhưng là lại không hảo quấy rầy. Cho nên liền một ngày chờ. Đương thu được Tô Chử giao đi lên thực nghiệm thành quả cùng thực nghiệm báo cáo thời điểm, hiệu trưởng trên mặt cơ hồ muốn cười ra một đóa hoa tới. Kinh thị đại học dữ dội may mắn, cư nhiên thu được hai vị thiên phú như thế xuất chúng học sinh. Hiệu trưởng tự mình động thủ cấp Nịnh manh cùng Tô Chử hai người đổ ly trà nóng, xem hắn ngồi ở Nịnh manh cùng Tô Chử hai người đối diện trên sofa tư thế, rất có vài phần muốn cùng Tô Chử Nịnh manh hai người xúc đầu gối trường đàm hương vị. Bất quá Tô Chử cùng Nịnh manh hai người lúc này đây ra tới, cũng không phải là muốn cùng hắn tán phiếm luận mà, hai người ngồi trong chốc lát, liền cáo từ rời đi. Cho dù là hiệu trưởng, cũng ngượng ngùng ngăn trở bọn họ. Tô Chử cùng Nịnh manh rời đi hiệu trưởng văn phòng, Nịnh manh nguyên bản tưởng ở trong trường học lưu lại một vòng, hơn nữa nàng cùng Tô Chử cũng thật lâu đều không có tới trong trường học nghe giảng bài. Nhưng là Tô Chử lại không thế nào thích. Tô Chử giơ tay sờ sờ Nịnh manh đầu, mở miệng nói, chờ viện nghiên cứu kết quả xuống dưới. Trong trường học khen thưởng chúng ta học phân, đã cũng đủ chúng ta trước tiên tốt nghiệp, có nghe hay không cũng chưa quan hệ. Hơn nữa ngươi vừa mới tới thời điểm không phải nói lâu lắm không có ra cửa muốn ăn trường học phụ cận mì chua cay sao. Chúng ta hiện tại liền có thể đi ăn. Nịnh manh vừa nghe đến ăn, lực chú ý nháy mắt đã bị rời đi. Hơn nữa Nịnh manh cũng cảm thấy Tô Chử nói được cự có đạo lý, dù sao hai người đều là muốn trước tiên tốt nghiệp người, phía trước bỏ lỡ như vậy nhiều tiết khóa, cũng không thèm để ý như vậy mấy tiết. Nịnh manh vui mừng lôi kéo Tô Chử ra cổng trường, hướng tới nàng thích nhất kia ra mì chua cay đi đến. Tô Chử bị Nịnh manh lôi kéo, nhưng là đứng ở kia cửa hàng trước cửa thời điểm, Tô Chử lại làm Nịnh manh đi vào trước chờ hắn, hắn muốn cứ gọi điện thoại. Nịnh manh đi vào trước điểm cơm, Tô Chử đứng ở cửa hàng bên cạnh cửa biên gọi điện thoại, chưa nói vài câu, hắn liền treo. Nhưng là gọi điện thoại lúc sau Tô Chử cũng không có lập tức đi vào tiểu điếm, mà lại như cũ đứng ở cửa hàng ngoài cửa mặt. Thẳng đến trong chốc lát lúc sau, có một chiếc màu đen Audi ở bên đường dừng lại, một cái ăn mặc màu đen tây trang nam nhân từ trên xe xuống dưới, đi đến Tô Chử bên người, hai người giản lược nói chuyện với nhau vài câu, Tô Chử từ trong bao đem phía trước đã sớm chuẩn bị tốt văn kiện đưa qua. Đối phương tiếp nhận đi lật xem một chút, xác nhận không có lầm lúc sau, hướng tới Tô Chử khẽ gật đầu, nói một tiếng hợp tác vui sướng, sau đó, liền xoay người rời đi. Tô Chử nhìn đối phương bóng dáng, cũng không có chút nào lưu luyến, trực tiếp xoay người đi vào tiểu điếm. Nịnh manh ngồi ở tiểu điếm rửa cửa sổ vị trí, tuy rằng không có đi ra ngoài, chính là lại đem Tô Chử cùng đối phương động tác đều xem ở đáy mắt. Nhìn Tô Chử từ bên ngoài tiến vào, Nịnh Manh đáy mắt nghi hoặc rõ ràng. Nịnh Manh tò mò mở miệng hỏi ra thanh, Tô Chử, vừa mới người kia là ai nha? Người cấp dưới sao? Cảm giác có điểm không giống ai. Không phải. Tô Chử kéo ra ghế, ngồi ở Nịnh Manh bên cạnh, đó là một nhà dược phẩm công ty trợ lý, ta phía trước nghiên cứu một ít thuốc trị cảm thuốc giảm đau, đem phối phương bán cho bọn họ. Nịnh Manh có chút khiếp sợ, nhưng là cẩn thận tưởng tượng, lại cảm thấy có chút đương nhiên. Tô Chử như vậy thông minh, có thể đồng thời nghiên cứu vài cái bất đồng thử nghiệm, giống như cũng không kỳ quái. Tới với vì cái gì không tiếp tục đem nghiên cứu ra tới đồ vật giao cho trường học, đại khái là cảm giác hai người học phân thấu đủ rồi đi. Rốt cuộc, đem phối phương đương thương nghiệp sử dụng bán nói, có thể so nộp lên cấp trường học được đến khen thưởng nhiều hơn. Nịnh Manh không biết Tô Chử đem hắn phối phương bán bao nhiêu tiền, nhưng là đang đợi đến viện nghiên cứu hồi phục xuống dưới lúc sau, trong trường học đối với hai người lần này sự tích lại là bốn phía tuyên truyền một phen. Nịnh Manh cùng Tô Chử lại một lần bước lên trường học bảng vàng danh dự. Hơn nữa, trong trường học lúc này đây khen thưởng học phần, đã cũng đủ làm Tô Chử cùng Nịnh Manh hai người trước tiên tốt nghiệp. Tô Chử cùng Nịnh Manh hồi trường học lĩnh vinh dự giấy chứng nhận cùng khen thưởng thời điểm, thuận tiện cũng đem trước thời gian tốt nghiệp chuyện này cấp nói ra. Hiệu trưởng tuy rằng cảm thấy thập phần không tha, nhưng là cũng không có mặt khác có thể lưu lại hai người lý do. Hiệu trưởng Minh Tư khổ tưởng dưới, thậm chí còn muốn lương cao mướn Tô Chử cùng Nịnh Manh hai người ở trường học viện nghiên cứu đi làm, bất quá bị Tô Chử cùng Nịnh Manh hai người cấp cự tuyệt. Lương cao dụ hoặc không thành, hơn nữa Tô Chử cùng Nịnh Manh hai người cũng đều không có đọc nghiên tính toán, hiệu trưởng vẻ mặt đau khổ, chỉ phải đồng ý Tô Chử cùng Nịnh Manh hai người trước thời gian tốt nghiệp xin. Bất quá, ở lúc sau mấy năm nay, nếu trường học có cái gì yêu cầu Nịnh Manh cùng Tô Chử tham dự địa phương, hai người vẫn là phải về tới cấp trường học cũ căng một chút thể diện. Chương 763 cứu vớt vai ác BSC64. Nịnh Manh cùng Tô Chử hai người không chỉ có là kinh thị đại học danh nhân, thậm chí cũng có rất nhiều dược vật công ty đều ở nhìn chằm chằm này hai người. Ở Nịnh Manh cùng Tô Chử hai người trước thời gian tốt nghiệp tin tức truyền lưu ra tới lúc sau, Nịnh Manh cùng Tô Chử nháy mắt nhận được không ít công ty đưa qua cảnh ô liu. Đưa ra đãi nộ cùng điều kiện, quả thực một cái so một cái làm nhân tâm động. Ngay cả quốc gia y thì học viện nghiên cứu cũng hướng Nịnh Manh cùng Tô Chử hai người đưa ra mời. Nịnh Manh nhưng thật ra có chút ý động, chính là Tô Chử lại mắt cũng không chấp toàn bộ cự tuyệt. Cảm giác Tô Chử giống như có khác kế hoạch bộ dáng, Nịnh Manh chấp chấp mắt, chờ đợi Tô Chử bước tiếp theo. Chính là lại không có nghĩ đến, Tô Chử bước tiếp theo chính là, thu thập hai người đồ vật, sau đó mua vé máy bay, mang theo Nịnh Manh rời đi kinh thị. Nịnh Manh nguyên bản còn tưởng rằng Tô Chử là muốn mang nàng đi du lịch, chính là thẳng đến phát hiện Tô Chử mang nàng tới chính là một cái không người cư trú hoang đảo lúc sau, Nịnh Manh liền không như vậy suy nghĩ. Cô đảo là đại hải dương rất nhiều tiểu đảo chung trong đó một tòa. Tuy rằng không ai, nhưng là lại có một tòa nho nhỏ tư nhân biệt thự. Hơn nữa, này biệt thự, thứ gì đều chuẩn bị đầy đủ hết, ngay cả tủ lạnh sữa bò rau dưa trái cây cùng thịt loại, đều là mới mẻ. Nịnh Manh thập phần khó hiểu, Tô Chử, chúng ta tới như vậy làm gì? Hai người chính là từ nông thôn đi ra, Nịnh Manh cũng không cho rằng Tô Chử đem nàng đưa tới nơi này tới, là tưởng thể nghiệm dã ngoại sinh hoạt. Manh Manh cảm giác nơi này không hảo sao. Không có người ngoài, thiết bị đều toàn, chúng ta làm cái gì đều sẽ không lo lắng có người quấy rầy. Tô Chử nhẹ giọng mở miệng, chính là ánh mắt nhưng vẫn đều nhìn chằm chằm Nịnh Manh mặt, không chịu buông tha trên mặt nàng một chút ít thân sắc. Đương nhiên, Tô Chử còn có một cái khác rất quan trọng lại không có nói nguyên nhân, đó chính là, này trên đảo nhỏ không có người khác, cũng liền sẽ không có người khác phát hiện hơn nữa rình coi Nịnh Manh hảo. Nịnh Manh đọc nhiều như vậy thư, cũng không phải không biết cầm tù, phòng tối tồn tại. Nhưng là Nịnh Manh lại không có đem cái này liên tưởng đến Tô Chử hiện tại đối chính mình làm sự tình mặt trên. Nàng chỉ là có chút cảm thấy Tô Chử cái này cách làm quái quái, chính là rốt cuộc nơi nào quái dị, Nịnh Manh lại có chút không thể nói tới. Hơn nữa Nịnh Manh đối Tô Chử lại có một loại mù quáng tín nhiệm, phát giác chính mình không nghĩ ra lúc sau, Nịnh Manh đơn giản liền không nghĩ. Hai người ở tiểu biệt thự liền như vậy ở xuống dưới. Cái này tiểu đảo là Tô Chử tốn số tiền lớn mua. Này tòa biệt thự cũng là hắn tốn số tiền lớn làm người đẩy nhanh tốc độ tu sửa ra tới. Biệt thự trang hoàng phong cách, thập phần phù hợp hắn cùng Nịnh Manh yêu thích. Hơn nữa, bởi vì trong lòng sớm có tính toán, cho nên Tô Chử ở tu sửa cái này biệt thự phía trước, liền đem cái này biệt thự bên trong mỗi một phòng tác dụng đều quy hoạch hảo. Biệt thự bên trong hàng ngày đồ dùng chuẩn bị đầy đủ hết, ngay cả ngầm phòng thí nghiệm thực nghiệm thiết bị cũng chuẩn bị đến vô cùng đầy đủ. Hơn nữa, hai người phòng ngủ trang hoàng phong cách càng là cùng hai người phía trước ở kinh thị căn hộ kia trang hoàng phong cách giống nhau, ngay cả trong phòng bố trí đều là giống nhau như lúc. Nịnh Manh ở nơi này, không có chút nào không khỏe cảm. Thẳng đến một ngày nào đó thời điểm, Nịnh Manh đột nhiên nghĩ đến tới chính mình tới thế giới này ước nguyện ban đầu. Nịnh Manh ngưng thần vừa thấy, đột nhiên phát hiện, hệ thống trong không gian, nàng nhiệm vụ này, cư nhiên còn không có hoàn thành. Ở hệ thống trong không gian cái kia thật lớn quang bình thượng, nàng nhiệm vụ này trạng thái, cư nhiên còn biểu hiện nhiệm vụ chung, cũng không phải Nịnh Manh cho rằng, đã đánh thượng một cái màu xanh lục đại câu. Nịnh Manh ngây thơ. Nàng ở đi vào thế giới này lúc sau, đã đem Tô Chử phải trải qua nhân sinh lịch trình đi bước một hoàn nguyên, lại còn có ngăn trở Tô Chử làm sai sự, hơn nữa đem này biến thành Tô Chử trên người vinh dự. Theo lý mà nói, nàng ở thế giới này nhiệm vụ, đã hoàn thành mới đúng, như thế nào vẫn là nhiệm vụ chung đâu. Nịnh Manh đột nhiên có chút hoảng hốt, chạy nhanh đem không biết lặn xuống nước nằm thi nhiều ít năm 001 từ trong đầu kéo ra tới. 001, ta ở thế giới này nhiệm vụ, vì cái gì còn không có hoàn thành. Chuyện nên làm ta không phải đã làm xong sao. Thỉnh ngài chờ một lát, ta tuần tra một chút. 001 bình tĩnh thanh âm lập tức từ Nịnh Manh trong đầu vang lên. Nịnh Manh lên tiếng, lẳng lặng chờ đợi 001 hồi phục. Một cái buổi chiều, 001 đều không có nói chuyện, trong đầu một mảnh yên lặng, Nịnh Manh đảo cũng không có vội vã thúc giục, ngược lại nhìn không sai biệt lắm tới rồi cơm chiều thời gian lúc sau, Nịnh Manh từ trong phòng ra tới, đi trong phòng bếp vo gạo nấu cơm, thuận tiện nhìn xem hôm nay buổi tối nấu cái gì đồ ăn. Tô Chử từ bên ngoài tiến vào, làm Nịnh Manh không cần bận việc, sau đó đem Nịnh Manh đưa tới trên sân thượng đi. Nịnh Manh thế mới biết, nguyên lai Tô Chử tính toán hai người buổi tối thời điểm ăn lộ thiên nướng bờ bờ cờ. Nịnh Manh đối ăn vẫn luôn thực cảm thấy hứng thú, hơn nữa lộ thiên nướng bờ bờ cờ, nàng chỉ đã từng ở trên TV xem qua cũng không có ăn qua, lập tức hứng thú nồng đậm. Nướng bờ bờ cờ công cụ cùng nguyên liệu nấu ăn, Tô Chử nay buổi chiều thời điểm liền lặng lẽ chuẩn bị tốt, chính là vì cấp Nịnh Manh một kinh hỉ. Hiện tại nhìn Nịnh Manh thích, Tô Chử cũng không khỏi tâm tình sung sướng. Hai người ở trên sân thượng ăn đến đã khuya mới xuống dưới. Ăn nướng bờ bờ cờ lúc sau, hai người đều là một thân nướng bờ bờ cờ mùi vị. Nịnh Manh đi xuống lúc sau liền ồn ào nói muốn đi trong phòng tắm tắm rửa, Tô Chử nhìn nàng kia tinh tế là lướt dáng người, ánh mắt thâm u, cũng đi theo Nịnh Manh cùng nhau chen vào trong phòng tắm. Cái này uyên ương tắm, hai người tẩy đến phá lệ lâu. Thẳng đến kia kiểu xuyến ương thanh âm toàn bộ ngừng lại lúc sau, Tô Chử mới ôm đã có chút mơ màng sắp ngủ Nịnh Manh từ trong phòng tắm đi ra. Hai người trên người đều khoác một cái khăn tắm, Tô Chử đem Nịnh Manh ôm ngồi ở trên sofa, túi đầu kiên nhẫn dùng khăn lông nhất nhất chà lau Nịnh Manh kia ướt át đầu tóc. Tô Chử động tác mềm nhẹ, ngón tay thon dài ở nàng sợi tóc xuyên qua, nguyên bản liền có chút mơ màng sắp ngủ Nịnh Manh, nằm ở Tô Chử trong lòng ngực, càng hiện mệt mỏi. Nhưng là liền ở Nịnh Manh muốn ngủ thời điểm, 001 thanh âm đột nhiên không hề dự triệu ở Nịnh Manh trong đầu vang lên, ta đã trở về, nay buổi chiều ngươi hỏi cái kia vấn đề ta kiểm tra đo lường không ra, cho nên đi tổng bộ một chuyến. 001 cũng không nghĩ muốn Nịnh Manh hồi phục, ở kiểm tra đo lường đến Nịnh Manh cũng không có ngủ. Có thể nghe được hơn nữa lý giải trong lời nói của mình nội dung lúc sau, 001 tiếp tục nói, ta muốn nói cho ngươi một cái không tốt tin tức, có thể là bởi vì kỹ thuật bộ đối loại này cao cấp nhiệm vụ cũng không thuần thục vấn đề, cho nên ngươi nhiệm vụ này thế giới xuất hiện bút, lỗ hổng. Ngươi hiện tại đối mặt cái này Tô Chử, hắn có hai đời ký ức, tuy rằng ngươi thay đổi hắn này một đời kết cục, nhưng là này chỉ loại kết cục chỉ là tạm thời. Hắn nội tâm cũng không có được đến cứu rỗi cùng giải thoát. Có thể nói, chỉ cần hắn tưởng nói, hắn tùy thời đều có khả năng làm ra cùng đời trước giống nhau sự tình. Bởi vì kiểm tra đo lường đến Tô Chử hiện tại phản xã hội nhân cách khuynh hướng số liệu giá trị rất cao, cho nên mới chậm chạp không có biểu hiện nhiệm vụ này hoàn thành. 001 nói, làm Nịnh Manh buồn ngủ tức khắc liền một muông cái tác, một chút liền mở cặp kia sáng ngời đôi mắt. Chương 764 cứu vớt vai ác BSC65. Nịnh Manh mở hai mắt. Kia thanh triệt không hề nửa phần buồn ngủ ánh mắt làm Tô Chử hơi hơi sửng sốt. Tô Chử nhẹ giọng hỏi, làm sao vậy? Rõ ràng vừa mới Nịnh Manh còn vây được không được, trước mắt liền phải ngủ đi qua. Nịnh Manh trong đầu còn nghĩ vừa mới 001 lời nói. Tuy rằng nàng vừa mới thực vây, chính là lại đem 001 nói cấp nghe hiểu. Nịnh Manh ngơ ngác nhìn trước mắt Tô Chử, lắc lắc đầu, thoáng hoạt động một chút thân thể của mình, ở Tô Chử trong lòng ngực tìm cái hảo vị trí lúc sau, lại nhắm mắt đã ngủ, dường như nàng vừa mới trợn mắt hành động cũng chỉ là thật sự mở to một chút đôi mắt mà thôi. Nhưng là kỳ thật, Nịnh Manh nội tâm nôn nóng đến muốn chết. Nịnh Manh chạy nhanh ở trong đầu cùng 001 mở miệng hỏi, kia ký chủ đâu? Hắn có hay không sự tình? Hiện tại cái này Tô Chử vẫn là ta ký chủ sao? Hắn hiện tại trong cơ thể linh hồn là kỳ giữ không sai. Chẳng qua, hắn trong đầu nhiều một đoạn Tô Chử kiếp trước ký ức, chính là chính hắn như cũ không có thân là kỳ giữ khi ký ức. Hắn hẳn là cho rằng hắn trọng sinh đi. 001 đáp lời. Nịnh Manh nghe 001 nói, lại tức khắc nhẹ nhàng xuống dưới. Chỉ cần trước mắt người này vẫn là kỳ giữ liền hảo. Bất quá Nịnh Manh cũng quan tâm nhiệm vụ lần này, kia nhiệm vụ này làm sao bây giờ? Rốt cuộc, nếu không phải kỹ thuật bộ ra sai lầm, kia nàng hiện tại đều đã xem như nhiệm vụ hoàn thành. Không không một nghe cái này, cũng có chút ngượng ngùng, nhưng như cũ đem tổng bộ mệnh lệnh cấp nói ra, lần này là chúng ta không đúng, tổng bộ cho phép ngươi trên đường đình chỉ nhiệm vụ, lúc này đây nhiệm vụ thành tích bất kể nhập các ngươi hồ sơ giữa, phía trước nói tốt khen thưởng như cũ cho các ngươi, lại còn có sẽ cho các ngươi gấp đôi khen thưởng. Nịnh Manh nhắm mắt nghĩ nghĩ, lúc này đây sai lầm kỳ thật cũng không có cho nàng mang đến cái gì thương tổn, lại còn có nhiều gấp đôi nhiệm vụ khen thưởng, cũng không tính mệt. Nịnh Manh ứng hạ, có thể. 001, kia hiện tại, ngươi phải về hệ thống không gian sao? Không cần, lại qua một thời gian đi. Nịnh Manh không hề nghĩ ngợi trực tiếp cự tuyệt, nghe 001 lời này, giống như Tô Chử khôi phục hắn đời trước ký ức thời gian đã không ngắn. Nịnh Manh không thể liền như vậy rời đi. Nàng không biết nàng có thể hay không trở thành Tô Chử cứu rỗi, làm Tô Chử hoàn toàn giải thoát. Nhưng là nàng tưởng thử một lần. 001 không biết Nịnh Manh muốn làm gì. Nhưng là gián đoạn nhiệm vụ quyền quyết định ở Nịnh Manh trong tay, nếu Nịnh Manh không muốn rời đi thế giới này, 001 tự nhiên cũng sẽ không miễn cưỡng nàng. Thấy Nịnh Manh không có chuyện khác lúc sau, 001 yên lặng lặn xuống nước nằm thi, không hề mở miệng nói chuyện. Nịnh Manh trong lòng trang sự, nhắm mắt lại, trong đầu vẫn luôn đều ở hồi tưởng những năm gần đây, cùng Tô Chử cùng nhau lớn lên điểm điểm tích tích. Kỳ thật phía trước bởi vì nàng đối Tô Chử mù quáng tín nhiệm, cho nên không có bất luận cái gì hoài nghi. Chính là hiện giờ nghĩ lại dưới sau liền sẽ phát hiện, kỳ thật Tô Chử mấy năm nay làm rất nhiều chuyện nói rất nhiều lời nói đều là chịu không nổi cân nhắc. Thậm chí ở nào đó thời điểm, Tô Chử bình tĩnh qua đầu, một chút đều không giống như là cái bình thường tiểu hài tử. Nịnh Manh trong lòng có chút ảo não chính mình đối Tô Chử không đủ cẩn thận. Nịnh Manh nghĩ tới nghĩ lui, mơ mơ màng màng, trực tiếp đã ngủ. Kỳ thật 001 nói cho Nịnh Manh Tô Chử có được hai đời ký ức chuyện này, cũng không có thay đổi Nịnh Manh đối Tô Chử bất luận cái gì cái nhìn. Chỉ cần đó là nàng Tô Chử là được. Nhưng là, nếu ngạnh muốn nói có điều thay đổi nói, kia đại khái là nguyên bản liền đối Tô Chử hữu cầu tất ứng Nịnh Manh, ở ngày hôm sau tỉnh lại lúc sau, càng dính Tô Chử, đối mặt Tô Chử thời điểm, cũng càng không hạ cuối. Bởi vì 001 nói làm Nịnh Manh đau lòng. Tô Chử đời trước quá nhân sinh, có thể nói ở hắn cha mẹ qua đời, gia sản toàn bộ xung công. Hắn từ một cái chúng tinh phùng nguyệt mỗi người tôn kính tiểu công tử biến thành một người người chán ghét khi dễ tiểu đáng thương lúc sau, nhân sinh liền không có nhấp nô quá. Chẳng sợ hắn kiếp trước như vậy thông tuệ, ở y học cao tuổi nhẹ nhàng cũng đã đạt tới không người nhưng siêu việt nông nỗi. Chính là lại từ hắn cuối cùng làm ra sự tình, còn có hắn đối mặt tử vong đều không sao cả tâm thái, liền có thể nhìn ra hắn đối nhân sinh tuyệt vọng. Có lẽ cũng không phải tuyệt vọng, bởi vì hắn vẫn luôn cơ khổ tịch liêu. Phía trước Nịnh Manh đi vào thế giới này, ở tiếp thu đến Tô Chử kiếp trước ngắn ngủn cả đời sở trải qua những việc này khi, Nịnh Manh tuy rằng sẽ cảm giác vận mệnh đối Tô Chử có chút bất công, chính là trong lòng đối Tô Chử người này, cũng không có cảm thấy hắn đáng thương, hoặc là đau lòng hắn cảm giác. Nhưng mà hiện tại Tô Chử trong thân thể linh hồn là kỳ dữ, hơn nữa vẫn là chính mình ký ức bị phong trần kỳ dữ. Nịnh Manh căn bản cũng không dám tưởng tượng, kỳ dữ ở đem chính mình trở thành Tô Chử lúc sau, lại tiếp thu đến Tô Chử đời trước ký ức, cho rằng đó là hắn kiếp trước khi. Hắn nội tâm sở trải qua cùng thừa nhận khổ sở. Mà này đó, vốn không nên là từ hắn tới gánh vác. Nịnh Manh đau lòng, vô cùng đau lòng. Cho nên, ở ngày hôm sau tỉnh lại lúc sau, bởi vì đối hiện giờ Tô Chử lòng mang một loại đau lòng cảm xúc, cho nên vốn là mọi chuyện nhân nhượng Tô Chử Nịnh Manh, hiện tại đối hắn càng là ngoan ngoan phục tùng. Nguyên bản phía trước thời điểm, Nịnh Manh còn thường xuyên sẽ hỏi Tô Chử, bọn họ khi nào rời đi cái này tiểu đảo. Chính là hiện tại, Nịnh Manh lại giống như ý thức được cái gì. Không bao giờ chủ động mở miệng nói rời đi tiểu đảo cái này đề tài. Thậm chí, ở Tô Định Quốc gọi điện thoại dò hỏi hai người gần nhất có hay không thời gian hồi trấn Tam Hà thời điểm, Nịnh Manh còn giúp Tô Chử che lấp, nói nàng cùng Tô Chử hiện tại bị trường học phái đi tham gia thi đấu, không ở kinh thị, cũng thỉnh không được giả, càng hồi không được trấn Tam Hà. Tô Định Quốc tuy rằng có chút thất vọng, nhưng lại cảm thấy Nịnh Manh cùng Tô Chử hai người thi đấu quan trọng, cho nên không chỉ có không có mở miệng thúc giục hai người hồi trấn Tam Hà. Càng là vì làm Tô Chử cùng Nịnh Manh hai người có nguyên vẹn thời gian chuẩn bị thi đấu, ngay cả điện thoại đều rất ít đánh. Đối với cái này hiện tượng, Nịnh Manh chỉ có thể có chút áy náy đối với di động yên lặng hướng Tô Định Quốc nói thanh xin lỗi. Nịnh Manh thái độ chuyển biến, Tô Chử tự nhiên cảm giác được. Tô Chử không biết Nịnh Manh thái độ như thế nào đột nhiên liền mềm hóa đến như thế lợi hại, nhưng là Tô Chử kia viên đã không sai biệt lắm bị thế giới này cấp ăn một tâm, lại dần dần khôi phục nhảy lên. Nịnh Manh thỏa hiệp. Không chỉ có không có làm Tô Chử như vậy thu tay lại. Ngược lại, nhìn ở chính mình trước mặt ngoan ngoan ngoan ngoan Nịnh Manh, Tô Chử trong lòng lúc nào cũng nghĩ đến như thế nào chọc giận Nịnh Manh. hắn giống như là một cái ngoan cố tiểu hài tử, năm lần bảy lượt muốn thử ra Ninh Manh đối hắn dung nhẫn cùng điểm mấu chốt. Nhưng là Tô Chử rốt cuộc lại không phải thật sự hài tử, làm không ra những cái đó cố ý chọc Ninh Manh tức giận ấu trĩ sự tình. Cho nên, Tô Chử ở hai người hoàn hảo thời điểm liền nghịch ngợm. Ninh Manh trước nay liền không biết Tô Chử cư nhiên còn có như vậy lưu manh một mặt, lại còn có như là chơi thượng nghiện dường như, mỗi một lần đều phải trêu đùa đến Ninh Manh khóc đến không kềm chế được thời điểm, hắn mới cho Ninh Manh một cái thống khoái cùng giải thoát. Chương 765 cứu vớt vai ác BSC, xong. Ninh Manh cùng Tô Chử hai người ở trên đảo nhỏ ở hơn 2 tháng. Tiếp cận 70 thiên thời gian, nói mau không mau, nói chậm không chậm, nhưng là cũng một chút liền đi qua. Tuy rằng toàn bộ trên đảo nhỏ trừ bỏ Ninh Manh cùng Tô Chử hai người ở ngoài, liền không có người khác. Chính là Tô Chử thường xuyên sẽ mang Tô Chử đi phụ cận rừng rậm chơi thượng một vòng, hoặc là đi bờ biển đi một chút, cho nên hai người nhật tử cũng không tính quá nhàm chán. Hơn nữa, ở biệt thự phía dưới, còn có một cái đặc biệt rộng mở, thiết bị đầy đủ hết phòng thí nghiệm, Ninh Manh cùng Tô Chử hai người đều là thích ở phòng thí nghiệm túi đầu nghiên cứu đồ vật người, cho nên này hơn 2 tháng thời gian, đối với Tô Chử cùng Ninh Manh hai người, cũng không buồn thể. Ninh Manh nghĩ tới muốn gián đoạn nhiệm vụ này, trước tiên trở lại hệ thống không gian. Nàng cũng không có nghĩ tới chính mình muốn ở chỗ này bồi Tô Chử bao lâu. Ninh Manh chỉ là nghĩ, nếu không không một nói Tô Chử nội tâm cũng không có được đến chân chính cứu rỗi. Kia nàng liền tới cứu rỗi hắn. Tuy rằng Ninh Manh cũng không biết hẳn là như thế nào mở ra Tô Chử tâm phòng, nhưng là nàng bồi ở hắn bên người, làm hắn không hề cô tịch, sớm hay muộn sẽ có một ngày, hắn sẽ thay đổi phía trước đối thế giới này cái nhìn. Chẳng sợ cái này thay đổi thời gian, yêu cầu thật lâu thật lâu. Ninh Manh thậm chí đã làm tốt, muốn ở cái này nhiệm vụ trong thế giới, ở cái này trên hoang đảo quá cả đời chuẩn bị. Kết quả lại không có nghĩ đến, ở cùng bình thường không sai biệt mấy ấm dương sáng sớm chung, Tô Chử thừa dịp Ninh Manh còn không có rời giường thời điểm, lén lút thu thập hảo hai người hành lý. Ở Ninh Manh kinh ngạc dưới ánh mắt, Tô Chử trên mặt treo nhợt nhạt ý cười, Tô bá phụ nói làm chúng ta nhất định phải trở về một chuyến, hắn có một kiện chuyện quan trọng muốn cùng chúng ta nói. A, nguyên lai ta bà cũng cho ngươi gọi điện thoại a. Ninh Manh uổng công hiểu ra, nguyên bản kinh ngạc thần sắc đã khôi phục bình tĩnh. Bởi vì sớm mấy ngày thời điểm, Tô Định Quốc cũng gọi điện thoại cấp Ninh Manh, thúc giục Ninh Manh trở về, nói là có chuyện quan trọng muốn cùng Ninh Manh thương lượng. Bất quá, nghĩ Tô Chử hiện tại trạng thái, Ninh Manh cự tuyệt. Kết quả không nghĩ tới, Tô Định Quốc cư nhiên gọi điện thoại cho Tô Chử. Chúng ta cũng có thể không cần trở về, ta ba nơi đó có cái gì chuyện quan trọng, chúng ta có thể thông video nói. Ninh Manh nhìn Tô Chử mở miệng nói. Nguyên bản Ninh Manh còn tưởng rằng Tô Chử sẽ đồng ý, kết quả Tô Chử thực mau lắc đầu cự tuyệt, trở về nhìn xem đi, chúng ta không sai biệt lắm có một năm không có đi trở về. Vậy được rồi. Ninh Manh thỏa hiệp, ánh mắt dừng ở Tô Chử bên chân ba cái song song dương hành lý thượng, chính là cũng không cần lấy nhiều như vậy đồ vật đi, chúng ta cũng liền trở về 2-3 thiên, đến lúc đó lại trở về nơi này. Tô Chử câu môi cười, nhìn Ninh Manh ánh mắt vô cùng sủng nịch thả nhu tình, Manh Manh. Ngươi đang lo lắng cái gì? Lần này là ta làm được không tốt. Bất quá cái này địa phương, chúng ta về sau có lẽ còn sẽ đến, chính là nhất định sẽ không cùng lần này giống nhau, tới lâu như vậy. Ninh Manh lúc đầu thời điểm, cũng không có minh bạch Tô Chử ý tứ. Chính là ở hiểu được Tô Chử ý tứ lúc sau, Ninh Manh ngẩng đầu, ngơ ngác nhìn hắn, sau đó được đến Tô Chử một cái thập phần sủng nịch mỉm cười. Ninh Manh đột nhiên nghĩ tới cái gì, chạy nhanh phân thần đi nhìn một chút hệ thống trong không gian cái kia thật lớn quang bình. Quả nhiên phát hiện mặt trên nhiệm vụ trạng thái đã thay đổi. Nguyên bản biểu hiện nhiệm vụ chung ba cái màu đỏ tươi chữ to không thấy, đổi thành chính là một cái màu xanh lục đại câu. Ninh Manh nhiệm vụ này hoàn thành. Ngay cả lặn xuống nước 001 cũng xông ra, phát ra kinh ngạc cảm thán tán dương thanh. Hoa, Manh Manh, ngươi đem nhiệm vụ này cấp hoàn thành đâu? Hào đồng đồng A. Ninh Manh, kia có dư thừa nhiệm vụ khen thưởng sao? 001, cái này, ta phải hướng tổng bộ xin một chút mới biết được. 001 nói xong lúc sau, lần thứ 2 nằm thi. Bất quá Ninh Manh cũng không ngại nó hồi phục, mặc kệ có hay không dư thừa khen thưởng, hiện tại Tô Chử được đến cứu rỗi, tâm thái trống trải lên, Ninh Manh trong lòng đã thật cao hứng. Tô Chử mở ra thuyền bé, mang theo Ninh Manh rời đi này tòa cô đảo. Hai người đi trở về trấn Tam Hà, ở Tô Định Quốc trước mặt, hai người đều thập phần ăn ý, không hề có đề cập này hơn 2 tháng ở cô đảo thượng sự tình. Tô Định Quốc như vậy thúc giục hai người về nhà. Thậm chí không tiếp gọi điện thoại đến Tô Chử di động, kỳ thật cũng là có nguyên nhân. 2 tháng phía trước, Tô Định Quốc liền thích một nữ nhân, Lâm Tố. Tô Định Quốc cùng Lâm Tố nhận thức thời gian không ngắn, thậm chí ở Ninh Manh còn không có xuyên qua lại đây thời gian, Tô Định Quốc liền cùng Lâm Tố nhận thức. Tô Định Quốc lúc ấy ở khoảng cách trấn trên không xa địa phương đi làm, mà Lâm Tố gia liền ở tại hắn đi làm phụ cận. Lâm Tố là trong nhà con gái duy nhất, nói như vậy, đều là muốn chiêu tế. Chính là Lâm Tố gia điều kiện không tốt, phụ thân sớm chết bệnh, mẫu thân thật vất vả đem nàng lôi kéo đại, nhưng là rồi lại hạ thân tê liệt, vô pháp tự gánh vác, làm cái gì đều phải người hầu hạ. Như vậy gia đình điều kiện, tự nhiên vô pháp chiêu tế. Hơn nữa, liền tính Lâm Tố xuất giá, kia cũng là muốn mang theo tê liệt mẫu thân cùng nhau xuất giá, không có nhà ai cưới cái lao bà còn muốn một cái trói buộc. Cho nên, Lâm Tố mới vẫn luôn đều không có kết hôn. Tô Định Quốc phía trước sở dĩ nhận thức Lâm Tố, là bởi vì đồng tình Lâm Tố tao ngộ, cho nên ngẫu nhiên ở đụng tới Lâm Tố làm việc phí sức thời điểm, hắn sẽ tùy tay hỗ trợ một chút. Lúc ấy, Tô Định Quốc đối Lâm Tố cũng không có tình yêu nam nữ. Chính là Lâm Tố lại ở trong lòng nhớ Tô Định Quốc rất nhiều năm, chẳng qua Lâm Tố cũng biết chính mình ra trạng huống, cho nên mới vẫn luôn đều không có đối Tô Định Quốc truyền đạt chính mình tâm ý. Thẳng đến Lâm Tố mẫu thân qua đời, Lâm Tố vì sinh kế, đi trấn Tam Hà bảy quán kiếm tiền. Lúc ấy quốc gia tân chính sách mới vừa ra tới, đúng là mạnh mẽ nâng đỡ đại gia tư doanh sản nghiệp, hơn nữa tư doanh sản nghiệp cũng mới vừa ngoi đầu thời điểm. Lâm Tố chạy tiên phong chiếm tiên cơ, hơn nữa nàng biết ăn nói, thực thích hợp làm buôn bán. Lâm Tố sinh ý càng ngày càng tốt, kiếm tiền cũng càng ngày càng nhiều. Không mấy năm, liền đem sinh ý cấp làm lớn. Hiện giờ, Lâm Tố ở trấn Tam Hà cũng có vài gia cửa hàng của mình. Trấn Tam Hà nói lớn không lớn, nhưng là cũng nói nhỏ không nhỏ. Ít nhất, những năm gần đây, Lâm Tố cùng Tô Định Quốc hai người vẫn luôn đều không có đụng tới quá. Thẳng đến sớm mấy tháng, Lâm Tố cùng Tô Định Quốc hai người vào ngày mưa ngẫu nhiên gặp lại. Lâm Tố nhiều năm như vậy vẫn luôn độc thân, bởi vì vẫn luôn đều nhớ Tô Định Quốc. Chẳng sợ nàng trước nay liền không có cố tình hỏi thăm quá Tô Định Quốc tin tức cùng rơi xuống. Mấy năm nay ở trên thương trường rèn luyện, Lâm Tố đã sớm không phải nhiều năm trước cái kia tự ti tiểu nữ hài. Cho nên, ở biết Tô Định Quốc đến nay cũng độc thân lúc sau, Lâm Tố hẹn Tô Định Quốc vài lần, sau đó trực tiếp cùng Tô Định Quốc thổ lộ chính mình trong lòng áp lực nhiều năm tình ý. Nếu là lấy trước, Tô Định Quốc đại khái sẽ không chút nghĩ ngợi cự tuyệt, bởi vì hắn muốn nỗ lực kiếm tiền dưỡng nữ nhi đâu. Chính là mấy năm nay, Tô Định Quốc đã trở thành trấn Tam Hà nhà giàu số 1, kiếm tiền sớm đã làm Nịnh Manh mấy đời cũng xài không hết. Hơn nữa, Nịnh Manh cùng Tô Chử hai người từ thượng đại học lúc sau liền rất thiếu trở về, mỗi ngày hắn từ trong công ty trở về lúc sau, đối mặt đều là trống vắng thê lanh phòng khách. Tô Định Quốc trong lòng khó tránh khỏi sẽ cảm giác được có chút cô tịch, muốn cá nhân làm bạn. Mà vui vặn, đối với Lâm Tố, hắn lại không chán ghét, thậm chí hắn còn có điểm thưởng thức Lâm Tố một mình dốc sức làm ra bản thân sự nghiệp sự tình. Cho nên liền đáp ứng rồi Lâm Tố theo đuổi, hai người thương lượng ở bên nhau thử xem, không thích hợp liền tách ra. Kết quả không nghĩ tới, chờ ở cùng nhau lúc sau, hai người đối lẫn nhau tình yêu càng ngày càng thâm, không chỉ có cộng đồng đề tài, ngay cả rất nhiều yêu thích cũng là giống nhau. Hai người trong lòng đều sinh ra một loại không có sớm một chút ở bên nhau cảm giác. Bất quá, Tô Định Quốc tuy rằng thích Lâm Tố, nhưng là cũng không có quên Nịnh Manh tồn tại. Cho nên, hắn mới có thể cứ như vậy cấp, thúc giục Nịnh Manh trở về. Kỳ thật, chính là làm Nịnh Manh cùng Tô Chử trở về nhìn xem Lâm Tố. Tô Định Quốc cũng không lo lắng Nịnh Manh sẽ phản đối, bởi vì thượng một lần Nịnh Manh rời đi thời điểm, đều ở nhắc nhở hắn đến hảo hảo tìm cái bạn. Nịnh Manh cùng Tô Chử trở lại trấn Tam Hà, ở biết chuyện này lúc sau, không chỉ có không có chút nào phản đối, thậm chí còn biểu lộ cực đại tán đồng cùng hứng thú. Ở Nịnh Manh cùng Tô Chử trở về vào lúc ban đêm, bốn người liền cùng nhau ăn bữa cơm. Nịnh Manh đối Lâm Tố thực vừa lòng, nàng còn dò hỏi một chút Tô Chử ý kiến. Tô Chử tuy rằng không nói thêm gì, chính là cũng gật gật đầu. Một cái có thể chiếu cố tê liệt mẫu thân chiếu cố như vậy nhiều năm nữ nhân, từ chuyện này thượng, liền có thể nhìn ra nàng tâm địa không xấu. Tô Định Quốc thấy Tô Chử cùng Nịnh Manh hai người đều không có phản đối lúc sau, cảm giác được thập phần cao hứng, đã xuống tay cùng Lâm Tố thương lượng kết hôn sự tình. Tuy rằng hai người tuổi không hề tuổi trẻ, chính là Tô Định Quốc cũng hoàn toàn không tưởng ủy khuất Lâm Tố. Chương 766 phế tài quật khởi 1. Cùng phía trước những cái đó vị diện giống nhau, Nịnh Manh cùng Kỳ Dữ lưu lại chính mình phục chế phẩm lúc sau, hai người ở lặng yên không một tiếng động chung về tới hệ thống không gian. Về Nịnh Manh cùng Kỳ Dữ hai người tài khoản ngạch trống đã đổi mới, hơn nữa nhiệm vụ khối thượng cũng đã xuất hiện tân nhiệm vụ tin tức. Kỳ Dữ đem hóa thân vì quang đoàn Nịnh Manh phùng ở lòng bàn tay, hai người đồng thời ngửa đầu nhìn trên màn hình biểu hiện tân nhiệm vụ. Khương Hành: Ta sinh ra bị phụ thân chán ghét, mẫu thân không mừng. Ta từ nhỏ bị chủ gia xung quân biên thành, không có hưởng qua chút nào tình thương của mẹ cùng tình thương của cha. Là ta quá khiếp nhược vô tri, mới có thể khát vọng này đó buồn cười cảm tình. Nếu sinh mệnh có thể trọng tới, ta tuyệt đối sẽ không lại dễ tin với người. Ta muốn thiết kế hãm hại quá ta người tự thực hậu quả xấu, ta muốn giết hại ta người lấy mạng đền mạng. Cho dù là trên lưng sát phụ thí mẫu thanh danh, ta cũng muốn báo ngày xưa đoạt hồn chi thủ. Chỉ là nhìn vị này người ủy thác yêu cầu, mặc kệ là Nịnh Manh vẫn là Kỳ Dữ, hai người đều từ phía trên cảm giác được tràn đầy lệ khí. Nịnh Manh thu hồi ánh mắt, trôi nổi thân hình trên dưới giật giật, đối với Kỳ Dữ mở miệng hỏi, ký chủ, ta bắt đầu truyền tống Nga. Ân. Kỳ Dữ theo tiếng, thanh âm thấp giọng lạnh thấu xương. Đại lục cảnh thiên từ bản cổ thời kỳ bắt đầu liền linh khí nồng đậm. Mà ở đại lục cảnh thiên thượng ra đời giống loài, mặc kệ là động vật, vẫn là thực vật, đều có thể hấp thu trong thiên địa linh khí vì chính mình sử dụng. Đại lục cảnh thiên thượng giống loài phồn đa, có nhân loại, yêu thú, ma thú, thần thú, tinh linh, vong linh, nhân ngư, long tộc, tiểu người lùn từ từ. Chẳng qua, tại đây rất nhiều đủ loại trong tộc, nhân loại cùng ma thú chiếm cứ trong đó đầu to. Cùng loại với tinh linh, vong linh, tiểu người lùn, nhân ngư, long tộc này đó hy hữu chủng tộc, giống nhau đều là ẩn cư với núi sâu tiếp giáp, hoặc là đáy biển vực sâu, rất ít xuất hiện với người trước. Đại lục cảnh thiên người từ sinh ra bắt đầu, liền có thể hấp thu thiên địa linh khí. Nhưng là, muốn nhìn người này tương lai chức nghiệp cùng tiềm năng, còn phải dựa vào 8 tuổi đến 13 tuổi kiểm tra. Đại lục cảnh thiên người, tuy rằng mỗi người đều có thể tu luyện, nhưng là lại phi mỗi người trong thân thể đều có thể đủ triệu hồi ra bạn hồn. Bạn hồn, là người từ trong thân thể triệu hồi ra tới đem làm bạn cả đời đồ vật. Bạn hồn cũng không có nhất định hình dạng, mỗi người triệu hồi ra tới bạn hồn đều là không giống nhau. Nó có thể là kề vai chiến đấu chiến sủng, cũng có thể là cầm ở trong tay công kích hoặc là phòng ngự địch nhân vũ khí, càng có thể là có được mặt khác tác dụng thực vật từ từ. Mà nếu chờ đến 13 tuổi khi, người này đều không có triệu hồi ra bạn hồn nói, kia đời này cũng liền không có được bạn hồn khả năng. Bạn hồn không thể cướp lấy, nó cùng chủ nhân đồng sinh cộng tử, là mỗi người đều muốn có được tồn tại. Mà có thể thức tỉnh bạn hồn người đã thiếu càng thêm thiếu, bình quân 100 tiểu hải tử, đại khái chỉ có như vậy 2-3 cái. Trấn Tam Hà chỉ là thiên dân quốc mở mang thổ địa thượng rất nhiều cái trấn nhỏ chung trong đó một cái. Trấn Tam Hà ở vào thiên dân quốc biên giới, tứ phía núi vây quanh, tin tức tắc nghẽn, giao thông không tiện, cũng thập phần lạc hậu, chỉ là bởi vì nơi này là thiên dân quốc kinh thành tam đại đầu sỏ Khương gia quê nhà, cho nên mới vì người ngoài tất biết. Hơn nữa, Trấn Tam Hà lương dựa rừng Gia Nhĩ. Rừng Gia Nhĩ là đại lục cảnh thiên diện tích nhất rộng lớn một cái đại rừng rậm cao thấp cấp ma thú nhiều không kể xiết, chân quý thảo dược cùng bảo tàng cũng vô số kể, nhưng là bên trong sở ẩn chứa nguy hiểm cũng xa xa cao hơn kẻ yếu thừa nhận năng lực. Rất nhiều người mộ danh mà đến, nhưng là lại không có một người đi ngang qua quá khu rừng này, ra vào khi người sống một đám, rừng rậm bạch cốt thành đôi. Nhưng là cho dù là như vậy, cũng như cũ ngăn cản không được những cái đó muốn phú quý hiểm trung cầu mọi người. Bởi vì dần dần nổi danh, tiến đến Trấn Tam Hà người ngoài cùng nhà thám hiểm càng ngày càng nhiều, dẫn tới Trấn Tam Hà kinh tế cũng càng ngày càng tốt, bất quá ngắn ngủn mấy năm thời gian, Trấn Tam Hà tuy rằng so ra kém phồn hoa kinh thành, nhưng là lại có thể cùng mặt khác tam lưu thành chỉ một phân cao thấp. Trấn Tam Hà lừng lấy nổi danh Mộng Nhĩ trong trường học, hôm nay đặc biệt náo nhiệt. Bởi vì hôm nay, là Mộng Nhĩ trường học kiểm tra bọn học sinh thân thể tiềm năng nhật tử. Toàn bộ Trấn Tam Hà sở hữu tới rồi tuổi hải tử, hôm nay đều ở gia trưởng cùng đi hạ. Đi tới Trấn Tam Hà kiểm tra đo lường thân thể. Trấn Tam Hà sân thể dục thượng, giá hai cái cao cao sân khấu. Ở sân khấu thượng, các có một cái thoáng hiện nhợt nhạt bạch quang tinh mang trận từ mặt đất sinh ra. Lần này tiến đến kiểm tra đo lường thân thể tiểu hài tử toàn bộ vây quanh đứng ở trên đài cao, nhắm mắt lẳng lặng minh tưởng, nỗ lực cảm giác chính mình trong thân thể bạn hồn tồn tại, ý đồ đem nó triệu hồi ra tới. Trước mắt bao người, cái thứ nhất thức tỉnh rồi bạn hồn hài tử xuất hiện. Nàng cao hứng đi ra. Ở bên cạnh ngồi đạo sư chỗ đó đăng ký một chút lúc sau, lập tức đã bị dưới đài cao hứng đến suýt nữa cơ chân múa tay cha mẹ cấp ôm lấy. Thời gian một phút một giây quá khứ. Đem trong thân thể bạn hồn triệu hồi ra tới tiểu hài tử càng ngày càng nhiều, nhưng là cũng không thiếu lại từ bỏ triệu hoán bọn nhỏ ủ rũ cụp đuôi từ trận pháp đi ra. Tinh mang trận chung người càng ngày càng ít, cuối cùng, chỉ còn lại có kia một cái nhỏ gầy bóng người đứng ở trận pháp bên cạnh chỗ, hạc trong bầy gà. Mới đầu thời điểm còn không có người chú ý. Chính là thức mau, có mắt sắc người đem cái kia nhỏ gầy bóng người thân phận cấp nhận ra tới, hơn nữa kinh hô ra tiếng. Gì? Người kia không phải Khương gia cái kia sao, hắn như thế nào còn đứng ở mặt trên? Đúng vậy, phía trước còn không có chú ý, chính là hiện tại nhìn kỹ, thật đúng là chính là hắn. Hắn năm nay đã có 13 tuổi đi, nếu là lại triệu hoán không ra bạn hồn, đời này liền không có gì trông cậy vào Nga. Ha ha ha, sao có thể, chỉ bằng hắn Khương gia người thân phận, liền tính là cái phế vật. Cũng là cái cẩm y hề ngọc thực phế vật. Như thế nào cũng không có khả năng cùng chúng ta này đó người mệnh khổ giống nhau. Lời tuy như thế, chính là Khương gia giống như cũng không thế nào đối xử tử tế hắn đi. Bằng không cũng sẽ không đem hắn ném tại đây trấn Tam Hà mặc kệ không hỏi nhiều năm như vậy. Đúng vậy, thức tỉnh rồi bạn hồn khả năng còn có trở về kinh thành cơ hội, hiện tại xem ra, hy vọng xa vời a. Khương gia người, mặc kệ con vợ cả con vợ lẽ, cái nào không phải ở 8 tuổi thời điểm liền triệu hồi ra bạn hồn. Cũng liền vị này, 13 tuổi cũng triệu hoán không ra. Cũng không biết Khương gia có phải hay không có biết trước năng lực, có phải hay không sớm biết rằng hắn tồn tại sẽ ném Khương gia người mặt. Nếu không, như thế nào sẽ cô đơn đem hắn xử lý tới rồi nơi này. Ai biết được, bất quá Khương gia tiểu tử này lớn lên cũng thật xinh đẹp a. Ha ha, Vương Láo Tam, ngươi có phải hay không nốc, nào có người ta nói tiểu tử xinh đẹp. Nhưng đây là sự thật a, không tin ngươi nhìn kỹ xem. Đại gia nói chuyện thời điểm, nhưng một chút đều không có đệ thấp chính mình thanh âm. Càng không có cảm thấy chính mình này phiên ngôn luận làm cho một cái tiểu hài nhi mặt nói có cái gì không đúng. Bên cạnh ở nghe được những lời này, người sôi nổi nhịn không được hướng tới đứng ở trên đài cao kia nhỏ gầy bóng người nhìn lại. Chương 767 phế tài quật khởi 2. Đứng ở trên đài cao Khương Hành nhắm hai mắt, môi nhấp chặt, thần sắc thông dong, cũng không có bị này đó ngôn luận sở ảnh hưởng. Nhưng là, phía trước thời điểm đại gia còn chưa chú ý, nhưng mà hiện tại nhìn kỹ. Lại phát hiện đứng ở này trên đài cao người quả thực như Vương Lão Tam theo như lời, lớn lên cũng đích sắc quá đẹp một ít. Hắn thân hình nhỏ gầy đơn bạc, làn da trắng non như tuyết, quá dài tóc đen che khuất nàng trán, hai mắt tuy rằng nhắm chặt, nhưng là nhãn tuyến biên độ lại có chút hiệp xúc, làm người thực dễ dàng nghĩ đến đương hắn mở mắt ra thời điểm, này tuyệt đối là một đôi không cười cũng câu nhân mắt phượng. Hắn mới 13 tuổi, còn rất nhỏ, dung mạo còn không có hoàn toàn nảy nở, nhưng là lại ngũ quan tinh xảo tú khí. Hắn tuy rằng là cái nam hài, nhưng là khuôn mặt lại rất tiểu, tựa hồ chỉ có nam nhân một cái bàn tay đại, môi hồng răng trắng, đảo thật là có chút xinh đẹp đến kỳ cục. Những năm gần đây, đại gia đối với Khương Hành ấn tượng, càng nhiều đều tồn tại với sau khi ăn xong lời đồn đãi, cùng với hắn thân thế. Hơn nữa này Khương Hành lớn nhỏ liền tính cách quái gở, nếu không có là đi học, giống nhau đều không xuất hiện trước mặt người khác, cho nên đại gia tuy rằng có thể bằng vào trên người hắn kia vạn năm không đổi một lần màu xám ăn mặc nhận ra thân phận của hắn. Nhưng là lại chưa bao giờ có chú ý tới hắn kia quá dài đầu tóc hạ che lấp kinh thiên dung mạo. Cũng may mắn là cái nam hài, nếu bằng không, một cái không nơi nương tựa nữ hài nhi lớn lên như vậy xuất sắc, khó bảo toàn sẽ không có kẻ xấu nhìn tâm sinh ác ý. Nhưng là, thực mau, lại có người bất mãn ồn ào lên, hắn ở mặt trên cũng chạm đến lâu lắm đi, chẳng lẽ không có triệu hồi ra bạn hồn hắn liền không xuống không thành. Không thú vị không thú vị, dù sao có thể xem náo nhiệt cũng xem xong rồi, không bằng sớm chút rời đi sự. Khương Hành vẫn luôn đứng ở trận pháp trung gian, không chỉ có được đến đại gia bất mãn, thậm chí ngay cả trường học các lão sư cũng nhịn không được sôi nổi nhíu mày, tính toán tiến lên cùng Khương Hành làm giao thiệp. Nhưng không ai chú ý tới, đứng ở trên đài cao bóng người thân hình đột nhiên tiểu biên độ lắc lư một chút, sau đó lại thực mau đứng vững vàng thân hình. Không có người biết, tại đây ngắn ngủn trong nháy mắt, đứng ở trên đài cao Khương Hành tuy rằng vẫn là cái kia Khương Hành, nhưng là trong thân thể tim lại như cũ thay đổi một cái khác. Lĩnh manh vừa tiến vào đến cái này tân trong thân thể, lập tức liền có một đại sóng ký ức cùng hình ảnh ở nàng trong đầu chen chúc thoáng hiện. Cũng không biết sao lại thế này, rõ ràng ở mặt khác nhiệm vụ trong thế giới đều yêu cầu chậm rãi rửa sạch dung hợp mấy thứ này, cư nhiên ở lĩnh manh xuyên qua lại đây lúc sau ngắn ngủn vài giây, liền cùng lĩnh manh hoàn toàn dung hợp. Lĩnh manh không chỉ có đã biết chính mình trên thế giới này thân phận, lại còn có nhanh chóng tiếp nhận tới rồi nàng cùng kỳ giữ trên thế giới này nhiệm vụ. Mỗi một lần ký ức dung hợp, tuy rằng này đây bảng quan người thân phận đi xem ủy thác một đời người, nhưng là mỗi một lần, Lệnh Manh đều sẽ có một loại cộng minh cảm, thật giống như đó là nàng nhân sinh giống nhau. Ở thế giới này, quan khán xong rồi nguyên chủ bi thảm cả đời lúc sau, cùng với cộng minh Lệnh Manh, trong lòng lệ khí đặc biệt cường thịnh. Nàng đột nhiên mở hai mắt, kiệt lực khống chế trong óc có trong nháy mắt muốn dùng giết người tới bình ổn chính mình oán khí dục vọng. Lệnh Manh phát hiện chính mình trên người ăn mặc nam trang, nhưng là nàng thần sắc không có chút nào kinh ngạc. Đây là nàng làm nhiều như vậy cái nhiệm vụ chung, lần đầu tiên, biến thành một cái giả nam hải. Chính là kỳ giữ đâu? Vì cái gì nàng không có cảm giác được kỳ giữ tồn tại? Lĩnh manh gắt gao cao mày, vừa định ở trong đầu gọi 001 dò hỏi đây là có chuyện gì, rồi lại đột nhiên cảm giác được kỳ giữ tồn tại. Nàng cùng kỳ giữ chi gian vẫn là có cảm ứng, tuy rằng này cảm ứng thập phần mỏng manh. Thật giống như, nàng vừa mới cái loại này thì là một thân, vô ràng buộc cảm giác là nàng ảo giác giống nhau. Nhưng là thực mau, Lĩnh Manh liền phát hiện trong đó không thích hợp. Rõ ràng trước kia thời điểm, nàng là có thể trực tiếp cảm ứng được kỳ giữ nơi vị trí, chính là lúc này đây, nàng chỉ cảm thấy tới rồi kỳ giữ tồn tại, lại phân biệt không ra kỳ giữ nơi phương vị, thật giống như ở nàng cùng kỳ giữ trung gian, có một mảnh trắng xóa sương mù chống đỡ hai người gặp mặt giống nhau. Kỳ giữ đối Nịnh Manh quan trọng vượt quá hết thảy. Nịnh Manh cau mày, kết lực muốn phá tan kia phiến tầng mây, đi hướng Kỳ giữ bên người. Tập trung tinh thần chung Nịnh Manh không có phát hiện, nàng cùng Kỳ giữ chi gian cảm ứng càng ngày càng cường thịnh, thậm chí, nàng cùng mặt khác một bên, cũng có mỏng manh liên hệ. Chính là này hết thảy, Nịnh Manh đều không có chú ý tới. Hơn nữa, đài cao hạ quản hạt lúc này đây trận pháp kiểm tra đo lường lao sư ở nhìn đến Nịnh Manh mở mắt ra lúc sau, biết nàng đã từ phía trước rõ ràng trạng thái trung tỉnh lại, cho nên cũng không hề chờ đợi, trực tiếp nâng bước hướng tới đài cao đi đến, muốn kêu Nịnh Manh xuống dưới. Nhưng mà đúng lúc này, ý tưởng đột biến, nguyên bản tinh không vạn lý thiên đột nhiên mây đen giăng đầy, sấm sét âm ầm. Chương 768 phế tài quật khởi 3. Nhưng mà đúng lúc này, ý tưởng đột biến, nguyên bản tinh không vạn lý thiên đột nhiên mây đen giăng đầy, sấm sét âm ầm, giống như là báo táp tiến đến khúc nhạc dạo, khắp thiên đều âm u xuống dưới. Phía trước tưởng thượng đài cao đem Nịnh Manh mang xuống dưới vị kia lão sư thấy thế, nhíu chặt giữa mày, càng là nhanh hơn chính mình dưới chân nện bước. Ngược lại, một cổ mạnh mẽ phong không biết từ phương hướng nào bay tới, quắc ở trên người nàng, làm nàng rốt cuộc vô pháp về phía trước hoạt động nửa bước. Đây là có chuyện gì a? Nói như thế nào biến thiên liền thời tiết thay đổi? Trong đám người, đã có người nhịn không được kinh hô ra tiếng, hướng tới mọi nơi tan đi. Nhưng mà cũng đúng lúc này, màu đỏ cam dáng màu từ mây đen chiếu xạ ra tới, mây đen tan đi, dáng màu văn trượng, một cổ mạnh mẽ thượng cổ hồng hoang hơi thở nên diện mà đến, làm đại gia thể sắc và tinh thần chấn động. Một cổ kính ngưỡng chi tình từ sâu trong nội tâm sinh ra, không hề chống cự muốn thần phục, thậm chí đã có người nhịn không được hai chân mềm nhũn trực tiếp quỳ gối trên mặt đất. Nhưng là, này nhiếp người hơi thở cũng chỉ xuất hiện quá một cái trước mắt. Bất quá khoảnh khắc chi gian, nguyên bản mây đen giăng đầy thời tiết lần thứ hai khôi phục phía trước lanh lảnh trời quang, vạn dặm không mây. Mà kia hồng hoàng chi khí cũng trong nháy mắt liền tiêu tán không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Vừa mới đây là có chuyện gì? Nên không phải là... có cái gì chân quý bảo vật mặt thế đi? Có khả năng, vừa mới kia mạnh mẽ hồng hoang chi khí, nói không chừng thức tỉnh có thể là một con ngủ say nhiều năm thần thú đâu. Trong đám người, đại gia dịu rít đều đang nói vừa mới kia khiến lòng run sợ biến hóa, duy độc đứng ở trên đài cao Nịnh Manh phát hiện nàng trong túi nặng trĩu, trống rỗng nhiều ra một cái đồ vật. Hơn nữa, thứ này cùng nàng còn có mãnh liệt khế ước cảm ứng. Là ký chủ kỳ giữ. Trừ cái này ra, Nịnh Manh còn cảm giác được một cái khác kỳ diệu liên hệ. Nịnh Manh cong cong mắt, lập tức từ trên đài cao nhảy xuống. Đại gia lực chú ý đều ở vừa mới trong nháy mắt kia chấn động muôn vàn biến hóa thượng, cũng không có người chú ý tới nàng động tĩnh, cũng hoặc là nói, cho dù có người thấy được nàng từ trên đài cao nhảy xuống động tác, cũng sẽ không để ý, càng sẽ không đem vừa mới biến hóa liên tưởng đến trên người nàng. Nguyên bản tính toán thượng đài cao khuyên can Nịnh Manh xuống dưới, chính là lại bị thiết bị chắn gió ở đường đi lão sư nhìn Nịnh Manh xuống dưới lúc sau, lập tức tắt đi trên đài cao trận pháp. Vị này lao sư đồng dạng cũng sẽ không cho rằng vừa mới biến hóa cùng Nịnh Manh có quan hệ, đang nhìn Nịnh Manh xuống dưới lúc sau, nàng thậm chí xem cũng chưa xem Nịnh Manh liếc mắt một cái, trực tiếp liền xoay người đi vừa mới thức tỉnh rồi bạn hồn đám kia hải tử trước mặt. Nguyên bản vây quanh ở đài cao hạ nhân ảnh dần dần tản ra, Nịnh Manh cũng nâng bước hướng tới trường học đại môn phương hướng đi đến. Nhưng mà, một vị tóc trắng bệnh lão nhân lại khoan thai tới muộn, hắn thần sắc nôn nóng tìm được lần này phức tạp bọn nhỏ thí nghiệm lao sư Trương Hồng, mở miệng nói, "Thế nào? Vừa mới kia biến hóa, chính là có vị nào học sinh triệu hồi ra khó lường đồ vật." Vị này tóc trắng bệnh tới gần cổ Lai Hi Chi năm lão nhân đúng là cái này trường học hiệu trưởng, Trương Hồng nghe hắn nói, thần sắc nghi hoặc, "Không thể nào, hiệu trưởng, ngươi có phải hay không lầm? Vừa mới dị tượng nổi lên thời điểm, bọn học sinh đều đã từ trên đài cao xuống dưới." Trương Hồng nói xong câu này, trong lòng đột nhiên liền ngật đáp một chút, vừa mới dị tượng nổi lên thời điểm, Khương gia cái kia không phải ở trên đài cao sao? Bất quá cũng chỉ là như vậy tưởng tượng, Trương Hồng cũng không tin vừa mới kia hết thảy thật sự cùng Nịnh Manh có quan hệ. Hơn nữa, nàng lời này đều đã nói ra, hiện giờ tự nhiên cũng sẽ không bởi vì Nịnh Manh liền lập tức sửa miệng. Dứt khoát coi như vừa mới không có Nịnh Manh người này. Dù sao, nàng là sẽ không tin tưởng vừa mới kia hết thảy đều cùng Nịnh Manh có quan hệ. Nếu nàng có lớn như vậy bản lĩnh, kia cũng không cần chờ đến 13 tuổi mới triệu hồi ra bạn hồn. Mọi người đều biết, tuy rằng 8 tuổi đến 13 tuổi, có 5 năm thời gian có thể thí nghiệm có thể hay không triệu hồi ra bạn hồn. Chính là, số tuổi càng lớn người, triệu hồi ra tới bạn hồn uy lực cũng liền càng được. Mà số tuổi càng nhỏ người, triệu hồi ra tới bạn hồn ngược lại đại đa số đều là lợi hại thả hy hữu. Trương Hồng trong lòng thập phần xa cờ định, Nịnh Manh vừa mới nhất định không có triệu hồi ra thuộc về chính mình bạn hồn ra tới. Bằng không, nàng cũng sẽ không như vậy xám xịt rời khỏi. Là như thế này sao? Hiệu trưởng không có chú ý tới Trương Hồng trong nháy mắt kia vi diệu thần sắc, hắn nhíu nhíu mày, thần sắc có chút nghi ngờ, lại cũng không hề mở miệng vừa mới cái kia đề tài. Hiệu trưởng nhìn nhìn bên cạnh trạm thành một loạt bọn nhỏ, nói, đây là hôm nay thí nghiệm ra tới triệu hồi ra bạn hồn hải tử. Là nha, năm nay vận khí không tồi, 300 nhiều hải tử chung, cư nhiên có hơn 40 cái bọn nhỏ triệu hồi ra bạn hồn, lại còn có vài cái học sinh triệu hồi ra tới bạn hồn đều là cao cấp phẩm. Trương Hồng cười mở miệng. Hiệu trưởng nghe thấy cái này tin tức tốt, trong lòng tự nhiên cũng là cao hứng, tràn đầy nếp nhăn trên mặt lộ ra một cái nhạt nheo tươi cười. Hảo, hảo a đợi lát nữa hảo hảo thống kê một chút, ta còn có việc, đi trước. Tốt, ngài đi thong thả. Trương Hồng cung kính đứng ở tại chỗ, nhìn hiệu trưởng rời đi thân ảnh. Bên này, không biết chính mình thiếu chút nữa liền bại lộ nịnh manh rời đi trường học lúc sau, bước chân nhẹ nhàng mà hướng tới Khương gia sân đi đến. Nàng hiện tại cái này thân phận, nói đơn giản, nói phức tạp phức tạp. Đơn giản tới nói, nàng hiện tại cái này thân phận là sinh ra, đã bị Khương gia từ kinh thành ném đến chấn nhỏ này khí tử. Mà phức tạp tới lời nói, nàng hiện tại cái này thân phận, kỳ thật là Khương gia đại phòng duy nhất đích nữ. Hiện tại Khương gia ở kinh thành cái kia thay thế nàng thân phận sống sót người, là cái hàng giả. Hào môn đại gia tộc liền tương đương với một cái đại trảo nhuộm. Đặc biệt là đề cập đến tiền quyền thời điểm, cho dù là huyết thống quan hệ chí thân, cũng có thể nháy mắt trở mặt không biết người. Khương Hành phụ thân là Khương gia con vợ cả lão đại Khương Hành Hoài, không nói đến những cái đó con vợ lẽ, ngay cả cùng hắn cùng từ một cái từ trong bụng mẹ bỏ ra tới huynh đệ liền có ba cái. Vài vị huynh đệ chi gian, lòng mang quỷ thai, mỗi người đều nhìn chằm chằm ra chủ vị trí. Mặt ngoài xưng huynh gọi đệ hòa thuận vui vẻ, kỳ thật ngầm các loại âm mưu quỷ kế thay phiên ra trận. Khương Hành sinh ra năm ấy, Khương Hành Hoài đã 24 tuổi. Khương Hành Hoài là con vợ cả, hơn nữa lại là trưởng tử, năng lực sung ra. Lúc ấy làm Khương gia gia chủ Khương Bắc Trung vẫn là thập phần xem trọng hắn. Ở biết được Khương Hành Hoài thê tử Liễu Thị mang thai lúc sau, Khương Bắc Trung càng là trực tiếp ngắt lời, nếu này một thai là nam nhi, vậy lập tức chuyển ngôi cấp Khương Hành Hoài. Trong khoảng thời gian ngắn, nhân tâm khác nhau, mọi người đều nhìn chằm chằm khẩn Liễu Thị bụng, ngay cả Khương Hành Hoài trong lòng cũng là một vạn cái chờ mong chính mình nhi tử đã đến. Kết quả, cố tình sinh hạ chính là cái nữ nhi. Chính là may mắn Khương Hành Hoài có hai tay chuẩn bị. Cấp Liêu thị đỡ đẻ người đều là hắn đã sớm an bài tốt, ở biết được sinh hạ tới chính là cái nữ nhi lúc sau, Khương Hành Hoài đem sớm đã chuẩn bị tốt Nam Anh Thâu Long Truyền Phượng, kỳ mạn thế nhân. Khương Hành Hoài chiêu thức ấy thực thành công, ở kia Nam Anh trăng tròn khi, hắn thành công lên làm Khương gia gia chủ chức vị. Mà Khương Hành dù sao cũng là hắn nữ nhi, hổ độc còn không thực tử, cho nên Khương Hành Hoài phái mấy người đem Khương Hành từ kinh thành đưa đến trấn Tam Hà. Ở an bài Khương Hành thân phận thời điểm, cũng không biết Khương Hành Hoài xuất tử với cái gì tâm lý, rõ ràng chính mình đã có một cái nhi tử, chính là cũng mở miệng đối người ngoài nói, đây là hắn dưỡng ở phủ ngoại ngoại thất sở sinh nhi tử. Kết quả là, nguyên bản là Khương gia đại phong đích trưởng nữ Khương Hành, không chỉ có biến thành thân phận thấp kém tư sinh nữ, lại còn có bị bắt trở thành Khương gia tư sinh tử, từ nhỏ liền lấy nam trang kỳ người. Chương 769 phế tài quật khởi 4. Khương Hành ở trấn Tam Hà sinh hoạt, quá đến cũng không tính thật tốt. Khương Hành Hoài phái tới chiếu cố nàng kia mấy cái hạ nhân, nếu nói bắt đầu thời điểm còn tận tâm tận lực, chờ dựa vào trong tay vị này giả thiếu gia có một ngày bị tiếp trở lại kinh thành. Chính là mắt thấy thời gian từng ngày qua đi, Khương Hành từng ngày lớn lên, nhưng là kinh thành trước sau không có truyền đến tin tức lúc sau, đại gia đối Khương Hành thái độ cũng liền chậm rãi coi khinh lên. Ở Khương Hành trước mặt, bọn họ thái độ kiêu ngạo ngạo mạn, cùng với nói bọn họ là hạ nhân, chi bằng nói bọn họ mới là chủ tử. Đại lục cảnh thiên tuy rằng dùng võ vi tôn, nhưng là cũng phân 3-7 loại. Nếu ngươi là tư sinh tử nói, ở không có đủ cường đại thực lực phía trước, nhân gia coi khinh ngươi làm theo coi khinh ngươi, duy đương ngươi có cũng đủ cường đại thực lực lúc sau, mọi người mới có thể nhắm chặt miệng, không dám tùy ý đàm luận. Mà Khương Hành, chính là ở các loại đại nhân châm chọc điểm ai, tiểu hài tử các loại khi dễ chung lớn lên. Này cũng tạo thành nàng sống mội quái gở tính cách. Chính là con hảo, tại đây loại hiểm ác hoàn cảnh chung lớn lên. Nàng trừ bỏ tính cách quái gở một ít ở ngoài, cũng không tự ti, cũng không tự ai tự oán. Thậm chí, nàng lớn nhất nguyện vọng chính là muốn biến cường, làm những cái đó coi khinh trào phúng quá nàng người hảo hảo xem, ai mới là chân chính con kiến. Đáng tiếc chính là, ở 8 tuổi đến 12 tuổi, Khương Hành một lần đều không có triệu hồi ra bạn hồn. Nhưng là trời cao cũng đủ chiếu cố nàng, giống như là phía trước nếm đến hết thảy đều như là trời cao đối nàng khảo nghiệm, ở nàng 13 tuổi thời điểm, cũng chính là kiếp trước hôm nay. Khương Hành rốt cuộc triệu hồi ra thuộc về chính mình bạn hồn. Đó là một gốc cây thượng cổ huyết đằng. Bất quá, Khương Hành đem nó triệu hồi ra tới thời điểm, cũng không có hôm nay như thế đại dị tượng biến hóa. Hơn nữa Khương Hành thậm chí cũng không biết chính mình triệu hồi ra thượng cổ huyết đằng. Đời trước, nàng đứng ở trận pháp trung chậm chạp không chịu rời đi, bởi vì đây là nàng cuối cùng một lần cơ hội. Cuối cùng là bị phụ trách lần đó kiểm tra đo lường Trương Hồng Cường ngạnh từ trận pháp đuổi ra tới. Về đến nhà lúc sau, Khương Hành liền phát sốt, cả người hôn hôn trầm trầm, chờ đến nàng tỉnh lại lúc sau, liền phát hiện chính mình trong cơ thể thượng cổ huyết đằng tồn tại. Tuy rằng này cây dây đằng rất nhỏ, tuy rằng này cây dây đằng vẫn là bị thương dây đằng. Chính là Khương Hành cũng thập phần vui vẻ. Thậm chí, nàng lập tức liền đem chuyện này nói cho nhiều năm như vậy, vẫn luôn hầu hạ nàng kia ba cái hạ nhân, Chu Tẩu, còn có Chu Tẩu một đôi nhi nữ. Ở biết được Khương Hành cư nhiên triệu hồi ra bạn hồn ra tới lúc sau, Chu Tẩu đối Khương Hành thái độ nháy mắt hảo lên, cũng lập tức viết thư, đem chuyện này nói cho hiện giờ gia chủ, cũng chính là Khương Hành phụ thân Khương Hành Hoài. Khương Hành Hoài lập tức dùng pháp khí truyền âm, làm Khương Hành tạm thời đừng nóng nảy, hơn nữa đem chuyện này tạm thời bảo mật. Hắn sẽ lập tức phái người đem Khương Hành tiếp đi kinh thành. Khương Hành cũng không biết chính mình kỳ thật là Khương gia đích trưởng nữ, nàng cùng những người khác liếc mắt một cái, cũng cho rằng chính mình là tư sinh nữ. Tuy rằng trong lòng có chút oán trách Khương Hành Hoài đem nàng ném ở trấn Tam Hà nhiều năm như vậy, chính là ở nàng sâu trong nội tâm, kỳ thật là khát vọng được đến tình thương của cha cùng tình thương của mẹ. Khương Hành Hoài làm nàng tạm thời đừng nóng nảy, nàng liền thật sự mỗi ngày ngốc tại trong phòng dốc lòng tu luyện. Khương Hành Hoài làm nàng đem chuyện này tạm thời gạt, nàng liền thật sự trừ bỏ Chu Tẩu ở ngoài, mặt khác một người đều không có nói cho. Nàng thậm chí trước nay liền không có hoài nghi quá Khương Hành Hoài làm như vậy động cơ. Thẳng đến Khương Hành Hoài phái tới người tới trấn Tam Hà lúc sau, Khương Hành trực tiếp thu thập hảo tự mình đồ vật, đi theo bọn họ đi trở về Khương gia. Khương Hành cho rằng chính mình hiện tại triệu hồi ra bạn hồn, chờ nàng, nhất định là tình thương của cha như núi, cẩm y liễu ngọc thực, rất tốt tiền đồ. Nhưng là không nghĩ tới chính là, những người này cũng không có mang nàng hồi Khương gia, nàng liền Khương gia đại môn đều không có xem qua, ở vào kinh thành lúc sau, đã bị giam giữ ở một cái âm u địa lao. Khương Hành Hoài tới địa lao xem nàng. Nàng phụ thân cùng nàng này mười mấy năm qua tưởng giống nhau, khuôn mặt tuấn lãng, ôn tồn lễ độ. Chính là hắn tác phong, lại một chút đều không quân tử, thậm chí thập phần tiểu nhân. Thả thập phần ác độc. Cũng là lúc này, Khương Hành mới biết được, nguyên lai Khương Hành Hoài làm nàng trở về, cũng không phải muốn nhận nàng cái này nữ nhi, mà là coi trọng nàng trong cơ thể bạn hồn. Bởi vì Khương Hành Hoài từ bên ngoài ôm trở về cái kia thay thế nàng thân phận nam anh, hiện tại lớn lên lúc sau, cũng không có triệu hồi ra bạn hồn. Cái kia nam anh cùng Khương Hành giống nhau đại, thậm chí so Khương Hành rất tốt mấy ngày. Cũng không biết Khương Hành Hoài từ nơi nào được đến một cái đoạt người bạn hồn âm độc biện pháp. Hắn mấy ngày nay chính bất hạnh tìm không thấy người thực thi, kết quả liền thu được Chu Tẩu đưa tới, Khương Hành đã thành công triệu hồi ra bạn hồn tin tức. Tin tức này đối với Khương Hành Hoài mà nói, giống như là buồn ngủ tới ông trời liền đưa tới gối đầu giống nhau mỹ diệu. Tuy rằng Khương Hành là hắn thân sinh, chính là hắn không có dưỡng dục quá Khương Hành một ngày, đối Khương Hành cũng không có cha con chi tình. Mà mặt khác cái kia, tuy rằng là cái hàng giả, nhưng lại là ở hắn dưới gối bị hắn mười mấy năm qua dốc lòng dạy dỗ, thậm chí ký thác kỳ vọng cao nhi tử. Cái nào nặng cái nào nhẹ, liếc mắt một cái thấy rốt cuộc. Cũng không biết Khương Hành Hoài thương hại Khương Hành, vẫn là đối Khương Hành tàn nhẫn, ở đoạt Khương Hành trong cơ thể bạn hồn thời điểm, Khương Hành Hoài mở miệng đem Khương Hành thân phận thật sự nói ra. Khương Hành thế mới biết, nguyên lai chính mình mới là Khương gia đích trưởng nữ. Nhưng là buồn cười chính là, Khương Hành Hoài đối nàng hành động, không hề có kết thúc một cái thân là phụ thân trách nhiệm, nhưng mà nàng nhưng vẫn tâm tâm niệm niệm khát vọng được đến tình thương của cha. Bạn hồn là từ nhân thân thể triệu hồi ra tới đồ vật, nó cùng chủ nhân là mật không thể phân. Nếu cường ngạnh muốn tách ra, liền tương đương với đem người này dịch cốt rút gân, trong đó thảm trọng có thể tưởng tượng. Khương Hành thừa nhận bị thân sinh phụ thân đoạt đi bạn hồn chi đau, cuối cùng cũng sống sờ sờ đau chết ở này bị đoạt đi bạn hồn trong quá trình. Dung hợp xong Khương Hành sở hữu ký ức, Ninh Manh dưới chân nện bước bay nhanh, bất quá mấy tức gian, nàng cũng đã đi tới nào đó đại viện trước cửa. Tuy rằng hiện tại là ban ngày, chính là cái này sân đại môn lại khẩn đóng lại. Ninh Manh giơ tay đẩy đẩy, không đẩy nổi, đã bị người từ bên trong khóa trái. Ninh Manh đi đến bên cạnh, ngửa đầu nhìn này cao cao tường vây, lui về phía sau vài bước, sau đó khinh thân nhảy, trèo tường mà nhập. Tuy rằng thân thể này hôm nay mới đưa bạn hồn triệu hồi ra tới, chính là này mười mấy năm, Khương Hành vẫn luôn đều không có lơi lỏng chính mình tu luyện, thậm chí thập phần cần cù. Kỳ thật cho dù là triệu hoán không ra bạn hồn, y đi theo Khương Hành hiện giờ tu vi, ở bạn cùng lứa tuổi chung, cũng có thể xem như người xuất sắc. Chỉ là Khương Hành độc lai độc văn quán, trước nay liền không có trước mặt người khác triển lộ quá thực lực của chính mình. Lại đến chính là, đại gia vẫn luôn bởi vì nàng là tư sinh tử thân phận, đối nàng nghị luận thật nhiều. Đại gia chỉ biết Khương Hành 13 tuổi đều không có triệu hồi ra bạn hồn, nhưng là nhưng không ai để ý quá nàng tu luyện tiến độ. Nịnh manh nhẹ nhàng nhảy, lật qua cao cao đầu tường, ổn hạ xuống mặt đất. Chương 770 phế tài quật khởi năm. Trong viện, cỏ dại mọc thành cụm, lác đác lưa thưa, tuy rằng cũng không tươi tốt, chính là nhìn cũng hoàn toàn không như thế nào mỹ quan. Hơn nữa, đang xem kia dưới mái hiên, đồ vật đôi đến lung tung rối loạn, cùng sạch sẽ chút nào xả không thượng quan hệ. Trong đại sảnh liền càng dơ rối loạn, thậm chí ngay cả trên ghế đều mạo cho bụi, chân tường cùng trên cửa sổ mạng nhện thành đôi, cũng không biết bao lâu không có thu thập qua. Này nếu là làm một cái người xa lạ tiến vào xem nói, khẳng định cho rằng này phòng ở là không ai trụ. Chính là đã dung hợp Khương Hành ký ức Nịnh Manh lại biết, nay chỉ là bởi vì Chu Tẩu mấy người quá lười biếng mà thôi. Trong viện im ắng, Chu Tẩu ở nàng trong phòng của mình ngủ, Chu Tẩu kia một đôi nhi nữ toàn so Khương Hành lớn mấy tuổi, hai người đều không có triệu hồi ra bạn hồn, đối tu luyện thượng sự tình cũng thập phần chậm trễ, một cái thích đánh bạc, một cái thích đi dạo phố mua quần áo trang sức. Này hai người cũng không có việc gì đều thích ra bên ngoài chạy, trong nhà như vậy an tĩnh, vừa thấy này hai người liền không ở nhà. Bất quá như vậy cũng hảo, Nịnh Manh tuy rằng muốn thu thập bọn họ, chính là hiện tại, so với thu thập này đó cặn bã mà nói, Nịnh Manh còn có càng chuyện quan trọng. Nịnh Manh đi vào Khương Hành phòng. Nói đến buồn cười chính là, rõ ràng Khương Hành mới là cái này sân chủ nhân, nhưng là lại trụ nhất thứ nhà ở phòng ngủ chính cùng mặt khác ánh sáng tốt hai cái nhà ở đều bị Chu Tẩu cùng nàng kia một đôi nhi nữ cấp ba chiếm. Nàng phòng này nhất hẻo lánh, bởi vì phơi không đến thái dương, một năm bốn mùa đều âm lanh âm lãnh, âm u thả âm ướt, sâu kín tản ra mức khí. Nịnh Manh đi vào liền thật sâu như mày. Chính là, hiện tại cũng không phải so đo này đó thời điểm. Nịnh Manh đóng lại cửa phòng, thậm chí còn đem cửa phòng cấp khóa trái. Sau đó, nàng mới cúi đầu đem chính mình trong túi đồ vật cấp đào ra tới. Đó là một quả trứng. Trắng tinh không tì vết, bóng loáng vô cùng. Nó thể tích so giống nhau trứng muốn lớn hơn nhiều, đại khái có thành niên nam tử một cái nắm tay lớn nhỏ, hơn nữa cũng thực trầm. Nịnh Manh sờ lên thời điểm, cho nàng cảm giác cũng thực cứng. Nhưng khắc Nịnh Manh kinh ngạc chính là, đôi tay sờ lên thời điểm, nó cư nhiên là ôn ôn, không lạnh cũng không nhiệt. Nịnh Manh ngồi ở trên ghế, đem nó phủng ở lòng bàn tay, dùng ngón tay nhẹ nhàng chạm chạm nó, ký chủ, là người sao? Nó không có mở miệng đáp lại Nịnh Manh, nhưng là toàn bộ trứng lại tiểu biên độ nhúc nhích, ở Nịnh Manh trong lòng bàn tay nhẹ nhàng cọ cọ trở thành đáp lại. 001, đây là có chuyện gì nha? Ký chủ như thế nào sẽ biến thành một quả trứng? Nịnh Manh ở trong đầu đối với 001 dò hỏi. 001 lúc này là tại tuyến, nghe được Nịnh Manh dò hỏi lúc sau, lập tức mở miệng trả lời, ta mỗi một lần chọn lựa thích hợp các ngươi sống nhờ thân thể khi, đều là lựa chọn nhất thích hợp các ngươi, cũng khoảng cách ủy thác người càng gần, càng có thể cho các ngươi càng tốt hoàn thành nhiệm vụ thân phận. Các ngươi lúc này đây làm nhiệm vụ vị diện này, so giống nhau vị diện muốn đặc thù, bởi vì vị diện này không những có thể tu luyện, cũng có rất nhiều tinh quái cùng chủng tộc xuất hiện. Ngươi ký chủ hiện tại xuyên qua quá khứ thân phận, chính là thế giới này nào đó chủng tộc. Không cần lo lắng, chờ ngươi đem hắn ấp ra tới lúc sau hai ngươi liền có thể gặp mặt. Ấp ra tới? Như thế nào ấp? Nịnh Manh trừng lớn hai mắt, nhìn chính mình trong tay quả trứng này, thần sắc ngạc nhiên. Liền chú ý điểm, bảo vệ tốt nó, đừng làm nó bị người nấu, hoặc là bị mặt khác giống loài cấp ăn là được. Chờ tới rồi nó phá xác thời điểm, nó chính mình sẽ phá xác. Hào đi. Nịnh Manh cong môi, biết kỳ giữ bộ dáng này cũng không phải xảy ra chuyện, chỉ là ở cái này vị diện thân phận có gì. Cũng không sinh mệnh nguy hiểm lúc sau, nàng cũng liền an tâm rồi. Đây là ký chủ, là nàng phải dùng sinh mệnh đi bảo hộ tồn tại. Chỉ cần có nàng ở, nàng liền nhất định sẽ không làm kỳ giữ có việc. Nịnh Manh vốn đang muốn hỏi một chút 001, kỳ giữ hiện tại là cái gì chứng, chính là nghĩ lại tưởng tượng, Nịnh Manh lại từ bỏ dò hỏi. Mặc kệ kỳ giữ phá sắc lúc sau là cái gì, nàng đều thích. Nịnh Manh cúi đầu nhìn trong tay phủng quả trứng này, tâm tình thập phần vi diệu sung sướng. Đây là nàng phía trước nay liền không có tưởng tượng quá. Nàng phía trước mỗi lần đều tưởng chính mình biến thành sủng vật, sau đó bị kỳ giữ suy ở trong ngực. Kết quả hiện tại, kỳ giữ biến thành một quả trứng, có thể nhẹ nhàng đã bị nàng suy ở trong túi. Nàng nhất định sẽ bảo vệ tốt ký chủ. Nịnh Manh sờ sờ quả trứng này sắc ngoài. Mà kỳ giữ giống như cũng cảm nhận được Nịnh Manh tâm tình giống nhau, trứng thân hơi hơi rung động, đối với Nịnh Manh trong lòng bàn tay cọ cọ. Hình như là cảm giác được Nịnh Manh cùng kỳ giữ chi gian nồng hậu cảm tình. Ở Nịnh Manh tâm hồ chung, nào đó vẫn luôn bị Nịnh Manh bỏ qua đồ vật, không cam lòng rung động một chút. Kia một tia vi diệu liên hệ, cũng rốt cuộc làm Nịnh Manh chú ý tới nó tồn tại. Nịnh Manh nâng lên chính mình tay trái, đem bên trái tay háo một nhấc lên đi, ở kia nguyên bản bóng loáng trắng non tay nhỏ trên cánh tay, một cái tinh tế nhỏ xinh màu xanh lá hoa văn khắc ở mặt trên, sinh động như thật. Đó là một gốc cây màu xanh lá dây đằng, cũng là Khương Hành đời trước bạn hồn. Cả đời này, nó đồng dạng xuất hiện. Chương 771 phế tài quật khởi 6. Nịnh manh ngưng thần, hướng chính mình tâm hồ chỗ nhìn lại, quả nhiên phát hiện kia một gốc cây thượng cổ dây đằng tồn tại. Nguyên bản trống rông tâm hồ, một gốc cây xanh miết thon dài dây đằng độc thân mà đứng. Tựa hồ cảm giác được Nịnh manh nhìn chăm chú, kia cây thon dài dây đằng đối với Nịnh manh hơi hơi lắc lư một chút. Nó không nói gì, chính là Nịnh manh lại cảm giác được nó thân mật, đồng thời, Nịnh manh cũng cảm giác được nó suy yếu. Người trước hảo hảo dưỡng thương, ta cũng sẽ nhìn xem có hay không thứ gì có thể trợ giúp ngươi chữa thương, nếu có lời nói, ta nhất định nỗ lực giúp ngươi làm ra. Nịnh manh thành công đem chính mình ý tứ truyền đạt lúc sau, kia cây dây đằng giống như là người giống nhau, dây đằng đỉnh đối với Nịnh manh hơi hơi gật gật đầu. Sau đó, ở Nịnh manh nhìn chăm chú hạ, nó hình thể bay nhanh thu nhỏ lại, biến đoạn, cuối cùng biến thành một gốc cây giống như là vừa mới phá sắc mà ra mầm nhi giống nhau. Nay kỳ thật mới là nó bản thể lúc ban đầu hình thái. Nịnh manh xem nó ở an tĩnh chữa thương lúc sau, liền đem tâm thần từ chính mình tâm hồ trung triệt ra tới. Nịnh manh không có khả năng vẫn luôn đem kỳ giữ phùng ở lòng bàn tay thượng. Hơn nữa, tuy rằng kỳ giữ thực cứng thực trầm, chính là Nịnh manh cũng không biết nếu không cẩn thận khái đến té ngã hắn có thể hay không xảy ra chuyện. Nếu đem kỳ giữ đặt ở trong túi, giống như cũng không thế nào an toàn. Nịnh manh cúi đầu, nhẹ giọng cùng kỳ giữ chào hỏi, ký chủ, ta trước cho ngươi lộng một cái tiểu hòa phong được không? Kỳ giữ không nói gì. Chính là Nịnh manh phùng ở lòng bàn tay trứng lại ở nàng trước mắt chậm rãi biến mất, sau đó ở Nịnh manh tâm hồ chỗ, đột nhiên nhiều ra một quả mini bản tiểu bạch trứng. Tiểu bạch trứng tuy rằng tiểu, chính là lại bá đạo huyền phù ở Nịnh manh tâm hồ trung ương. Nguyên bản ở bên cạnh tu dưỡng chữa thương tiểu dây đằng ủy khuất khuất xúc ở trong một góc. Nịnh manh vừa thấy, tức khắc có chút kinh ngạc. Bởi vì tâm hồ chỗ, là bạn hồn mới có thể sống nhờ địa phương. Mà kỳ dữ hiện tại cư nhiên đi vào kia kỳ dữ. Cũng là nàng ở thế giới này bạn hồn sao? Chính là giống như không có nghe nói qua một người còn có thể có được hai cái bạn hồn. Nịnh manh không nghĩ ra liền dứt khoát không nghĩ. Hơn nữa, kỳ dữ có thể sống nhờ ở nàng tâm hồ chỗ, như vậy còn tỉnh rất nhiều chuyện, nịnh manh trong lòng chỉ có cao hứng. Nương, chúng ta đã trở lại. Ngươi mở cửa nha. Một đạo không kiên nhẫn giọng nữ đột nhiên từ bên ngoài truyền đến, cùng với nàng thanh âm, còn có gõ cửa khoanh tròn thanh. Nịnh manh vi lăng. Sau đó liền lại nghe được Chu Dung thanh âm từ trong phòng truyền ra, ai, nương này liền tới mở cửa. Nguyên bản an tĩnh trong viện tất tất tác tác, có mở cửa thanh âm, còn có người đi đường thanh âm. Nịnh manh biết, này hẳn là Chu Dung kia một đôi nhi nữ đã trở lại. Bọn họ trở về đến quả thực vừa lúc, đối với Chu Dung này người một nhà, Nịnh manh đã sớm tưởng xử trí. Nịnh manh mở cửa đi ra ngoài. Chu Dung muốn so Nịnh manh trước ra khỏi phòng, Nịnh manh vừa mới nghe được mở cửa thanh cùng tiếng bước chân chính là nàng. Nàng từ trong phòng ra tới, bước nhanh đi đến sân trước đại môn, tướng môn xuyên triệt. Đại môn một khai, Chu Dung kia một đôi nhi nữ đứng ở bên ngoài. Chu Dung một đôi nhi nữ là Long Phượng Thai, hơi lớn một chút ca ca kêu Điền Trí, theo sát sau đó muội muội kêu Điền Linh Đồng. Hai người năm nay đều đã 17 tuổi, so Khương Hành đại suốt 4 tuổi. Ở Chu Dung mở cửa lúc sau, Điền Linh Đồng lập tức bất mãn đoán giận ra tiếng, nương, này ban ngày ban mặt ngươi quan cái gì môn a, đứng ở bên ngoài quả thực nhiệt đã chết. Người đứa nhỏ này làm sao nói chuyện, ta vừa mới có chút vây, liền trở về trong phòng nghỉ tạm trong chốc lát, nếu không đóng cửa nói, ai tới cho ta xem cái này ra. Chu Dung nhìn chính mình một đôi nhi nữ, trên mặt tươi cười từ ái, mau mau mau, chạy nhanh tiến vào. Các ngươi có đói bụng không? Trong phòng bếp còn có ngày hôm qua mua trở về hai cái trái cây, ta đợi lát nữa cắt cho các ngươi ăn. Không đói bụng. Nguyên lai ngươi vừa mới đang ngủ à, nương, vậy ngươi khẳng định không có nhìn đến. Vừa mới trong chốc lát mây đen giăng đầy, trong chốc lát dáng màu vạn trượng, thật nhiều người đều nói, đây là có bảo vật hiện thế đâu. Đúng không, bất quá cho dù có bảo vật, kia cũng cùng chúng ta không quan hệ. Đúng rồi, Khương Hành kia tiểu tử hôm nay không phải đi trường học sao, các ngươi nhìn đến nàng không có. Nàng nhưng đem bạn hồn thành công triệu hồi ra tới không. Nghe nhà mình mẫu thân đàm luận khởi Nịnh manh, Điền Linh Đồng trên mặt tức khắc lộ ra thần sắc chán ghét, đột nhiên vung tay háo, đối với Chu Dung không kiên nhẫn nói, nương, em đẹp. Ngươi có thể hay không không cần tổng đề cái này con hoang. Thật không biết nàng vẫn luôn ở tại chúng ta nơi này làm gì. Có thể hay không trực tiếp đem nàng đuổi ra đi a chính là bởi vì nàng, mỗi lần ta cùng ca ca đi ra ngoài, đều bị người chê cười, phiền đã chết. Ngươi đứa nhỏ này, làm sao nói chuyện? Nàng là lão già kêu chúng ta mang đến nơi này chiếu cố. Người khác nói liền nói, lại nói như thế nào cũng sẽ không thiếu ngươi nửa khối thịt. Chu Dung đối Điền Linh Đồng trên mặt chán ghét có chút không cho là đúng. nàng tuổi trẻ khi tang phu thủ tiết, bởi vì là Khương gia người hầu, cho nên nàng chẳng sợ có chính mình nhi nữ cũng không thể rời đi Khương gia, như cũng phải làm một ít hầu hạ người việc. Lúc ấy mang theo Khương Hành đi vào nơi này sai sự, chính là nàng phế đi thật lớn một phen tâm huyết cầu tới. Nơi này trời cao đường xa, Khương Hành tuổi lại tiểu lại không có người cho nàng chống lưng, trên danh nghĩa tuy rằng nói nàng là hầu hạ Khương Hành nô buộc, chính là đóng cửa lại thời điểm, ai hầu hạ ai còn không nhất định đâu. Không cần làm việc, còn bạch bạch có Khương gia tiền bạc có thể lấy. Chu Dung đối hiện tại này sinh hoạt quả thực không thể quá vừa lòng. Duy độc nàng hiện tại nhất quan tâm một việc chính là, Khương Hành kia tiểu tử bạn hồn rốt cuộc có hay không thành công triệu hoán. Chu Dung nhìn về phía chính mình nhi tử, Điền Trí, ngươi nói, Khương Hành hôm nay có hay không đem bạn hồn triệu hồi ra tới? Không đâu. Tuy rằng ta cùng muội muội không có đi xem, chính là hiện tại phố lớn ngõ nhỏ đã đều truyền khắp. Khương Hành tiểu tử này chết sống ăn vạ trận pháp không chịu ra tới, kết quả vẫn là cái gì đều không có triệu hồi ra tới. Điền Trí cười mở miệng nói. Bọn họ ba người tại đàm luận Khương Hành thời điểm, thần sắc không có chút nào cung kính, giống như là tại đàm luận một cái râu ria người giống nhau. Hơn nữa Điền Linh Đồng còn há mồm ngậm miệng muốn đem Khương Hành đuổi ra đi, lại không biết, các nàng một nhà ba người hiện tại sở dĩ có thể như vậy an nhàn sinh hoạt, tất cả đều là bởi vì Khương Hành. Bằng không, làm người hầu Điền Linh Đồng cùng Điền Trí, lúc này bổn hẳn là Khương phủ hầu hạ chủ nhân gã sai vật cùng nha hoàn một quả. Điền Linh Đồng vòng qua Chu Dung hướng tới phòng trong đi đến, liếc mắt một cái liền thấy được đứng ở dưới mái hiên Lĩnh Manh. Điền Linh Đồng từ nhỏ liền xem Khương Hành không nháy mắt mắt, giống như là nàng vừa mới nói như vậy, bởi vì Khương Hành tư sinh tử thân phận, dẫn tới Điền Linh Đồng một nhà cũng thường xuyên bị người chê cười. Điền Linh Đồng ở bên ngoài không dám cùng người khác khắc khẩu, chính là mỗi lần về đến nhà lúc sau, liền sẽ xử các loại tiểu quỷ kế tới trừng trị Khương Hành. Hiện tại nhìn Lĩnh Manh tựa như cọc gỗ giống nhau đứng ở dưới mái hiên, chẳng sợ Lĩnh Manh cái gì đều không có làm, cũng cái gì đều không có nói, chính là ở Điền Linh Đồng đáy mắt, nàng tồn tại chính là cái không thể tha thứ sai lầm. Điền Linh Đồng tức khắc mày một dựng, đối với Lĩnh Manh giận dữ hét, ngươi còn đứng ở chỗ này làm cái gì? Không thấy được chúng ta đã trở lại sao? Mẹ ta nói, trong phòng bếp có hai cái dưa, ngươi đi đem nó cắt cho chúng ta đưa lại đây. Chương 772 phế tài quật khởi 7. Xem Điền Linh Đồng này kiêu ngạo thái độ, không biết người khẳng định cho rằng nàng là nhà này chủ tử, mà Lĩnh Manh mới là người hầu. Bất quá, liền chỉ cần xem bốn người trang điểm tới nói, Chu Dung tuổi lớn, ăn mặc thâm trầm vải dệt, đầu đội châm bạc, cũng không hiện phú quý. Chính là Điền Linh Đồng cùng Điền Trí hai người, hai cái đều cẩm y hề ngọc hoa, thượng đẳng vải dệt không chỉ có ăn mặc thoải mái, thoạt nhìn cũng thập phần phiêu dật. Điền Linh Đồng ăn mặc một bộ ửng đỏ sắc váy lụa, dưới chân ăn mặc một đôi cùng sắc giày thêu công tinh mỹ. Vạn tốt tóc đen trung gian lượng lệ lập lòe kim châm vững vàng cắm ở mặt trên, tận hiện xa hoa. Mà Điền Trí thân là nam tử, tuy rằng không bằng Điền Linh Đồng như vậy cao điệu, nhưng là hắn ăn mặc một bộ áo xanh, đầu đội ngọc quan, quần áo vải dệt đều là thượng tầng, thoạt nhìn phong độ nhẹ nhàng. Hai người sóng vai đứng ở một khối thời điểm, thoạt nhìn giống như là tuổi trẻ cậu ấm cùng thiên kim tiểu thư, quý khí mười phần, nào còn có chút nô buộc hình dáng. Mà Định Manh trên người ăn mặc lại là một bộ thô ráp áo tang, nhan sắc vẫn là xám xịt. Cùng loại với loại này xám xịt quần áo, ở nàng trong phòng còn có một đại cái dương. Từ nhỏ đến lớn, Khương Hành ăn chính là Chu Dung ba người ăn thừa lúc sau cơm thừa canh cạn, xuyên chính là chỉ có nghèo khổ nhân gia mới xuyên thô ráp vải dệt, nhật tử quá đến liền tầm thường bá tánh đều không bằng. Chu Dung ba người, không chỉ có ngầm chiếm Khương gia đưa tới cấp Khương Hành bạc, càng là thường xuyên kia nàng trở thành hạ nhân sai sử, tra tấn. Cấp Chu Dung ba người bưng trà đổ nước, kia đều là thường có chuyện này. Chính là hiện tại Lĩnh Manh chiếm cứ Khương Hành thân thể, nàng lại sao có thể tiếp tục làm này ba người dĩ hạ phạm thượng. Nghe Điền Linh Đồng hùng hổ sai sử, Lĩnh Manh đứng ở dưới mái hiên, không có nhúc nhích. Điền Linh Đồng nhìn Lĩnh Manh thờ ơ bộ dáng nhi, thần sắc càng tức giận. Nàng hôm nay nguyên bản tâm tình hảo hảo đi ra ngoài đi dạo phố mua son phấn, kết quả liền gặp phải cùng chấn vài vị cô nương, kia vài vị cô nương xưa nay liền cùng nàng không đối phó, nhìn đến nàng lúc sau, làm cho nàng mặt nhi liền bắt đầu chỉ hoẹ mang tang. Điền Linh Đồng nguyên bản trong lòng liền nghẹn một cổ khí, hiện tại nhìn đến Lĩnh Manh như thế không biết điều lúc sau, trực tiếp liền đem tức giận giận chó đánh mèo ở Lĩnh Manh trên người. Điền Linh Đồng căm tức nhìn Lĩnh Manh, giơ tay vừa kéo, đem chính mình bên hông roi mềm cấp rút ra. Đây là nàng gần nhất được đến mới mẹ ngọn ý. Này roi mềm bề ngoài thoạt nhìn hoa lệ vô cùng, tay bính chỗ còn có một quả ngân linh làm quải sức, ước thúc ở bên hông thời điểm, là cái xinh đẹp trang trí phẩm, chính là cầm ở trong tay thời điểm, cũng có thể trở thành công kích địch nhân vũ khí. Đồng nhi. Chu Dung nhìn Điền Linh Đồng đem bên hông roi mềm rút ra, nhịn không được mở miệng kinh hô ra tiếng. Điền Linh Đồng phía trước tuy rằng đối Khương Hành các loại khi dễ, nhưng kia đều là miệng thượng châm chọc niệm ai, cũng hoặc là sai xử Khương Hành làm nào đó việc, trước nay liền không có cùng hôm nay như vậy, cư nhiên muốn đại động tay chân. Nương, ngươi như vậy đại kinh tiểu quái làm cái gì? Muội muội hôm nay đi ra ngoài mua son phấn thời điểm, ở cửa hàng lại gặp Chu gia kia các vị tiểu thư, các nàng mượn cớ đối với muội muội hảo một hồi châm chọc niệm ai, muội muội hiện tại trong lòng thập phần không dễ chịu đâu, nếu đánh này tiểu con hoang một lần, muội muội là có thể hết giận nói, đây chính là quá có lời. Điền Chí ngăn cản Chu Dung, nhưng nàng dù sao cũng là Chu Dung thần sắc như cũ có chút lo lắng. Sợ cái gì, Khương gia nhiều năm như vậy, trừ bỏ đưa chút tiền bạc lại đây ở ngoài, có từng có quan tâm nàng nửa câu. Khương gia đã sớm từ bỏ nàng. Hơn nữa, nàng đã qua 13 tuổi, lại như cũ không có triệu hồi ra bạn hồn, liền tính muốn được đến Khương gia coi trọng, nàng cũng đến có cái kia thực lực mới được. Điền Chí chém đinh chặt sắt mở miệng nói, thần sắc không cho là đúng. Điền Chí cùng Điền Linh Đồng cũng không biết Khương Hành kỳ thật là con vợ cả đại tiểu thư thân phận. Chính là Chu Dung lại là biết đến. Bất quá, ngẫm lại nhiều năm như vậy Khương gia bên kia đối Khương Hành thái độ, nghĩ lại bọn họ mấy năm nay cũng trước nay liền không có lấy Khương Hành đường chủ tử đối đãi quá, nếu đều đã khi dễ nhiều như vậy thứ, kia hơn nữa lúc này đây, cũng không cái gọi là. Chu Dung nghĩ kỹ này đó lúc sau, xoay người đem đại môn khóa trái, cũng không xem Định Mạnh cùng Điền Linh Đồng hai người, mà là bước chân vội vàng hướng trong phòng bếp đi, mở miệng nói, ta đi trong phòng bếp đem kia hai cái dưa cát, Đồng Nhi, ngươi xả xả giận là được, đừng đem người đánh cho tàn phế, bằng không còn phải lãng phí một bút ý để dược tiền. Nhìn Chu Dung này ngầm đồng ý thái độ, Điền Linh Đồng tâm tình rất tốt, lắc lắc roi, nhìn dưới mái hiên đứng yên định manh, ánh mắt khinh miệt, giống như là đang nhìn một con kiến giống nhau. Tuy rằng Chu Dung nói không thể đánh cho tàn phế định manh, chính là, nếu là tưởng tiết kiệm này bút tiền thuốc men nói, kia trực tiếp đem Định Manh đánh chết không phải càng tốt sao. Nói như vậy, không chỉ có tỉnh một bút tiền thuốc men, càng là tỉnh một người đồ ăn. Hơn nữa, nàng về sau đi ra ngoài đi dạo phố nói, không bao giờ sợ bị người cười nhạo. Điền Linh Đồng đáy mắt xẹt qua một mạt sắc ý, trực tiếp liền múa may trong tay roi hướng tới Định Manh ném đi. Định Manh ngũ cảm dữ dội nhạy bén, chẳng sợ Điền Linh Đồng trong lòng ý tưởng chỉ là chợt lóe rồi biến mất, chính là lại vẫn là bị Định Manh nhạy bén bắt giữ tới rồi nàng đáy mắt trôi đi mà qua sắc ý. Định Manh đứng ở dưới mái hiên, không chỉ có không có cảm giác được tức giận, thậm chí cảm thấy Điền Linh Đồng này sát ý tới vừa vặn tốt. Giống như là nàng muốn giết người, ông trời liền tặng một phen chùy thủ ở nàng trước mặt. Ở tiếp thu đến Khương Hành ký ức lúc sau, Định Manh nguyên bản liền không tính toán buông tha Chu Dung ba người. Chính là nếu làm nàng trực tiếp đem này ba người giết, không khỏi có chút tàn nhẫn. Nhưng mà hiện tại, là Điền Linh Đồng đối nàng trước có sát ý, nàng phản giết bằng được, không đủ vì quá đi. Định Manh nhìn hướng tới chính mình quất lại đây roi mềm, tâm tình rất tốt con mắt. Điền Linh Đồng nhìn nàng đứng ở tại chỗ bất động, còn tưởng rằng Định Manh là bị dọa choáng váng, trên mặt thần sắc không khỏi có chút đắc ý. Đứng ở một bên Điền Chí trong lòng nguyên bản cũng là như vậy tưởng, chính là lại ở chú ý tới Định Manh trên mặt thần sắc lúc sau, Điền Chí trong lòng xẹt qua một mạt hồ nghi. Này đâu giống là chết đã đến nơi người sở sẽ lộ ra thần sắc. Điền Chí trong lòng hồ nghi thực mau liền thành thật. Thậm chí ở hắn cùng Điền Linh Đồng hai người đều không có phản ứng lại đây thời điểm. Nguyên bản hẳn là đánh tới Định Manh trên người roi không có đánh trúng, ngược lại là Điền Linh Đồng cảm giác trên tay đau xót, nàng a một tiếng liền thả tay, trong tay roi bị Định Manh xả bay đi ra ngoài, nháy mắt rơi xuống Định Manh trong tay. Định Manh nghiêng đầu nhìn thoáng qua trong tay roi mềm, nhìn như hoa lệ quý khí, kỳ thật bên trong giấu giếm huyền cơ, thậm chí còn có một cái cơ quan nhỏ. Đối với này roi mềm rót vào linh khí lúc sau, nó sở che giấu gai ngược cùng răng cưa tức khắc xoát xoát triển lộ ra tới. Nếu bị nó đánh trúng nói, tuy rằng sẽ không thực mau đem người chịu chết, chính là này roi mềm thượng gai ngược lại sắc bén vô cùng, chúng nó sẽ ở quất ở nhân thân thượng thời điểm, cắt qua người quần áo, sau đó đâm vào người da thịt chung. Mà cầm roi người nếu thật mạnh một xả nói không chừng bị quất nhân thân thượng da thịt đều sẽ cùng nhau xả lạc rớt. Chương 773 phế tài quật khởi 8. Lĩnh Manh vẫn là lần đầu tiên lấy roi mềm đương vũ khí, chính là cũng không tỏ vẻ nàng sẽ không dùng. Định Manh nhìn đứng ở trong viện cũng chưa phản ứng lại đây Điền Linh Đồng, lắc lắc roi, giống như là vừa mới Điền Linh Đồng đối nàng như vậy, Định Manh trực tiếp phủi tay đối với nàng chịu qua đi. Roi tựa như du long giống nhau, khí thế bằng bạc, từ không trung bay nhanh bắn ra. Định Manh ra tiên động tác thực mau, nàng vừa mới chỉ là đánh giá liếc mắt một cái mà thôi, nói cách khác, ở nàng đem roi đoạt lấy tới đồng thời, nàng liền đối Điền Linh Đồng tiến hành rồi công kích. Điền Linh Đồng đây mới là thật sự ngây ngốc đứng ở tại chỗ bị quất, roi thật mạnh đánh vào trên người nàng, cắt qua nàng khinh bạc váy áo, bén nhọn gai ngược chui vào nàng non mịn bóng loáng da thịt chung. A! Điền Linh Đồng kêu thảm thiết ra tiếng, nhưng là Nịnh Manh lại giống như không nghe thấy, thực mau thu tiên, sau đó lại thật mạnh vứt ra đệ nhị tiên. Nàng đệ nhị tiên ném ở Điền Linh Đồng bên hông, thật dài roi ở Điền Linh Đồng bên hông vòng vài vòng, sau đó Nịnh Manh đột nhiên giơ tay lôi kéo, Điền Linh Đồng cả người treo không lên, thật mạnh té ngã một bên, còn chật vật trên mặt đất lăn vài vòng. Đau quá! Đau quá! Ca, cứu ta! Điền Linh Đồng khóc kêu lên, nàng trên đầu kim châm bị chịu lạc, tóc tán loạn, váy áo cũng bị roi chịu đến vỡ ra, lập tức liền có đỏ tươi vết máu tràn ngập ra tới, cả người quỳ dạp trên mặt đất, chật vật đến không được. Đáng chết! Khương Hành, ngươi cái tiểu tạp chủng, cư nhiên dám đánh ta muội muội! Điền Chí lúc này mới phản ứng lại đây, quát to một tiếng, cầm lấy trên mặt đất một cây trường côn, sau đó hướng tới Nịnh Manh công kích mà đến. Điền Chí cùng Điền Linh Đồng hai người đều là không có thức tỉnh bạn hồn, cho nên đối thượng Nịnh Manh, hai người chỉ là thân cao cùng số tuổi thượng chiếm cứ ưu thế. Này đó thân cao cùng số tuổi có ích lợi gì, đã từng Khương Hành, cũng không biết chính mình thân phận thật sự là Khương gia đại phòng đích trưởng nữ. Nàng tưởng bởi vì chính mình giới tính cùng ngoại thiếp sở sinh duyên cớ, cho nên mới làm phụ thân không mừng. Đã từng Khương Hành khát vọng cha mẹ ái, lớn nhất tâm nguyện chính là một ngày kia có thể bị tiếp hồi Khương gia. Chẳng sợ mấy năm nay nàng vẫn luôn đều không có thành công triệu hồi ra bạn hồn, chính là Khương Hành ở chính mình tu luyện thượng sự tình lại trước nay liền không có chậm trễ quá, thậm chí không có lúc nào là không ở tu luyện, xa so người bình thường càng muốn chăm chỉ đến nhiều. Chính là này đó đều là người ngoài không biết. Hơn nữa, Điền Chí cùng Điền Linh Đồng hai người cũng trước nay liền không có cùng Khương Hành đã giao thủ, hai người cũng không biết, kỳ thật liền tu vi mà nói, Khương Hành đã xa xa siêu với hai người. Nếu là Khương Hành, khả năng sẽ đối này hai người có điều giữ lại, chính là Nịnh Manh từ trước đến nay lấy đức trả ơn, lấy oán báo oán, đối hai người kia, Nịnh Manh hận không thể trực tiếp đưa bọn họ thượng Tây Thiên mới hảo. Nhìn xông lên Điền Chí, Nịnh Manh đôi mắt lánh lệ, thân hình bay nhanh né tránh, ra tay ném tiên động tác cũng thập phần nhanh chóng. Ở phía trước những cái đó nhiệm vụ thế giới, Nịnh Manh tác chiến kinh nghiệm phong phú, thậm chí nàng còn đã trải qua hai cái tận thế vị diện, cũng ở vài cái cổ đại vị diện cùng kỳ giữ cùng nhau đã trải qua vô số lần thích khách đám ám vệ bao vây tiêu trừ cùng đuổi giết. Từ nào đó phương diện tới nói, Nịnh Manh cũng coi như là từ người chết đôi bỏ ra tới người. Điền Chí ở nàng trước mặt, giống như là cái tay trói gà không chặt gà luộc giống nhau, căn bản liền không đủ xem. Đừng nói Nịnh Manh tu vi so với hắn cao, chẳng sợ Nịnh Manh tu vi so bất quá hắn, Nịnh Manh cũng có tin tưởng đánh sập hắn. Nịnh Manh cùng Điền Chí hư qua mấy chiêu, ở biết rõ Điền Chí thực lực lúc sau, Nịnh Manh khỏe môi hơi cầu, ra tay động tác lưu loát thả nhanh chóng. Điền Chí tốc độ không có Nịnh Manh mau, phản ứng cũng không có Nịnh Manh nhanh nhẹ, đối mặt quất đánh lại đây roi dài, hắn không hề ngăn cản chi lực. Roi thật mạnh ném ở hắn trên người, Điền Chí cũng cảm nhận được cùng Điền Linh Đồng vừa mới giống nhau đau. A, tiểu tạp chủng, ngươi cư nhiên còn dám động thủ. Điền Chí kêu thảm thiết ra tiếng. Nịnh Manh nghe hắn này xưng hô, ánh mắt lạnh lùng, thủ hạ động tác chưa đỉnh, roi mềm càng là bị nàng ném đến uy vũ sinh phong. Nương! Nương! Ngươi mau ra đây! Này tiểu tạp chủng muốn giết chúng ta! Nguyên bản ngồi ở một bên chờ xem Nịnh Manh bị nhà mình huynh trưởng giáo huấn Điền Linh Đồng lúc này rốt cuộc cảm giác được không thích hợp, nàng không biết Nịnh Manh như thế nào đột nhiên liền biến thành cái dạng này, hơn nữa thoạt nhìn, so nàng cùng Điền Chí hai người đều phải rời đi. Điền Linh Đồng rốt cuộc nhớ tới ở trong phòng bếp bận việc Chu Dung, kéo ra giọng nói kêu to lên. Phòng bếp cùng phòng chất tuổi đều ở sân mặt sau, là đơn độc ngăn cách. Điền Linh Đồng sợ Chu Dung nghe không được nàng tiếng kêu cứu mạng, lập tức từ trên mặt đất bò lên, tính toán hướng hậu viện chạy. Chính là Nịnh Manh như thế nào sẽ làm nàng như nguyện, Nịnh Manh trong tay roi dài vừa kéo, đem Điền Chí cuốn lên, dùng sức nhất thể, Điền Chí cả người tức khắc bay lên không. Điền Chí a một tiếng, hướng tới Điền Linh Đồng bay qua đi, không nghiêng không lệch, vừa vặn đánh vào Điền Linh Đồng trên người, hai người té ngã ở một khối, Nịnh Manh roi dài vừa đi, hai người cùng nhau chịu. Chu Dung ở trong phòng bếp tẩy trái cây thiết trái cây, thật là không có chú ý tới trong viện động tĩnh. Hơn nữa, bởi vì biết Điền Linh Đồng muốn bắt Nịnh Manh bỏ ra khí, cho nên cho dù là nàng đã thiết hảo trái cây lúc sau, nàng cũng không có lập tức ra tới, mà là tính toán lại nhiều cấp Điền Linh Đồng một ít nguôi giận thời gian. Kết quả nàng nghe được cái gì, Điền Linh Đồng cư nhiên ở kêu cứu mạng. Chu Dung thậm chí không rảnh lo chính mình thiết hảo trang ở một bên trái cây, cấp vội vàng nâng bước đi ra ngoài. Vừa ra đi, Chu Dung liền thấy được trên mặt đất bị Nịnh Manh chịu đến cả người là huyết Điền Chí cùng Điền Linh Đồng. Nịnh Manh mỗi một roi đều chịu thật sự trọng, roi mềm bị nàng rót vào linh khí. Điền Chí cùng Điền Linh Đồng ở bị mấy roi lúc sau liền nói không ra lời nói tới. Nịnh Manh đứng ở một bên, múa may trong tay roi mềm, uy phong lấm lấm. Chu Dung trừng lớn hai mắt, quả thực không thể tin được chính mình chỗ đã thấy. Dừng tay. Ngươi cho ta dừng tay. Nhìn Nịnh Manh lại một lần giơ lên tay, Chu Dung phẫn nộ giống to, nổi điên dường như hướng tới Điền Trí cùng Điền Linh Đồng chạy tới. Như thế nào? Này liền đau lòng. Không phải nói phát tiết sao? Kỳ thật ta hôm nay cũng tâm tình không tốt lắm đâu. Nịnh Manh cười nhìn Chu Dung. Chu Dung nhìn chính mình ngã trên mặt đất một đôi nhi nữ, muốn ăn Nịnh Manh tâm đều có. Khương Hành. Ngươi như thế nào có thể làm ra như thế ác độc sự tình? Đồng nhi bọn họ chỉ là tưởng cùng ngươi chỉ đùa một chút, ngươi cư nhiên muốn giết bọn họ. Chu Dung giận mắng ra tiếng, đồng thời, nàng cũng gắt gao nhìn chằm chằm Nịnh Manh, có chút kinh nghi mở miệng nói, không đúng, ngươi căn bản là không phải Khương Hành. Ngươi rốt cuộc là ai? Nếu là thật sự Khương Hành, y lý theo nàng kia mềm yếu dễ đắn đo tính cách, căn bản là không dám đối Điển Trí cùng Điển Linh Đồng làm ra loại chuyện này. Rốt cuộc, bởi vì Chu Dung từ nhỏ cấp Khương Hành giáo huấn tư tưởng, Khương Hành không chỉ có không có đem chính mình trở thành là nhà này chủ tử, hơn nữa đối Chu Dung ba người vẫn là có chút kính ngưỡng sợ hãi. Nịnh Manh lắc lắc trong tay roi mềm, ở nghe được Chu Dung lời này lúc sau, trong lòng không khỏi có chút buồn cười. Ở làm nhiệm vụ thời điểm, mặc kệ là Nịnh Manh vẫn là Kỳ Dữ, hai người đều không cần duy trì nguyên chủ tính cách. Nịnh Manh nâng lên mắt, cùng Chu Dung đối diện, "Mama, nếu ta không phải thật sự Khương Hành, kia ai mới là Khương gia chân chính con vợ cả đại tiểu thư đâu?" Chương 774 phế tài quật khởi 9. Chu Dung nghe Nịnh Manh lời này, tâm đều phải từ ngực nhảy ra ngoài. Nàng giơ tay chỉ vào Nịnh Manh, ngón tay khẽ run, thậm chí không rảnh lo chính mình ngã vào một bên nhi nữ. Ngươi như thế nào sẽ biết? Chu Dung nói chuyện thanh âm đều thay đổi cái điều. Về Khương Hành là Khương gia con vợ cả đại tiểu thư sự tình, Chu Dung chính là liền Điển Trí cùng Điển Linh Đồng hai người đều không có nói cho nên... Hiện giờ cư nhiên từ Nịnh Manh trong miệng nghe nàng đem chính mình thân phận cấp nói ra, cái này làm cho Chu Dung như thế nào không kinh ngạc. Ta từ đâu biết được chuyện này quan trọng sao? Nịnh Manh nhìn Chu Dung trên mặt kia khiếp sợ thần sắc, đột nhiên cười, ngược lại là các ngươi, đã biết chuyện này. Nịnh Manh lời này làm Chu Dung trên mặt thần sắc biến đổi, cũng không biết Chu Dung nghĩ tới cái gì, lại là liền trên mặt đất một đôi nhi nữ đều không màng, trực tiếp xoay người liền chạy. Nàng xem như biết không đúng chỗ nào. Trước mắt người này tính cách đại biến nguyên nhân nàng không biết, chính là nếu Nịnh Manh trực tiếp mở miệng cùng nàng đem chuyện này làm rõ, kia cũng liền tỏ vẻ Nịnh Manh trong lòng đã đối nàng nổi lên sát ý. Ở quyết định đem chuyện này nói ra lúc sau, Nịnh Manh liền không có tính toán muốn cho bọn họ ba cái tồn tại. Bởi vì Nịnh Manh sẽ không cấp Chu Dung hướng Khương gia mật báo thời gian cùng cơ hội. Nịnh Manh nhìn Chu Dung vội vàng hướng trong đại sảnh chạy động tác, cũng đã suy đoán tới rồi nàng ý tưởng. Chu Dung nghĩ đến không tồi. Nịnh Manh ở nhận thấy được Điền Linh Đồng đối nàng nổi lên sát ý kia một khắc, Nịnh Manh liền không có tính toán làm cho bọn họ ba người tiếp tục tồn tại trên thế giới này. Nhìn đã chạy xa Chu Dung, Nịnh Manh roi dài duỗi ra, roi mềm vững vàng quận ở Chu Dung cổ. Nịnh Manh dùng sức lôi kéo, Chu Dung cả người bay lên trời. Cổ bị roi mềm gắt gao quận trụ, thân thể cũng ở nháy mắt đi theo bị bay lên không. Thiếu oxy hít thở không thông cảm như thủy triều giống nhau bay nhanh vào tới, Chu Dung thậm chí liền cứu mạng đều kêu không ra. Liền hướng tới Điền Trí cùng Điền Linh Đồng hai người phương hướng quăng ngã đi. Điền Trí cùng Điền Linh Đồng hai người tránh còn không kịp, chính mình bị Chu Dung tập trung, lần thứ hai bỏ ngã xuống đất. Ngã trên mặt đất Chu Dung cổ một oai, căng chặt tay chân duỗi ra, cư nhiên trực tiếp đã chết. Nịnh Manh giơ tay đem roi thu trở về. Nương! Điền Trí đẩy đẩy Chu Dung, duỗi tay ở Chu Dung cánh mũi hạ thử một chút, sau đó a một tiếng, bị dọa lui vài bước, ngay cả Chu Dung cũng bị hắn đẩy đến một bên. Ngươi Điển Trí không thể tin tưởng nhìn Nịnh Manh, tựa hồ là không nghĩ tới, cái này luôn luôn tùy ý bọn họ xoa bóp khi dễ người, có một ngày cư nhiên còn dám làm cho bọn họ mặt nhi giết người. Thậm chí, muốn giết người vẫn là bọn họ. Rõ ràng tay cầm roi dài Nịnh Manh, trên người ăn mặc như cũng là một thân xám xịt tan mặc, chính là một thân nghiêm nghị chi khí lại làm người xa lạ đáng sợ. Điển Trí trong lòng đột nhiên đối trước mắt người này sinh ra một cổ thật lớn sợ hãi cảm giác. Điển Linh Đồng cũng ngốc ngốc có chút không phản ứng lại đây. Không biết là bởi vì nghe được vừa mới Nịnh Manh tự phơi Khương gia con vợ cả đại tiểu thư thân phận, vẫn là bị Chu Dung chết cấp dọa choáng váng. Nịnh Manh giật giật nắm roi tay. Điền Trí ánh mắt vẫn luôn dừng ở trên người nàng, nhưng phàm là nàng có chút gió thổi cỏ lay, đều đủ đã làm hắn kinh hồn táng đảm. Điền Trí kiệt lực áp chế chính mình nội tâm đối Nịnh Manh sợ hãi, mở miệng nói, ngươi không thể giết chúng ta, bằng không Khương gia bên kia người đã biết, nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. A Nịnh Manh lánh trảo ra tiếng. Điền Trí có thể ở trong khoảng thời gian ngắn suy nghĩ cẩn thận này đó, kỳ thật còn không tính quá ngốc. Chính là, nếu buông tha bọn họ, kia cấp Nịnh Manh mang đến phiền toái, mới là chân chính nhiều.